Chương 3241 bên trong miếu cổ vắng vẻ yên tĩnh nhưng vẫn tản ra quang huy khủng khiếp, văng vẳng tiếng tụng kinh. Cảnh Chân Đế cầu xin tổ tiên thu hồi long khí. Cảnh Chân Đế vái cầu lần nữa. Bệ hạ về đi. Tiếng tụng kinh trong miếu cổ dừng lại, một giọng nói già nua vọng ra. Sắc mặt Cảnh Chân Đế khẽ biến, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào miếu cổ cố chấp nói, "Tổ tiên, thân là vua Tần Quốc, ta cầu xin người thu hồi long khí." Giọng nói già nua khẽ thở dài, "Bệ hạ, ngươi không còn nhiều thời gian nữa rồi, sau này Tần Quốc còn cần Ám Vương Đình trông nom, ngươi về đi." Sắc mặt Cảnh Chân Đế lập tức trở nên tái nhợt như tuyết, thân thể không khỏi lảo đảo, trong mắt ngập tràn vẻ giận dữ, không cam lòng cùng oán hận. "Phụ hoàng!" Tần Bạch vội vàng đỡ lấy Cảnh Chân Đế, vẻ mặt lo lắng kêu lên. Tuy hắn không hiểu mọi việc rốt cuộc là sao, cũng không biết đến cùng Cảnh Chân Đế đã làm gì, nhưng hắn nhìn ra được dường như kế hoạch của Cảnh Chân Đế đã thất bại. Cảnh Chân Đế khẽ khoát tay ý bảo Tân Bạch đừng lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm miếu cổ, gắn từng chữ một cắn răng hỏi, ta chỉ hỏi một câu, giờ Cảnh Chân Đế ta có còn là Hoàng đế Tần Quốc nữa hay không? Phải, nhưng ngươi không còn sống được bao lâu nữa, có một số việc nên buông thì phải buông, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả. Giờ ngươi về đi, ta sẽ coi như ngươi chưa từng tới đây. Giọng nói già nua kia nói. Cảnh Chân Đế chẳng nói chẳng rằng, mà chỉ nhìn chằm chằm ngôi miếu cổ tản ra ánh sáng thần thánh kia, ánh mắt chan chứa những cảm xúc phức tạp khó tả. Bạch nhị, dìu ta đi. Cảnh Chân Đế cắn răng bảo Tần Bạch. Tần Bạch dù vô tri nhưng lúc này cũng không dám tùy hứng nữa, dìu Cảnh Chân Đế rời miếu cổ. Phụt! Rời khỏi miếu cổ không bao xa, Cảnh Chân Đế cuối cùng cũng không nhịn nổi luồng khí tích tụ trong lòng, hơn nữa hắn vốn đang bị trọng thương, hắn phun ra một ngụm máu rơi xuống đường đá toàn bụi bặm. Phụ hoàng! Tân Bạch vô cùng hoảng sợ. Ta không sao, chúng ta đi, ta còn chưa chết, ta vẫn là Hoàng đế Tần Quốc. Cảnh Chân Đế ngẩng đầu, lau sạch vết máu bên khóe miệng, ánh mắt cố chấp nhìn về phía tòa tu viện đằng trước. Cảnh Chân Đế dẫn Tần Bạch tới trước viện, lạy ba lạy y hệt lúc nãy rồi nói, Hoàng đế Tần Thị Cảnh Chân mang theo ấu tử Tần Bạch bái kiến tổ tiên, xin tổ tiên thu hồi long khí. Trong tu viện lộng lẫy truyền ra một giọng nữ thần thánh trang nghiêm, Cảnh Chân Đế, ngươi cần gì phải cố chấp tới vậy? Ngươi là vua Tần Quốc, con trai ngươi đương nhiên cũng sẽ trở thành vua Tần Quốc, cần gì phải bận tâm tới những việc khác? Cảnh Chân cầu xin người thu hồi long khí. Cảnh Chân Đế cắn răng lại thêm lần nữa. Đi đi. Trong tu viện chỉ truyền ra hai từ yếu ớt rồi không còn tiếng động gì nữa. Ánh mắt Cảnh Chân Đế sáng quắc, không nói một lời đứng dậy rời đi, bảo Tần Bạch dìu hắn đi tới hết tòa kiến trúc cổ tản ra ánh sáng thần thánh này, đến tòa khác, đến chỗ nào cũng vái lạy, nhưng lần nào cũng nhận được đáp án phủ định. Những tòa kiến trúc cổ kia đều do những người mạnh nhất mỗi thế hệ của nhà họ Tần thủ hộ, là gốc rễ của Tần thị nhất mạch. Nhà họ Tần chọn hoàng đế không nhìn vào tư chất hay tu vi, mà chỉ nhìn vào việc có năng lực làm hoàng đế hay không thôi. Nhưng người được chọn để thủ hộ những tòa kiến trúc cổ kia lại đều là những người mạnh nhất mỗi thế hệ. Bất luận những người mạnh nhất của nhà họ Tần trước kia danh tiếng hiển hách tới đâu, một khi họ đã lập huyết thệ, bước vào trong những tòa kiến trúc cổ đó thì họ sẽ phải vứt bỏ thân phận địa vị, lấy tên là người thủ hộ kiến trúc cổ, thủ hộ phòng tuyến cuối cùng cho nhà họ Tần. Bởi vì bọn họ không còn tên cũng chẳng còn vai vế, chỉ biết họ là tiền bối nhà họ Tần, thế nên Cảnh Chân Đế cũng chỉ có thể gọi bọn họ là tổ tiên. Mà phòng tuyến cuối cùng này cần người đứng đầu Ám Vương Đình và Hoàng đế đang tại vị cùng nhau khởi xướng thì mới có thể khởi động ước hẹn Ly Long, để người đứng đầu Ám Vương Đình khống chế Hắc Ám Đại Yêu Long Vương lấy được sức mạnh duy trì Ly Long đại trận, trở thành kẻ mạnh nhất Tần Quốc, có thể đánh bại tất cả kẻ địch. Nhưng giờ chỉ có một mình Tần Uyên khởi động ước hẹn Ly Long, mà các vị tiền bối Tần thị thủ hộ kiến trúc cổ cũng vẫn khởi động ước hẹn Ly Long, cho dù Hoàng đế đang tại vị của Tần Quốc là Cảnh Chân Đế đích thân ra mặt cầu xin nhưng vẫn bị từ chối. Hiển nhiên là họ quyết tâm muốn bảo vệ Tần Uyên chém giết Hàn Sâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảnh Chân Đế và Tần Bạch lại hết nơi này đến nơi khác, sắc mặt Cảnh Chân Đế càng ngày càng tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì mạng hắn đã lay lắt như ngọn nến trước gió. Các tiên bối của gia tộc Tần Thị đã vứt bỏ vị hoàng đế này rồi. Cảnh Chân, đừng càn quấy nữa. Ngươi là vua Tần Quốc, là hoàng đế do nhà họ Tần ta chọn ra. Ngươi nên đủ dũng cảm đủ phong độ để đối mặt tử vong. Không nên vì lợi ích cá nhân mà hủy hoại vận mệnh Tần Quốc. Một giọng nói trang nghiêm truyền ra từ trong một ngôi đền cổ. Cảnh Chân xin hỏi tổ tiên, ta hủy hoại vận mệnh Tần Quốc lúc nào? Sắc mặt Cảnh Chân Đế tái nhợt, nhưng trông hắn bình tĩnh tới xuất thần, nhìn chăm chăm ngôi đền cổ kia nói. Kính Nguyệt là bảo vật thiên hạ có khả năng cải tử hồi sinh, thân là hoàng đế Tần Quốc, chỉ vì ham muốn cá nhân, mà ngươi lại muốn chắp tay đưa cho người khác một bảo vật quan trọng như vậy, điều này chứng minh ngươi nhu nhược. Giọng nói trong đền cổ đáp. Cảnh Chân Đế cười, xin hỏi tổ tiên, trong suốt những năm tháng dài đằng đằng ở Minh Trúc Viên, liệu có mấy người dùng kính nguyệt để khởi tử hồi sinh? Trong tần thị có ai được lợi từ nó? Cơ duyên chưa tới. Giọng nói trong đền cổ đáp. Nếu đã chẳng có ai được lợi từ nó, ta dùng một vật vô dụng như vậy để đổi lấy vài năm tuổi thọ, đặt thêm nền móng cho tần quốc, cho tần thị ta thì xin hỏi ta sai ở đâu? Cảnh chân đế siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm tháp cổ hỏi. Bất kể ra sao, một bảo vật quan trọng như kính nguyệt tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Giọng nói trong đền cổ vừa lãnh khốc lại vô tình. Nói vậy, mạng của cảnh chân đế ta còn chẳng bằng một chủng gen. Cảnh chân đế bi phẫn nói. Ngươi không còn nhiều thời gian nữa rồi, chuyện gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ đi. Giọng nói trong đền cổ khế thở dài một tiếng. Cảnh chân, về đi, xử lý tốt những chuyện cần xử lý, những việc còn lại thì giao cho tần bạch. Thân thể cảnh chân đế run lên, nhưng trong ánh mắt hắn lại chẳng có chút thất vọng nào, bởi hắn đã không còn gì để thất vọng nữa rồi. Chỉ cần một ngày ta còn chưa chết thì ta vẫn là hoàng đế tần quốc. Cảnh chân đế lạnh lùng nói một câu, kéo tần bạch sải bước về hướng hoàng cung. Phụ hoàng, Hàn Sâm hắn sẽ phải chết ư? Tần bạch lau nước mắt hỏi. Cảnh chân đế trầm mặc không đáp, trong lòng hắn đã xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi. Hắn là hoàng đế tần quốc, là quân vương vĩ đại nhất đại vũ trụ. Vậy mà giờ đây, ngay trong quốc gia, thủ đô của mình, hắn còn không cứu nổi mạng của một người, nhục nhã biết bao. Trên bầu trời, Tân Uyên nhìn xuống Hàn Sâm như một vị thần, sức mạnh ước hẹn ly long, cho hắn gần như có thể giúp hắn phá vỡ tinh không vũ trụ. Trong mắt hắn, Hàn Sâm đã chẳng còn chút đe dọa nào nữa rồi. Hàn Sâm, ngươi còn gì để nói? Tân Uyên bước ra một bước, phảng phất như thể cả thế giới đều đang gây áp lực cho Hàn Sâm. Hiện tại Tần Uyên không chỉ đại biểu cho một mình hắn, mà đại biểu cho sự tích lũy của hoàng tộc Tần Thị hàng nghìn tỷ năm nay, là vốn liếng để Tần Thị nhất mạch có gan xưng vương. Cho dù các vị thần linh có tới thì cũng không thể khiến Tần Quốc đổi họ, bởi từ lâu vì Tần Quốc đã được đóng dấu là của Tần Thị rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ảnh hưởng bởi khí thế của Tần Uyên, các trung thần nghĩa sĩ của Thành Ngọc Bích cùng lúc hô lớn giết chết gian thần Hàn Sâm, âm thanh làm rung chuyển cả Thành Ngọc Bích. Ánh mắt Hàn Sâm thanh tịnh như chẳng hề ăn khói lửa nhân gian, ánh mắt quét qua mặt đất nhìn thấy đại quân Ly Long, được tạo bởi tòa kiến trúc cổ chói chang rợp trời giống như một con chân long, muốn bay vọt lên cửu tiêu. Trong tai nghe thấy âm thanh hô hào phải diệt trừ gian thần giết chết Hàn Sâm, thì không khỏi khẽ mỉm cười. Ninh thần sao? Thật ra cũng không sai, nếu như trong đời, mà ngay cả mấy người bạn không ra gì có thể cùng mình làm sằng làm bậy, mà cũng không có, thì chẳng phải càng thất bại hơn sao? Hàn Sâm nhìn Tần Uyên thản nhiên nói. Thật ra lời nói này không phải là hắn nói với Tần Uyên mà vì động huyền kinh của hắn quá mạnh, đã bao phủ Thành Ngọc Bích từ lâu, mọi thứ xảy ra trong Thành Ngọc Bích đều không lọt khỏi tay hắn. Chuyện Cảnh Chân và Tần Bạch vì hắn mà phải chịu nhục, Hàn Sâm đã nhìn thấy từ lâu. Mặc dù hắn biết Cảnh Chân vì Tần Bạch mới lựa chọn như vậy, nhưng dù thế nào thì ngay lúc này Cảnh Chân và Tần Bạch đều đứng về phía hắn, vì hắn mới chịu hết mọi khuất nhục. Hừ, đắm chìm trong trụy lạc, cực kỳ vô liêm sỉ. Quả nhiên không thể để cho thứ tiểu nhân như ngươi sống trên đời này. Tần Uyên giơ nắm đấm lên, chỉ nhìn thấy thần quang trên rất nhiều tòa kiến trúc cổ trong Thành Ngọc Bích nổi dậy, thần huy khủng bố hóa thành một quang ảnh chân long, xông đến Tần Uyên khiến cho long khí trên người Tần Uyên đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng được. Khi nguồn sức mạnh đó đẩy lên đến cực điểm, Tần Uyên đánh một cú về phía Hàn Sâm đang ở phía dưới tinh không. Một con chân long màu đen phá nắm đấm chui ra, xé không gian rít gào bay đến Hàn Sâm. Những nơi bay qua đều bị nuốt chửng, không có một nguồn sức mạnh nào có thể ngăn chặn sự thôn phệ của chân long màu đen. Cư dân và quý tộc trong Thành Ngọc Bích đều bị chấn động bởi con chân long màu đen bay ngang qua không trung đó, thần long giáng thế còn kinh động lòng người hơn cả thần linh giáng thế, khiến cho mọi người đều sinh ra lòng tôn thờ. Sức mạnh khủng khiếp đó khiến cho thần tử Tần Quốc đều phải quỳ xuống bái lạy, miệng hô to, Tần Quốc vạn tuế, chân long vạn tuế. Hàn Sâm buông lỏng kiếm linh ma thần ra để cho nó tùy ý bay xung quanh mình. Một tay khác nắm chặt kiếm Thốn Khôi. Kiếm linh ma thần rất mạnh có thể so với kiếm của thần linh, nhưng mà sức mạnh của nó không thể nào chống lại được lịch sử hàng tỷ năm của Tần Quốc, ngay cả chính thần cấp hủy diệt thật sự đích thân đến e rằng cũng không làm gì được Tần Uyên. Trong lòng Hàn Sâm đã động sát ý cho nên hắn thả kiếm linh ma thần ra ngược lại nắm lấy kiếm Thốn Khôi. Thanh kiếm này đã lâu không rời khỏi vỏ, bởi vì bình thường Hàn Sâm không dùng tới nó, hơn nữa sức mạnh của kiếm Thốn Khôi cũng không thể kích hoạt được. Ngoài sự sắc bén và kiên cố thì không còn ưu điểm nào khác. Nhưng hai ưu điểm này cũng đã đủ với Hàn Sâm rồi. Sức mạnh động huyền kinh, chính nghịch cùng lúc bộc phát hóa thành một nguồn sức mạnh kỳ quái truyền vào trong kiếm Thốn Khôi, khiến cho trên mặt kiếm Thốn Khôi tỏa ra một kiếm khí mờ ảo. Trong mắt Hàn Sâm cả thế giới đều biến thành thế giới do vô số chấm tròn tạo thành. Những chấm tròn bản chất màu đen đó, chính là sự cấu thành cơ bản nhất của thế giới đế quốc. Trước đây sức mạnh trích thủ giả thiên chỉ có thể cắt đứt xích trật tự, nếu như có thể đánh vỡ sự cấu thành cơ bản này, bằng sức mạnh động huyền kinh phá giới thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Ánh mắt Hàn Sâm bình tĩnh nhìn con chân long màu đen đang rít gào thôn phệ bay đến, kiếm khí trên kiếm thốn khôi lại càng mạnh hơn. Cho đến khi cái miệng của chân long màu đen đã đến trước mặt Hàn Sâm, muốn nuốt chửng hắn và mọi thứ xung quanh thì cuối cùng Hàn Sâm cũng rút kiếm ra chém một nhát về phía chân long màu đen. Chân long màu đen là thần vật bá chủ tinh không, vô cùng vĩ đại giống như có thể nuốt luôn cả tinh không. Còn Hàn Sâm và thanh kiếm trong tay của hắn lại giống như một con kiến nhỏ bé trước chân long màu đen. Thanh kiếm và động tác chém ra đó gần như không đáng là gì. Mọi người trong thành Ngọc Bích đều ngẩng đầu nhìn lên tinh không chăm chú xem cảnh này. Cũng có vô số người tán thưởng sức mạnh của Tần Uyên và Hắc Long, cũng có người trong lòng không yên và cũng có người như có điều suy tư. Cả gương mặt của Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm đều đầy vẻ lo lắng, sức mạnh của con Hắc Long, đó quả thực quá mức đáng sợ, dường như ngay cả thành Ngọc Bích này cũng có thể nuốt trọn, huống chi chỉ là một con người. Cho dù Phượng Âm Âm vô cùng tin tưởng Hàn Sâm, nhưng cũng không nén được lo lắng cho hắn. Cảnh chân đế nhìn thấy vậy nét mặt lại có phần đau khổ. Đến ngày hôm nay hắn mới biết cái gọi là minh quân thiên cổ của bản thân đến lúc này, cũng chỉ là một người vô dụng sắp chết. Ông trời có mắt, xử tử nịnh thần. Một vị đại thần ngửa mặt lên trời nước mắt giàn giụa. Bên trong kiến trúc cổ kính, tiếng tụng kinh vang lên không ngừng khiến cho cả thành Ngọc Bích, giống như bị bao phủ bởi thần âm. Kiếm Bất Cô đứng trong hoa viên chau mày nhìn con chân long, màu đen bá đạo vô song trên bầu trời. Bỗng nhiên thở dài nói, con đường pháp chế cân bằng của Tần Quốc e rằng, phải đi đến bước cuối cùng rồi. Suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, ngẩng đầu nhìn một trận hắc long giáng thế động trời. Đột nhiên một tia kiếm quang phá thiên nổi dậy, trong nháy mắt cơ thể to lớn của hắc long bị kiếm quang đó chém ra làm hai, kiếm quang đó vẫn không ngừng lại mà chém về phía Tần Uyên đang ở trên tinh không. Sắc mặt Tần Uyên thay đổi cực lớn, hắn không né kịp, hét lên một tiếng, bóng của hắc long trên người càng điên cuồng. Dưới sự chiếu rọi của quang long trong thành Ngọc Bích giống như được long thần che chở, đấm một quyền về phía kiếm quang kia. Kiếm quang và nắm đấm của Tần Uyên va chạm vào nhau khiến cho cả thành Ngọc Bích vang lên tiếng rung rinh, các tòa kiến trúc cổ đều phát ra thần âm đáng sợ. Thần quang đã sáng rực đến cực điểm khiến cho cả thành Ngọc Bích được chiếu sáng rực rỡ giống như một khối Ngọc Bích bản long trong tinh không vậy. Tần Uyên nhờ vào thành Ngọc Bích làm hậu thuẫn, long khí khủng bố rít gào bộc phát để nó tùy ý va chạm với kiếm quang. Kiếm quang đó vừa lóe lên lại tắt, trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại một làn sóng giống như sóng xung kích, dập dờn cuồn cuộn tản ra hai phía lên tinh không. Người dân thường và quý tộc trong thành Ngọc Bích đều bình tĩnh lại, bọn họ không biết kết quả trận chiến này rốt cuộc như thế nào, chỉ nhìn thấy Tần Uyên vẫn đứng trong tinh không nhưng không hề có bất cứ động tác nào. Răng rắc, mọi người bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rắc vang lên giống như âm thanh của Ngọc Thạch bị vỡ vậy. Giây tiếp theo thì nhìn thấy cơ thể Tần Uyên chia ra làm hai, máu chảy ra ngoài như mưa. Hơn nữa, cùng với cơ thể bị chém của Tần Uyên, thành Ngọc Bích giống như xảy ra một trận động đất lớn, từng tòa kiến trúc nứt toạc sụp đổ, mặt đất nứt ra thành từng khe rãnh giống như ngày tận thế đã đến. Trong chốc lát tiếng kêu la thảm thiết vang lên ngập trời, đâu đâu cũng là đoàn người hoảng hốt lo sợ chạy lánh nạn, những tòa kiến trúc đổ xuống từng cái một, thậm chí còn lọt vào lòng đất. Thành Ngọc Bích vĩ đại không gì sánh được lại giống như sắp vỡ toang ra, khắp nơi đều là những khe nứt uốn lượn vạn dặm, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có người hoảng sợ la lên, ánh mắt nhìn lên trời cao, chỉ nhìn thấy một bóng dáng thẳng tắp trên bầu trời, giữa eo vắt một thanh kiếm thanh đồng, bên cạnh còn có một thanh kiếm ma thần bay lơ lửng, dưới ánh trăng đứng nhìn mặt đất không ngừng nứt ra ở dưới chân đầy vẻ coi thường, cho dù không nhìn rõ nét mặt của hắn nhưng cũng khiến người ta khiếp sợ. Thành Ngọc Bích rung chuyển, khắp nơi đều là những tòa kiến trúc đổ nát, nhìn thấy những lão già cả người đầy bụi đất trốn ra ngoài từ tòa kiến trúc cổ, cảnh chân đế hơi kích động muốn cười to. Cũng tốt, hủy đi cũng tốt, nếu đã không thể dùng cho ta, thì cho dù có lợi ích lớn thế nào cũng chỉ là một trở ngại với ta mà thôi. Rất lâu sau đó cảnh chân đế mới yếu ớt thở dài, vẻ mặt có hơi phức tạp. Hẹn ước Ly Long là nên móng của nhà họ Tần, cũng là lá chắn cuối cùng của Tần Quốc. Lúc này Hàn Sâm dùng một nhát kiếm phá vỡ hẹn ước Ly Long, còn giết chết chủ của ám vương đình Tần Uyên, chính là một tổn thất to lớn đối với Tần Quốc và huyết mạch họ Tần. Nhưng đối với cảnh chân đế chưa chắc lại là chuyện xấu. Cho dù là ám vương đình hay những cường giả ẩn thế của nhà họ Tần trong kiến trúc cổ, thì đều đã vứt bỏ một hoàng đế sắp chết như hắn rồi. Nhưng lúc này Hàn Sâm một nhát kiếm phá thành, phá vỡ đại quân Ly Long, một sức mạnh đáng sợ như thế chẳng hề thua kém gì, với kiếm Bất Cô năm đó một mình một kiếm bức lui cung vô vi đạo, thậm chí còn vượt xa hơn. Một người như vậy, nói rằng có thể kéo dài tuổi thọ cho hắn có lẽ sẽ không lừa hắn đâu, huống chi người này chắc hẳn đứng về phía hắn và Tần Bạch. Hơn nữa ám vương đình và cường giả ẩn thế nhà họ Tần tổn thất lực lượng nghiêm trọng có lợi rất lớn, để hắn tăng cường hoàng quyền sau này. Nhìn thấy Tần Bạch mặt mày hớn hở, trong ánh mắt Cảnh Chân đầy sự chiều chuộng, trong lòng thầm nói, ông trời hãy cho ta sống thêm vài năm nữa đi, ít nhất để ta giao cho Bạch Nhi một vương triều nhà Tần thật sự thuộc về hắn Hàn Sâm, quả thật lợi hại. Tần Bạch không suy nghĩ gì nhiều, nhìn thấy Hàn Sâm chém chết Tần Uyên bằng một nhát kiếm, thì vui mừng đến mức nhảy cẳng lên hò hét. Cảnh Đế muốn nói với Tần Bạch gì đó, lời nói đã đến bên miệng nhưng lại nuốt trở lại, lòng thầm nghĩ, cứ để cho Bạch Nhi không có tâm tư gì mới tốt, nếu như trong lòng có tâm tư ngược lại có thể sẽ thất bại. Người như Hàn Sâm giống với Kiếm Thái Phó đều là người xem trọng tình cảm, qua lại với bọn họ tính cách này của Bạch Nhi vẫn tốt hơn. Nghĩ đến đây Cảnh Chân lại khẽ thở dài, nhưng mà tính cách Bạch Nhi thế này quả thật rất khó trở thành minh quân một đời. Ầm ầm, trên thành Ngọc Bích trải qua hàng tỷ năm bất diệt xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Thần huy trùng tiêu, dãy kiến trúc cổ trên mặt đất giống như cự long đã vỡ ra hoàn toàn ngay trong lúc này. Thành Ngọc Bích giống như Ngọc Bích lúc này, trông như một miếng ngọc nát khắc đầy những vết nứt hình rồng, chốc chốc lại có kiến trúc sụp đổ rơi từ thành Ngọc Bích vào trong hư không, khắp nơi trong tinh không đều là một mớ hỗn độn. Khi sự chấn động của thành Ngọc Bích dần dần dừng lại, những người đứng gần vết nứt to lớn kia đều yên lặng giống như đã chết vậy, vô số ánh mắt nhìn lên bóng dáng người đàn ông đứng trên tinh không, ánh mắt phức tạp không thể tả nổi. Có thù hận, có căm phẫn, có kính nể, có sợ hãi, mọi cảm xúc đều đổ vào trong ánh mắt dừng lại trên bóng hình người đàn ông đó. Một nhát kiếm phá thành, sức mạnh kiếm đạo của Hàn Sâm e rằng không kém với kiếm bất cô năm đó. Một vị cường giả Tần Quốc thán phục nói. Tại sao? Tại sao kiếm thuật như vậy lại xuất ra từ tay một tên gian thần? Lẽ nào ông trời không bảo vệ Tần Quốc ta sao? Một vị đại thần ngửa mặt lên trời cao khóc lóc thảm thiết giống như cha vừa chết vậy. Nhân vật như vậy xuất hiện ở Tần Quốc ta cũng không biết là phúc hay họa, hẹn ước Ly Long đã bị hủy, tương lai Tần Quốc sẽ ở nơi nào? Trong ánh mắt Bách Lý Thiên Nhai hiện lên nỗi lo lắng sâu sắc. Chả trách ngay cả Kiếm Thái Phó cũng đuổi theo người này quả thật là dũng mãnh có một không hai. Cổ Tự Chân ngơ ngác nhìn bóng hình trong không trung mà lẩm bẩm. Những lão già trốn ra từ kiến trúc cổ mặt mày lấm lem, khóe miệng còn đọng lại vệt máu, nét mặt kinh ngạc nhìn Hàn Sâm ngạo nghễ đứng thẳng tắp trên tinh không. Lịch sử hàng tỷ năm của hoàng tộc họ Tần lại không uy nghiêm bằng một nhát kiếm của người đó, sức mạnh này bá đạo thế nào chứ? Lúc này trong lòng bọn họ đều hối hận không thôi, nếu sớm biết người này mạnh như vậy, chỉ cần nghe lời Cảnh Chân thì sao phải thành ra nông nỗi này? Bây giờ hẹn ước Ly Long đã bị hủy, đại quân Ly Long mà nhà họ Tần đã tốn tâm huyết và tài nguyên của không biết bao nhiêu thế hệ để xây dựng nên đã hoàn toàn tiêu tùng, rồi. Thành Ngọc Bích bây giờ chả khác với một tinh cầu bình thường. Cũng khó mà chống lại được sự tấn công của cường giả cao cấp trong đại vũ trụ. Cho dù là với Tần Quốc hay nhà họ Tần, thì đều là những tổn thất to lớn không thể bù đắp được. Nhớ lại Cảnh Chân đã bái lại từng người một, nếu như trong chúng ta có người nghe lời hắn, thì đại quân Ly Long cũng không đến nỗi phải rơi vào bước đường này, tội gì phải vậy chứ? Một lão già họ Tần cười khổ lắc đầu. Trong lòng những cường giả cùng huyết mạch họ Tần cũng có suy nghĩ này, nhưng chuyện đã vậy nói gì cũng đã muộn rồi, trên thế gian chưa từng có hai chữ nếu như... Kiếm thuật đó sợ là vô địch trong đại vũ trụ hiện nay. Những dân chúng và quý tộc trước đây, la hét muốn giết chết Hàn Sâm đã im lặng không lên tiếng từ lâu, cả gương mặt kinh ngạc sợ hãi, còn những người từ lúc bắt đầu đã đứng ở lập trường trung lập lại bắt đầu cảm thán. Hàn Sâm này là kiếm khách số 1 ở Tần Quốc chúng ta hiện nay, không cần nghi ngờ gì nữa. Đâu chỉ là Tần Quốc, theo ta thấy là kiếm khách đứng đầu đại vũ trụ mới đúng. Dù sao Tần Quốc cũng là đất nước pháp chế, tuy một nhát kiếm của Hàn Sâm uy vũ chấn động cả thành Ngọc Bích, nhưng hệ thống phòng vệ của Tần Quốc vẫn được khởi động như cũ. Vô số những chiến hạm, vũ khí và thành vệ quân đều bắt đầu hành động khiến cho toàn bộ không gian thành Ngọc Bích chật như nêm, nhưng không một ai dám tấn công Hàn Sâm. Đặc biệt là ánh mắt những người của cấm vệ quân Vương Đình nhìn Hàn Sâm rất phức tạp, nhớ lại trước đây Thiết Mạc lại dám trêu chọc người này, bọn họ cảm thấy hơi buồn cười. Người đơn độc với một thanh kiếm gần như chém nát Ngọc Bích, mà Thiết Mạc lại muốn lấy mạng người ta, quả thật là tìm đường chết, chết không oan uổng. Bây giờ vô số chiến hạm và vũ khí vẫn đang nhắm vào Hàn Sâm, thoạt nhìn thanh thế to lớn dường như chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà trong lòng bọn họ không có chút cảm giác an toàn nào. Vô số chiến hạm và đại pháo cùng, với những cường giả lớn mạnh bên cạnh vẫn khiến bọn họ cảm thấy bản thân mình, dường như một thân một mình đứng, trước mặt Hàn Sâm. Nhưng vì văn hóa tín ngưỡng giáo dục của Tần Quốc, và sứ mệnh thiên chức của quân nhân cùng với lòng sợ hãi dành, cho pháp luật mới khiến cho bọn họ không quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng không một ai có dũng khí đi lên đầu tấn công Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ tùy ý đứng trong tinh không, ánh mắt đảo qua cũng khiến bọn họ gần như hít thở không thông, có người bất giác lui về đằng sau. Bỗng nhiên một quầng sáng chiếu rọi vào tinh không, đồng thời trên màn hình chiếu lớn của các tòa nhà và cửa hàng đều xuất hiện một bóng dáng, đó chính là quân chủ của Tần quốc hiện nay, Cảnh Chân Đế. Phản tặc thông đồng với địch phản quốc, muốn náo loạn đô thành Đại Tần của ta, hủy đi nền móng của Tần quốc. Hàn Sâm vì con trai ta Tần Bạch Thái Phó, có công bảo vệ đất nước, giết chết phản tặc, cứu lấy Tần quốc trong lúc nguy nan, có thể có được hiền thần này quả thật là may mắn của Tần quốc ta. Lời nói Cảnh Chân Đế vang vọng có lực, những người nghe xong đều ngẩn ra, trong phút chốc đầu óc trở nên ngây dại. Thật sự không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào, một nịnh thần đứng đầu, trong lịch sử Tần quốc sao đột nhiên lại biến thành đại hiền thần của Tần quốc, rồi. Mặc dù biết rõ chuyện này thật sự quá kỳ quặc, nhưng những binh sĩ và cường giả quý tộc Tân quốc đang bao vây Hàn Sâm, lại không biết tại sao có cảm giác một cục đá lớn trong lòng đã được tháo xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói Hàn Sâm trở thành hiền thần gì đó, dù sao thì trong thành Ngọc Bích cũng chả có ai tin. Nhưng mà nói đến kiếm pháp mạnh mẽ của Hàn Sâm lại khiến mọi người thay đổi sắc mặt, cho dù căm thù Hàn Sâm hơn nữa cũng không thể không thừa nhận rằng bây giờ Hàn Sâm là kiếm khách đứng đầu của Tần quốc. Bên trong hoàng cung, Hàn Sâm ngồi bên giường của Cảnh Chân, một tay đặt lên trán của Cảnh Chân khẽ cho mày. Trải qua sự giày vò lúc trước, hiện tại vết thương bên trong cơ thể của Cảnh Chân lại nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu không phải trên người hắn có vài tế khí thần bí trấn áp, đổi lại là người bình thường thì đã chết từ lâu. Hàn Sâm, vết thương của phụ hoàng như thế nào rồi? Người không sao chứ? Tần Bạch nước mắt lưng tròng hỏi. Tần Bạch quả thật không hề tinh ý gì cả, nếu đổi lại là người khác tuyệt đối sẽ không hỏi câu hỏi như vậy, trước mặt Cảnh Chân, nhưng hắn lại chẳng hề kiêng dè gì. Yên tâm đi, có ta ở đây ta sẽ không để cho hắn chết, ít nhất hiện tại sẽ không. Hàn Sâm nói. Tần Bạch lập tức vui mừng. Ta biết ngay mà, có chuyện gì cứ tìm Hàn Sâm ngươi là đúng rồi, ngươi nhất định có thể cứu phụ hoàng mà. Nói xong, Tần Bạch chạy đến bên cạnh Cảnh Chân, trên gương mặt còn đọng lại nước mắt, nắm lấy tay Cảnh Chân, vui vẻ nói, phụ hoàng, thật tốt quá, Hàn Sâm có thể cứu ngươi, ngươi vẫn có thể được sống tiếp. Cảnh Chân miễn cưỡng mỉm cười, xoa xoa đầu Tần Bạch nói, vậy thì tốt quá, Bạch Nhi ngươi, đi nghỉ ngơi trước đi, Hàn Thái Phó phải chuyên tâm trị thương cho ta, ngươi đừng quấy rầy hắn. Tần Bạch nhìn Hàn Sâm, Hàn Sâm khẽ mỉm cười gật đầu với hắn, có ta ở đây ngươi yên tâm quay về nghỉ ngơi đi. Hàn Sâm, vậy phụ hoàng giao lại cho ngươi. Trước đây Tần Bạch đi theo Cảnh Chân, bái lạy các cường giả dòng họ Tần ở trong mấy kiến trúc cổ kia, không biết đã đi bao nhiêu xa, sau này lại chịu khổ lâu như vậy, sớm đã mệt đến không chịu nổi rồi. Bây giờ Hàn Sâm quay lại rồi, trong lòng hắn cũng đã yên tâm, liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi nhìn Tần Bạch rời đi, Cảnh Chân mới hỏi Hàn Sâm, Hàn Thái Phó, vết thương của ta như thế nào? Cứ nói thật với ta là được, ta cần một thời gian chính xác để sắp xếp hậu sự cho mình. Cảnh Chân đã hạ lệnh phong thưởng cho Hàn Sâm làm Thái Phó, bây giờ Hàn Sâm cũng chỉ treo một cái hư danh như vậy thôi. Hàn Sâm thở dài nói, nếu như không có lần này khiến vết thương chuyển biến xấu hơn, thì dựa vào sức mạnh của ta có thể giữ lại mạng sống cho ngươi 5 năm, nếu như sau này điều dưỡng hợp lý sống thêm 2 năm nữa không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng lần này vết thương của ngươi bị khí huyết tích tụ trong lòng dẫn ra tình trạng chuyển xấu vô cùng nghiêm trọng, cho dù ta dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể kéo dài 3 năm. Cảnh Chân không hề vì vậy mà đau lòng, ngược lại mỉm cười, 3 năm đương nhiên không đủ, cho dù cho ta thêm 300 năm nữa, cũng không đủ để ta hoàn thành chuyện mình muốn làm. Nhưng thời gian 3 năm đã đủ để ta làm rất nhiều chuyện rồi, thậm chí có thể làm một vài chuyện cho Bạch Nhi, để cho hắn có một giang sơn ổn định. Nói đến đây, Cảnh Chân nắm chặt tay của Hàn Sâm, ánh mắt nóng rực nhìn Hàn Sâm hỏi, Hàn Thái Phó, ngươi sẽ giúp ta chăm sóc Bạch Nhi đúng không? Hàn Sâm hiểu ý của Cảnh Chân nhưng hắn không thể hứa gì được, chỉ khẽ thở dài nói, bệ hạ, thật ra vết thương của ngươi còn có khả năng chuyển biến tốt, có lẽ tương lai ngươi có thể tiếp tục chăm sóc cho điện hạ. Sức khỏe của ta tự ta biết rõ, có thể sống thêm 3 năm đều do Hàn Thái Phó ngươi nghịch thiên cải mệnh cho ta. Trong thiên hạ này ở nơi nào có thể tìm được một cường giả mạnh hơn, Hàn Thái Phó duy trì mạng sống cho ta chứ? Cảnh Chân lắc đầu nói. Cũng chưa chắc là không có, ví dụ người làm ngươi bị thương. Hàn Sâm nói. Ánh mắt Cảnh Chân sáng lên sau đó lại trở nên u ám, cười khổ nói. Nếu nàng đã làm ta bị thương thì sao lại chịu chữa trị cho ta chứ? Thái Phó ngươi không cần an ủi ta nữa. Bây giờ điều ta lo lắng duy nhất chính là Bạch Nhi. Bạch Nhi quả thật ngu dốt kém cỏi không thôi, cũng không có tư chất quân vương, nhưng hắn là đứa con duy nhất của ta. Ta lo sau khi mình chết đi hắn sẽ gây họa cho Tần quốc, không chỉ làm hại người dân mà còn hại cả tính mạng của mình. Nếu như vậy, hoàng đế này không cần làm cũng được, Hàn Thái Phó thấy sao? Hàn Sâm mỉm cười nói, Tần quốc đều biết Hàn Sâm ta đây là một nịnh thần, người giống như ta sao có thể lo cho khó khăn của người dân? Cho dù tương lai Thái tử Điện Hạ là hoàng đế tốt hay là một bạo quân, cũng chả có gì khác biệt đối với một nịnh thần. Ta chỉ cần biết hắn là Tân Bạch, Thái tử Điện Hạ mà ta quen biết vậy là đủ rồi. Cảnh Chân cười lớn lên, Tốt tốt lắm, có câu nói này của thái phó thì ta yên tâm rồi. Cảnh Chân cười một lúc thì bắt đầu ho, ho đến mức phun ra máu. Xin bệ hạ đừng kháng cự sức mạnh của ta, bây giờ ta phải dốc toàn lực chấn áp vết thương trên người ngươi, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hàn Sâm nói, các ngươi lui xuống hết đi, lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù quả nhân băng hà, các ngươi cũng chỉ cần làm theo sự phân phó của Hàn thái phó. Cảnh Chân nói với những đại thần thân tín, sau đó đuổi hết bọn họ ra ngoài. Hàn Sâm biết hành động này Cảnh Chân là tỏ rõ hẳn hoi với hắn, nhưng quả thật cũng xem như là cho hắn tín nhiệm rất lớn, đồng nghĩa với việc giao toàn bộ tính mạng vào tay hắn. Bệ hạ, những điều hôm nay nhìn thấy tốt nhất đừng cho người ngoài biết. Hàn Sâm nói xong rồi cưỡng chế phá áp chế của quy luật vũ trụ, khởi động thể thần linh siêu cấp. Trong chớp mắt Hàn Sâm biến thành một linh thể mắt trắng tóc trắng, đặt một tay lên trán của Cảnh Chân. Ngươi là thần linh đại nhân. Cảnh Chân nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Sâm, trong lòng kinh ngạc đến mức khó nói nên lời. Loài người chính là loài người, cho dù sử dụng sức mạnh nào đó, cho dù hợp thể với thần linh cũng tuyệt đối sẽ không biến thành dáng vẻ của thần linh. Mà Hàn Sâm trong lúc này rõ ràng là thể thần linh, thuần túy hoàn toàn khác với con người, cho nên Cảnh Chân đế mới hiểu lầm Hàn Sâm là thần linh. Hàn Sâm chỉ khẽ mỉm cười không lên tiếng, chậm rãi truyền sức mạnh của mình vào trong người Cảnh Chân đế, dùng sức mạnh của thể thần linh siêu cấp chấn áp sức mạnh thể phản siêu thần mà Uyển Nhi đánh nào cơ thể Cảnh Chân đế. Cảnh Chân đế im miệng không lên tiếng nhưng trong lòng lại dậy sóng cuồn cuộn. Hàn Sâm là một thần linh, vậy hắn là thần linh cấp nào? Ngay cả các vị thần cấp hủy diệt cũng không thể áp chế vết thương của ta, hắn lại có thể làm được, lẽ nào cấp bậc của hắn còn trên cả thần linh cấp hủy diệt? Trong lòng Cảnh Chân đế lúc này bỗng nhiên cảm thấy an tâm nhẹ nhõm hẳn. Cho dù trước đây hắn tỏ thái độ tin tưởng Hàn Sâm, cũng chỉ là làm cho người ngoài và Hàn Sâm xem thôi. Thực tế hắn chưa từng thật sự tin tưởng bất cứ ai, đây là tố chất tối thiểu nhất của một vị hoàng đế. Huống chi Hàn Sâm mạnh như vậy, hắn thật sự lo rằng, có một ngày Hàn Sâm sẽ làm gì đó với Tần Quốc và Tần Bạch, chỉ là bởi vì hắn đã không còn sức để ngăn cản, nên mới buộc phải lựa chọn phương án lôi kéo Hàn Sâm. Nhưng bây giờ biết được Hàn Sâm là thần linh, cục đá lớn trong lòng hắn cũng đã tháo xuống, không cần phải lo lắng Hàn Sâm sẽ làm gì Tần Bạch và Tần Quốc nữa. Sự theo đuổi của thần linh và con người không giống nhau, đối với một người vua của một nước có lẽ là một sự hấp dẫn to lớn, nhưng đối với thần linh, cho dù là thần linh cấp thấp nhất cũng không thèm làm vua một nước, huống chi một người như Hàn Sâm. Trời phù hộ con trai ta Bạch Nhi, sau này Bạch Nhi có Hàn thái phó. Không, thần linh đại nhân chăm sóc, cho dù không thể ngàn đời thiên thu, có lẽ cũng có thể một đời không trở ngại, Bạch Nhi quả là người có phúc. Hàn Sâm dốc toàn lực, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế sức mạnh thể phản thần siêu cấp. Làm chậm lại tiến độ thông tin gen trong cơ thể Cảnh Chân đế hóa thành màu vàng kim, có lẽ có thể kéo dài thời gian 3 năm. Sức mạnh của Uyển Nhi thật sự quá mạnh, Uyển Nhi hợp nhất hai đời gần như đã đẩy sức mạnh của thể phản siêu thần lên đến đỉnh điểm. Đa tạ thần linh đại nhân. Cảnh Chân đế đứng dậy bái lạy. Dù Cảnh Chân đế là vua Tần Quốc nhưng khi đối diện với thần linh cũng phải cúi đầu, dù sao thì loài người trong vũ trụ như Cảnh Chân đế đều phải mượn sức mạnh của thần linh để chiến đấu cho nên vô cùng kính nể thần linh. Bệ hạ không cần phải như vậy, có lẽ vết thương của ngươi trong 3 năm tới sẽ không có vấn đề gì, 3 năm sau thì phải xem tạo hóa của ngươi thôi. Hàn Sâm đỡ Cảnh Chân đế dậy. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Hàn Sâm về thẳng lâu đài cổ nhà họ Phượng. Trên đường đi gặp rất nhiều quan lớn quý tộc, ánh mắt của những người đó nhìn Hàn Sâm đều vô cùng kỳ quặc. Kiếm pháp của Hàn Sâm quá mạnh khiến bọn họ sợ hãi trong lòng, nhưng dù cho Cảnh Chân đế nói Hàn Sâm là trung thần trừ gian diệt ác như thế nào thì đi nữa, nhưng con mắt của mọi người rất tinh tường. Đặc biệt là Tần Quốc nổi tiếng với pháp chế nên có rất nhiều người căm hận Hàn Sâm, hơn là kính nể. Thậm chí còn có đại thần ở ngay trước cửa thành hoàng cung mắng Hàn Sâm, là đại gian thần hại nước hại dân, khẩn cầu Cảnh Chân đế giết gian thần diệt trừ cái ác. Cho dù Hàn Sâm không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra được trong những tấu chương chất chồng, như núi trên bàn của Cảnh Chân đế, trên 9 phần đều là tấu chương yêu cầu trị tội hắn. Hàn Sâm không cho là đúng nhưng cũng chả có tâm trạng mà đi thay đổi hình tượng của mình, trong mắt người Tần Quốc. Sau khi quay về lâu đài cổ, Hàn Sâm vẫn ngắm nghía nửa cây nến ấy trong tay. Cây nến này quả thật rất kỳ lạ, khi cầm cây nến này Hàn Sâm có thể nhìn thấy linh hồn rời khỏi cơ thể của sinh vật sau khi chết. Những linh hồn đó trông có vẻ như không có ý thức mờ mịt bay lên hư không, cuối cùng tiến vào trong thần điện gen. Cầm lấy cây nến này có thể nhìn thấy được vị trí của thần điện gen, nhưng khi buông cây nến ra thì không thấy thần điện gen nữa. Bản thân cái này vô cùng kỳ quái. Nếu như cầm cây nến này tiến vào hư không thì không biết có thể tiến thẳng vào thần điện gen hay không. Trong lòng Hàn Sâm thầm suy đoán. Dù biết cây nến này có sức mạnh thần bí nhưng đáng tiếc Hàn Sâm không thể thực sự thuần phục nó được, cũng không thể nào hợp thể với nó. nên khó có thể chân chính sử dụng sức mạnh của nó. Cũng không biết Nguyệt Thần mượn được nửa thanh nến này từ đâu, sau này gặp Nguyệt Thần nhất định phải hỏi mới được. Hàn Sâm chỉ đành thu cây nến vào lại trước. Vốn dĩ Hàn Sâm dự định đến băng nguyên nước sở một chuyến nhưng lại bị chuyện này trì hoãn lâu như vậy, cũng không thể có được chủng gen thích hợp nên chỉ đành đến băng nguyên tìm may mắn. Bởi vì phải đến nước sở nên người Tần Quốc không tiện đi cùng, đặc biệt là kiếm bắt cô, nếu như rời khỏi Tần Quốc e rằng sẽ bị người của cung vô vị đạo vây giết. Cho nên lần này Hàn Sâm chỉ mang theo Bảo Nhi và Tiểu Miêu, ngay cả Tiểu Phi Ngư cũng phải tạm thời ở lại Tần Quốc. Thanh Ngọc Bích trước đây được hẹn ước Ly Long bảo vệ đương nhiên vô cùng kiên cố. Bây giờ mặc dù các cường giả nhà họ Tần vẫn còn đó, nhưng không có đại quân Ly Long sức mạnh của bọn họ khó có thể tập trung lại được, uy lực yếu đi rất nhiều. Hàn Sâm để Tiểu Phi Ngư lại bên cạnh Tần Bạch cũng là để ngừa chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thì cảnh chân đế, càng để ý an toàn của Tần Bạch chắc hẳn sẽ bố trí ổn thỏa mới phải. Trong tinh không mênh mông, một mảng băng, nguyên khổng lồ trôi nổi, những tinh thần bên cạnh băng nguyên đều trở nên vô cùng bé nhỏ. Nghe nói ở đó vốn là một tinh vực rộng lớn, sau này xuất hiện băng quang khủng khiếp khiến cho vùng tinh vực rộng lớn đó đều bị đóng băng bên trong nên mới hình thành nên một mảng băng nguyên như vậy, bên trong đó không biết đã đóng băng bao nhiêu tinh cầu nữa. Bởi vì tình huống của băng nguyên đặc biệt, các tinh cầu đều bị đóng băng bên trong băng nguyên, nên muốn tìm thấy địa mạch để đào trứng gen là một chuyện vô cùng khó khăn. Rất nhiều địa mạch sư ở nước sở đều bó tay chịu trói trước băng nguyên, chỉ có một vài địa mạch sư cực kỳ cao minh mới có thể từ thế băng phập phồng của băng nguyên và trong một vài dị tượng đoán ra được vị trí của địa mạch. Cho dù như thế nhưng muốn phá vỡ sông băng sâu không thấy đáy để đào địa mạch cũng là một chuyện rất khó. Cho nên dù mọi người đều biết bên trong băng nguyên nhất định có tồn tại thần mạch cao cấp, nhưng người thật sự đi đến đây đào địa mạch lại không nhiều. Ngay cả người nước sở gần kế bên cũng không có nhiều người bằng lòng đến băng nguyên. Phía trên băng nguyên có hai thanh niên tuấn tú cưỡi ngọc kỳ lân, chạy nhanh như bay bên trên băng nguyên. Nếu nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện một người trong đó, không những thanh tú mà còn vô cùng dịu dàng. Hơn nữa trên cổ không có hầu kết rõ ràng là nữ cải nam trang. Sư tỷ, bên trong băng nguyên thật sự có băng ngọc yêu cơ, chủng gen tuyệt thế trong truyền thuyết sao? Cậu thanh niên kia hơi thắc mắc hỏi. Người con gái giả trai kia nghe vậy thì nói, theo như cuốn ghi chép cổ xưa của Huyền Tân Tông chúng ta, dị tượng thế này chính là điềm báo của Huyền Ngọc Băng Tinh, 8-9 phần đã hoài thai chủng gen tuyệt thế băng ngọc yêu cơ. Lần này chúng ta nhất định phải đào được một chủng gen tuyệt thế, tăng thêm một chủng gen tuyệt thế cho Huyền Tân Tông chúng ta. Nếu như là băng ngọc yêu cơ, sư tỷ chả phải ngươi có thể mượn sức mạnh của nàng tu luyện bí thuật trúng diệu chi môn của Huyền Tẫn môn rồi sao? Cậu thanh niên nói. Tìm băng ngọc yêu cơ trước rồi hãng nói những cái khác đi, cô gái chỉ thản nhiên nói. Lúc hai con ngọc kỳ lân đang chạy trên băng nguyên, bỗng nhiên nhìn thấy gió tuyết phía trước có một bóng người đang chuyển động. Trong lòng cả hai đều giật mình chăm chú nhìn xuyên qua cơn gió tuyết. Sau khi nhìn rõ bóng dáng đó, một nam một nữ đều ngẩn ra. Bóng người đi trong gió tuyết lại chính là một người thanh niên ôm một bé gái. Thanh niên đó xem ra khoảng 20-30 tuổi, trông có đầy vẻ nam tính. Còn đứa bé trong lòng hắn chỉ khoảng 4-5 tuổi, lúc này đang chui rút vào vòng tay to lớn của người đàn ông đó, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ ra bên ngoài, cặp mắt mở to tò mò đánh giá gió tuyết xung quanh. Người này làm sao vậy? Lại ôm theo một đứa bé nhỏ như vậy đến nơi này. Người con gái không khỏi chau mày để lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Nàng biết Thất Đại Đế Quốc có rất nhiều nơi có tập quán trọng nam khinh nữ, nhưng mà trọng nam khinh nữ thế nào cũng không nên đưa bé gái nhỏ như vậy, đến nơi nguy hiểm như thế này chứ. Khí lạnh ở băng nguyên này tuyệt đối không phải là thứ mà bé gái nhỏ như vậy có thể chịu đựng được. Nếu thật sự đến đây đào địa mạch thì không nên đưa bé gái đó đến đây. Trừ phi đứa bé đó có công dụng đặc biệt, ví dụ như con gái có thể biết một loại thuật tế mạch, gặp phải những nơi địa mạch âm tà, dùng máu của bé gái tiến hành một nghi thức tế máu đặc biệt, thì có thể tìm thấy vị trí của âm mạch. Rất nhiều địa mạch sư tàn ác đều sử dụng thuật địa mạch này, nhưng đa số đều sẽ dùng nô lệ làm tế phẩm. Lại nghĩ đến thần mạch băng nguyên là địa mạch cực âm, trong lòng người con gái liền có suy nghĩ vào trước là chủ. Cậu thanh niên bên cạnh mỉm cười nói, sư tỷ, nếu như thương cho bé gái đó có thể xem tư chất của nàng như thế nào. Nếu như tư chất không tệ thì thu nhận nàng vào Huyền Tẫn môn, cũng coi như là làm công đức. Người con gái khẽ gật đầu dục ngọc kỳ lân chạy đến vị trí của bé gái ấy. Mời ngài dừng bước. Hàn Sâm đang bế Bảo Nhi đi trong gió tuyết, nghe thấy âm thanh của một cô gái vang lên thì dừng lại nhìn qua. Từ sau khi hắn dùng tinh không đại na di dịch chuyển vào đồng băng, thì vẫn đang tìm kiếm địa mạch. Tiếc rằng hắn không thông thạo thuật tìm mạch nên cũng không có thu hoạch quá lớn. Hắn hơi hối hận sao không mang theo Dương Phu Tử đến, hoặc mời đầu chọc cùng tới cũng được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Người đến là một nam một nữ cưỡi ngọc kỳ lân. Hàn Sâm đã phát hiện bọn họ từ sớm. chỉ là không biết bọn họ gọi mình lại là có chuyện gì. Ngài tên là gì? Bọn ta là Điền Tĩnh và Tăng Hiệp, học sinh của Huyền Tân Tông. Một nam một nữ nhảy từ trên lưng Ngọc Kỳ Lân xuống. Cô gái hơi làm một điệu chào kỳ quái với Hàn Sâm, sau đó nói. Bèo nước gặp nhau, ta cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt nên không cần nói tên, hai vị có chỉ bảo gì. Hàn Sâm cũng không có cảm giác đặc biệt gì với Huyền Tẫn Tông, chỉ biết hình như là một trong thập đại tông của cung Vô Vi Đạo. Lúc trước Hàn Sâm đã được biết Trác Đông Lai của Thiên Tông, so với Trác Đông Lai, hai người này hiển nhiên kém hơn không ít. Xin hỏi ngài, bé gái này có quan hệ gì với ngài? Điền Tĩnh nhìn Bảo Nhi đang trốn trong áo khoác của Hàn Sâm chỉ ló ra một cái đầu, nói, con gái của ta làm gì mạo phạm sao? Hàn Sâm nghĩ cẩn thận, suốt đường này Bảo Nhi đều ở cùng mình, hẳn là không có cơ hội nào chạy ra ngoài trêu chọc người khác mới đúng. Nàng là con gái của ngươi. Điền Tĩnh hơi không tin quan sát Hàn Sâm và Bảo Nhi từ trên xuống dưới. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hàn Sâm không biết rốt cuộc thì nàng có ý gì. Là con gái ruột sao? Điền Tĩnh lại hỏi một câu. Đương nhiên là con ruột. Hàn Sâm nhíu mày nói, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì ta còn có chuyện quan trọng cần đi trước. Điền Tĩnh nghĩ rồi nói, ta muốn nhận con gái ngươi làm học trò để nàng vào Huyền Tẫn Tông của ta. Nếu ngài có điều kiện gì thì cứ nói, giá cả tuyệt đối không phải là vấn đề. Điền Tĩnh nhìn sao cũng thấy Bảo Nhi và Hàn Sâm không hề có chỗ giống nhau, thật sự khó tin được bọn họ là cha con ruột cho nên còn muốn thử một chút. Nếu là địa mạch sư tà ác định sử dụng thuật huyết tế, thì gần như là sẽ không chịu nổi cám dỗ này, bán bé gái cho nàng. Rốt cuộc thì thuật tế huyết chỉ cần một bé gái là được, cũng không có yêu cầu đặc biệt nào khác. Đổi một bé gái nô lệ bình thường thành một vật vô giá, xem ra không có ai sẽ từ chối. Xin lỗi, tôi không bán con gái. Sau khi nói một câu thì Hàn Sâm xoay người đi. Hàn Sâm cảm thấy cô Điền Tĩnh này thật sự có hơi khó hiểu, thế mà lại tìm tới cửa nói muốn mua con gái của hắn. Nếu không phải tính tình của Hàn Sâm khá tốt, lại thấy nàng có vẻ không có ác ý gì, thì đã cho một quyền làm nàng nằm xuống từ lâu. Từ từ đã, trao đổi lấy chủng gen để con gái ngài làm học trò của sư tỷ ta thì sao? Tăng Hiệp gọi Hàn Sâm lại, đồng thời triệu hồi ra một con chủng gen. Chủng gen này giống như một con sư tử, cả người đều bốc cháy ngọn lửa làm băng tuyết ở bốn phía hòa tan. Ở nơi sông băng gió tuyết này giống như một đống lửa trại bốc cháy hừng hực, xem ra vô cùng cường tráng, khí phách. Xích Diễm sư cấp vương. Nếu ngài chịu để con gái ngươi bái làm môn hạ của sư tỷ của ta, nó sẽ là của ngươi. Tăng Hiệp lại nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức nhíu mày lại đột nhiên nghe thấy Bảo Nhi, trong lòng ngực dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói. Ba, ta thấy ngươi cũng không tìm thấy cái địa mạch. Hai người kia chắc là cũng vì địa mạch mà tới, ta đi theo bọn họ trước tìm hiểu chút tình báo cũng được. Hàn Sâm ngẫm lại cũng đúng, dù sao để Bảo Nhi đi theo bọn họ cũng không có hại. Ho nhẹ một tiếng, trên mặt Hàn Sâm nở một nụ cười. Nếu hai vị có thành ý như vậy, được rồi, ta đây đồng ý để con gái ta làm học trò của vị nữ hiệp này vậy. Nhưng chúng ta nói trước, các ngươi phải chuyển chủng gen kia cho ta trước. Không có vấn đề gì, chúng ta đường đường là học sinh của Huyền Tân Tông, sao lại đi lừa ngươi? Tăng Hiệp vô cùng thoải mái, trực tiếp chuyển con Xích Diễm sư kia cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nhận Xích Diễm sư rồi đưa Bảo Nhi cho Điền Tĩnh, nữ hiệp, con gái ta giao cho ngươi. Nàng có đồng ý làm học trò của ngươi hay không thì không liên quan gì tới ta. Bây giờ Điền Tĩnh nhìn Hàn Sâm, trên mặt đầy sự khinh thường. Cho rằng Hàn Sâm là một địa mạch sư tà ác tính lợi dụng bé gái, để đi huyết tế tìm mạch, tự nhiên là không hòa nhã với hắn ta nữa. Không cần ngươi lo lắng, ngươi có thể đi rồi. Điền Tĩnh lạnh lùng nói. Hàn Sâm biểu lộ sự kinh ngạc, vì sao ta phải đi? Con gái ta chỉ là học trò của ngươi, lại không phải bán cho ngươi, vì sao ta lại làm cha con chúng ta chia lìa? Điền Tĩnh hết lời để nói rồi, thật sự là chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ mặt dày như vậy. Con gái đã bán mà còn có thể nói ra loại lời này. Bọn ta đang có chuyện quan trọng không thể cùng mang theo ngươi. Nếu ngươi muốn gặp con gái, về sau có thể đi đến Huyền Tẫn Tông của ta tìm nàng là được. Tăng Hiệp có hơi không kiên nhẫn nói. Được rồi. Vẻ mặt Hàn Sâm khó xử gật đầu, sau đó lại nói với Điền Tĩnh, đứa con gái này của ta rất bướng bỉnh, nữ hiệp khoan dung chút. Đây là số liên lạc của ta, nếu về sau ngươi không muốn nàng thì có thể gọi cho ta lại đến đón nàng đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng hẳn hoi, tuyệt đối không vứt bỏ nàng. Điền Tĩnh trừng mắt liếc nhìn Hàn Sâm một cái, về sau Hàn Sâm còn muốn lại đi bán Bảo Nhi một lần nữa. Khụ khụ, như vậy đương nhiên là tốt nhất. Nhưng số thì nữ hiệp vẫn nhận trước đi, nhỡ đâu có ích. Hàn Sâm nhét tờ giấy viết số vào tay Bảo Nhi. Tin rằng về sau chúng ta sẽ có bất cứ liên hệ nào. Điền Tĩnh lười phí thời gian với Hàn Sâm, không ngăn cản nhưng cũng không có ý muốn lấy số kia. Trực tiếp bế Bảo Nhi lên Ngọc Kỳ Lân, sau đó Tăng Hiệp cưỡi đi như bay. Vậy thì không nhất định. Hàn Sâm bĩu môi, bản thân đi chậm rãi, trong gió tuyết. Em gái nhỏ, em tên gì? Điền Tĩnh dùng một chùm tia sáng ấm áp bảo vệ Bảo Nhi, để nàng không bị gió tuyết làm khổ, yêu thương hỏi. Chị, ta tên Bảo Nhi. Bảo Nhi nháy đôi mắt nói. Bảo Nhi, người đàn ông vừa rồi thật là ba ngươi sao? Tuy Điền Tĩnh đã rất xác định Hàn Sâm là một địa mạch sư tà ác muốn dùng Bảo Nhi huyết tế tìm mạch, nhưng vẫn hỏi lại một câu. Hắn bảo ta kêu hắn là ba nhưng ta không phải là con ruột của hắn. Bảo Nhi rất đáng thương nói. Lời nói của Bảo Nhi đều là thật, nàng đúng là không phải do Hàn Sâm sinh ra mà là một cái hồ lô sinh ra. Nhưng lời này vào tai Điền Tĩnh thì lại làm Điền Tĩnh càng thêm xác định Hàn Sâm là một địa mạch sư tà ác. Hắn còn bắt nạt ta, thường xuyên không cho ta đồ ăn. Bảo Nhi vừa nói vừa lau nước mắt, dáng vẻ đáng thương như vậy đừng nói là Điền Tĩnh, ngay cả người có ý chí sắt đá cũng sẽ bị hòa tan. Bảo Nhi ngoan, ngươi yên tâm đi, về sau có chị chăm sóc ngươi, không ai còn dám bắt nạt ngươi nữa. Về sau ngươi muốn ăn gì ngon thì đều có. Điền Tĩnh lập tức dâng trào tình thương của mẹ, bế Bảo Nhi lên trước ngực nói. Nếu Điền Tĩnh biết Bảo Nhi, nói Hàn Sâm bắt nạt nàng là thường xuyên chơi thắng trò chơi với nàng, nói không cho nàng đồ ăn là không cho nàng ăn quá nhiều đồ ăn vặt, thì không biết sẽ là biểu cảm gì. Từ đầu tới cuối Bảo Nhi không hề nói một câu nói dối lại làm trong đầu Điền Tĩnh, hiện ra rất nhiều hình ảnh Bảo Nhi chịu hết những tra tấn bi thảm. Trong đồng băng lớn vô biên vô bờ, Hàn Sâm đã dùng động huyền khí tràng, quét nhìn cũng không thể phát hiện nơi nào chôn địa mạch và trứng gen. Điều này làm Hàn Sâm không thể không thừa nhận thuật có chuyên về một lĩnh vực. Dù sức mạnh của hắn mạnh nhưng về phương diện tìm địa mạch này cũng không bằng Dương Phu Tử và Đầu Trọc. Mà Điền Tĩnh và Tăng Hiệp rõ ràng có nghiên cứu rất sâu về thuật địa mạch. Căn cứ theo tin tức Bảo Nhi truyền về, Điền Tĩnh và Tăng Hiệp có vẻ là đang tìm kiếm một chỗ thần mạch kinh thiên, mà ở nơi đó rất có thể đang ấp ủ một con trùng gen tuyệt thế tên là Băng Ngọc Yêu Cơ. Tên này với thuật băng cơ ngọc cốt của ta thật là xứng đôi, có lẽ lần này vật dẫn nghịch chuyển thuật băng cơ ngọc cốt có hy vọng rồi. Hàn Sâm theo manh mối Bảo Nhi để lại, đi theo phía sau hai người Điền Tĩnh và Tăng Hiệp từ xa xa. Không có người sẽ đề phòng một bé gái 4-5 tuổi. Ít nhất Điền Tĩnh và Tăng Hiệp không coi Bảo Nhi trở thành một uy hiếp, lúc nói chuyện cũng không cố ý phòng bị. Sư tỷ, ngươi nói trứng gen băng ngọc yêu cơ này rốt cuộc sẽ ở chỗ nào đây? Tăng Hiệp vừa đi vừa nói chuyện. Điền Tĩnh bế Bảo Nhi đang ngủ trong lồng ngực của nàng, thuận miệng trả lời. Ngươi đã nghe qua câu băng nổi ở mặt mà ngọc giấu trong tim chưa? Xin sư tỷ chỉ giáo. Tăng Hiệp cung kính nói. Sông băng luôn ở mặt ngoài còn ngọc thạch bình thường đều ẩn sâu dưới núi đá. Băng ngọc yêu cơ này kiêm đủ cả đặc tính của băng và ngọc, cho nên nếu nơi này thật sự có thể ấp ủ ra trứng gen của băng ngọc yêu cơ, thì nó nhất định là ở chỗ băng bao ngọc. Điền Tĩnh nói. Thế nào là băng bao ngọc? Tăng Hiệp vẫn không hiểu lắm. Ánh mắt Điền Tĩnh nhìn đồng băng mênh mông nói, nhìn tên đoán nghĩa, là trong băng bao lấy ngọc. Ở chỗ đó sẽ không có bất cứ dị tượng nào, chỉ có dưới tầng băng ẩn giấu ngọc mạch ngọc sơn. Nơi phù hợp với loại địa hình này rất có khả năng là nơi ấp ủ băng ngọc yêu cơ. Cánh đồng băng này mai táng không biết bao nhiêu ngôi sao, trong đó chắc chắc không thiếu ngọc sơn ngọc quặng. Nếu một đám đi đào thì sợ là đào cả mấy trăm triệu năm, cũng rất khó tìm thấy chỗ của băng ngọc yêu cơ đi. Tăng Hiệp cười khổ nói. Điền Tĩnh cười nói, cũng không hẳn là vậy. Ngọc sơn ngọc mạch bình thường chắc chắn là không ấp ủ ra băng ngọc yêu cơ. Không phải ta đã nói ngọc mạch bình thường đều ẩn giấu dưới núi đá sao, mà núi đá có quá nhiều tạp chất, khí cơ không tinh khiết, chắc chắn không thể ấp ủ ra băng ngọc yêu cơ. Cho nên nơi chúng ta muốn tìm chỉ có ở chỗ sông băng và ngọc mạch, ngoài ra chỗ này không thể có chút tạp chất nào, chỗ tinh khiết như vậy mới có thể ấp ủ ra trứng gen của băng ngọc yêu cơ. Lúc này Tăng Hiệp mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là thế, thật sự không nghĩ tới trong này thế mà còn nhiều thứ cần chú ý như vậy. Nếu chỉ mình ta tới, chỉ sợ là hoàn toàn không tìm được nơi có trứng gen băng ngọc yêu cơ, càng đừng nói là đào trứng gen. Tăng sư đệ, ngươi nhập môn khá muộn không hiểu những điều này cũng rất bình thường, về sau từ từ học là được. Điền Tĩnh dừng một chút còn nói thêm, chúng ta đi mau thôi, tuy có những đặc trưng này có thể tìm ra, nhưng bởi vì không có dị tượng nào lộ ra ngoài nên muốn tìm được nơi đó, cũng không dễ dàng. Dứt lời, Điền Tĩnh thúc Ngọc Kỳ Lân đang ngồi tăng tốc lao đi điên cuồng trên đồng băng. Tăng Hiệp cũng tăng tốc theo, nhưng hắn lại lặng lẽ ném một thứ xuống mặt tuyết, vẫn chưa bị Điền Tĩnh phát hiện. Bảo Nhi vốn dĩ đang ngủ say trong lòng ngực Điền Tĩnh, đôi mắt lại một ra một khe nhỏ liếc nhìn, Tăng Hiệp một cái. Hàn Sâm không vội vàng đuổi theo đám Điền Tĩnh, chỉ bước đi chậm rãi trên cánh đồng tuyết. Có Bảo Nhi ở nơi đó hắn cũng không sợ sẽ bị mất dấu. Cho dù bọn họ thật sự tìm được thần mạch, nhưng muốn đào xong thần mạch rồi tìm được trứng gen cũng tốn khoảng thời gian rất dài, cho nên Hàn Sâm không hề nóng nảy chút nào. Ầm ầm. Hàn Sâm đang đi trên cánh đồng tuyết, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chân vang lên ầm ầm từ phía sau. Quay đầu nhìn, lại chỉ thấy 9 con thánh văn bạch lộc đang kéo một chiếc xe ngọc trắng tuyết đi, đến. Loại chủng gen thánh văn bạch lộc này trước kia Hàn Sâm cũng từng được một con, sau đó lại cho Dương Phu Tử để hắn duy trì kinh doanh trong tiệm. Bản thân thánh văn bạch lộc cũng đã rất hy hữu hiếm thấy, thế mà lại có người dùng 9 con thánh văn bạch lộc để kéo xe. Và lại 9 con thánh văn bạch lộc kia thấy sao cũng đều là thể cuối cùng. So với một con mà Hàn Sâm cho Dương Phu Tử mượn còn càng to lớn, mạnh mẽ, hoa lệ và thánh khiết hơn. Cũng không biết trong xe ngọc là người nào, điệu bộ thật lớn. Hàn Sâm rất hứng thú nhìn 9 con thánh văn bạch lộc kéo xe ngọc đến, nhìn phương hướng bọn họ tiến lên thế mà có vẻ lại giống hắn. Tốc độ của thánh văn bạch lộc rất nhanh, trong chớp mắt đã bay vọt qua người Hàn Sâm. Bởi vì ngoài xe ngọc kia có rất nhiều phù văn thần bí nên ánh mắt Hàn Sâm không xuyên vào được. Chỉ có thể nhìn thấy phu xe lái xe, thế mà lại là một thiếu nữ xinh đẹp. Dáng vẻ thiếu nữ kia chỉ có 17-18 tuổi. Thế mà có thể thuần thục khống chế 9 con thánh văn bạch lộc, gần như chắc chắn 9 con thánh văn bạch lộc kia là chủng gen mà nàng thu phục. Kể từ đó, lòng hiếu kỳ của Hàn Sâm càng nặng thêm. Một phu xe thế mà có được 9 con chủng gen thánh văn bạch lộc. Như vậy chủ nhân ngồi ở trong xe chỉ sợ không phải là một vị phú hào lớn giàu nhất thiên hạ, thì cũng là một vị quý tộc lớn có quyền thế rất to. Lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, thì sau khi 9 con thánh văn bạch lộc đi ngang qua hắn lại đột nhiên dừng lại. Bốn vó của thánh văn bạch lộc như đinh vào mặt trên sông băng, xe ngọc tuyết trắng kia cũng dừng lại vững vàng. Ngài hiểu đao. Trong xe vang lên âm thanh của một người đàn ông thanh nhã ẩn có học, từ sư phụ một chút, không tính là hiểu. Hàn Sâm thấy xung quanh chỉ có một mình hắn, âm thanh trong xe hiển nhiên là đang nói chuyện với hắn, vì thế trả lời. Đao pháp của Hàn Sâm xem như không tồi, cũng là một trong những tài nghệ sở trường nhất của hắn. Nhưng Hàn Sâm cũng không cho rằng bản thân là một đao khách thuần túy, bởi vì cảm giác của hắn đối với đao và với mũi tên, kiếm và binh khí khác không khác nhau lắm. Cho nên chỉ có thể nói là luyện khá quen nhưng không thể nói là luyện tốt. Trong lòng không đao cho dù đao pháp lại luyện tốt cỡ nào chung quy, cũng không đạt được đại cục. Nghe câu trả lời này của Hàn Sâm, âm thanh thanh nhã kia thở dài một tiếng. Sau đó 9 con thánh văn bạch lộc lại tự chuyển động, nháy mắt đã chạy xa ngàn dặm biến mất trong tầm nhìn của Hàn Sâm. Hàn Sâm có lẽ có thể hiểu được ý nghĩ của người bên trong xe ngọc, nhưng hắn cũng không hoàn toàn đồng ý với loại tư tưởng này. Đối với Hàn Sâm, thích một việc cùng với có thể làm tốt được một việc cũng không phải là một chuyện. Cho dù hắn không thích kiếm như Lục Đạo Đại Đế nhưng cũng không có nghĩa là Hàn Sâm luyện kiếm không tốt. Mấu chốt ở chỗ dụng tâm và dụng công, mà không phải là thích và không thích. Đương nhiên, có thích thì càng dễ dàng dụng tâm và dụng công hơn, nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối. Với cái gì Hàn Sâm cũng có chút hứng thú, lúc thật sự đi luyện cũng có đủ dụng tâm và dụng công. Hắn cũng không cho rằng đao pháp của bản thân kém hơn vài người thật sự thích đao. Chỉ là người trong xe ngọc lại không nghĩ như vậy. Tuy cảm giác được trên người Hàn Sâm có ý vị của đạo đao, nhưng lại vì câu trả lời của Hàn Sâm mà nhìn thấu hắn cũng không phải là một người cố chấp với đạo đao, cho nên bèn không hề để Hàn Sâm ở trong lòng. Công tử, đao pháp của người nọ rất mạnh sao? Bên trong xe ngọc, một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng vừa rót rượu cho công tử ngồi bên cạnh vừa tò mò hỏi. Mỗi hành động việc làm của hắn đều lộ ra khí tức của người luyện đao, nhưng mà trong lòng hắn không có đao, cũng chỉ có thể xem như là một người luyện đao thôi. Đao pháp lại mạnh nữa nhưng không có thần thì chỉ có lực lượng mạnh chút mà thôi, không coi là mạnh chân chính. Công tử mặt như quan ngọc, thân khoác áo trắng, cầm chén rượu nhỏ trăng như tuyết, nhàn nhạt nói. Nếu quý tộc của 7 đế quốc chân chính nhìn thấy vị công tử này, thì nhất định có thể nhận ra hắn. Sở Viên công tử hạng nhất của nước Sở nổi danh khắp vũ trụ, khác biệt với 4 công tử của Tần quốc kia, Sở Viên là đại công tử danh xứng với thực. Bản thân Sở Viên xuất thân từ hoàng tộc nước Sở, mặc dù không phải thuộc dòng chính của hoàng đế, nhưng bởi vì thiên phú của bản thân cực tốt, từ nhỏ lại thông minh tuyệt đỉnh, đã nhanh chóng nổi danh ở trong nước Sở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nói đến thực lực của Sở Viên như thế nào, chỉ một điểm hắn say mê với đao đạo đã không phải cường giả của đế quốc đại vũ trụ bình thường có thể so sánh với. Cường giả của đế quốc đại vũ trụ thông thường đều mượn dùng sức mạnh từ bên ngoài, rất hiếm có ai tu luyện bản thân, nhưng Sở Viên lại từ nhỏ đã học đao ngộ đạo, cảnh giới bản thân tuyệt đối không hề yếu kém hơn lực lượng của hắn, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Tình huống cảnh giới lớn hơn, thực lực này đều cực kỳ hiếm thấy trong cả toàn bộ đế quốc đại vũ trụ. Huống chỉ Sở Viên được nước Sở ra sức ủng hộ, bản thân có thể có được chủng gen và thần mạch đều là đỉnh cấp, phóng tầm mắt toàn bộ nước Sở, nói hắn là cao thủ đệ nhất đều không tính là quá đáng. Kể cả trong một thế hệ với Sở Quốc lão đều không có ai có thể địch nổi Sở Viên, lại đã sớm lánh đời không ra, đương thời của nước Sở quả thật lấy Sở Viên là hạng nhất. Thị nữ xinh đẹp kia vốn có hứng thú với Hàn Sâm kêu Sở Viên dừng xe hỏi thăm, nhưng mà nghe xong lời Sở Viên nói, nhất thời không còn hứng thú gì nữa. Có thể trở thành thị nữ bên người Sở Viên, tự nhiên cũng có vài phần nhã ý, sau khi nghe nói Hàn Sâm chỉ là một người tầm thường luyện đao không luyện tâm đã khinh thường vài phần. Sở Viên lại nói, tuy rằng người kia không phải là đao giả chân chính, nhưng mà đao pháp của hắn nhất định vô cùng bá đạo, nếu về sau ngươi gặp phải hắn, không thể chính diện là địch. Đa tạ công tử dạy bảo. Thị nữ chớp mắt, lại hỏi, công tử, lần này kể cả Điền Tĩnh của Huyền Tẫn Tông đều đến băng nguyên tìm băng ngọc yêu cơ, nếu thật sự để cho nàng tìm được, đến lúc đó công tử dùng mưu đoạt lấy, lại được một chủng gen tuyệt thế, sau đó thuần chân đao quyết sẽ có thể nâng cao thêm một bước rồi. Băng ngọc yêu cơ có thật sự tồn tại hay không đến giờ còn là ẩn số, cho dù thật sự tồn tại, muốn thu phục nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Sở Viên nói, vì sao? Băng ngọc yêu cơ không phải là trứng gen sao? Thị nữ kỳ quái hỏi. Sở Viên nheo mắt lại, nếu thật sự đơn giản là trứng gen mới hạ xuống, kể cả cung vô vi đạo đều không thể biết trước tên của trứng gen kia được. Nói như vậy, trong đó còn có bí mật. Thị nữ đã bị gợi lên hứng thú rồi. Sở Viên khẽ gật đầu nói, hơn tỷ năm trước, nơi này vốn không phải là tinh vực hoang vu, cũng có một đế quốc tồn tại, sau này xuất hiện cảnh tượng lạ thần mạch siêu cấp, khắp tinh vực đều đóng băng lại, đế quốc kia gần như bị diệt sạch, sau đó tuy rằng băng chảy tuyết tan khôi phục sức sống, nhưng vẫn không có ai dám ở lại đây. Nói như vậy, trên trăm triệu năm trước, nơi này thế mà lại xuất hiện cảnh tượng lạ thần mạch siêu cấp. Thị nữ kinh ngạc nói, không sai, cái tên băng ngọc yêu cơ, kia là do lúc cảnh tượng lạ thần mạch siêu cấp này đã chuyển xuống tới. Nghe nói Huyền Tân Tông đứng đầu đương thời đã từng thấy trái trứng gen này, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lại không thể mang nó đi, chỉ ghi chép lại trong một quyển sách bí mật ở Huyền Tân Tông, chỉ có tông chủ và người kế thừa tông chủ mới có thể lật xem. Sở Viên nâng chén rượu lên bên khóe miệng, khẽ nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục nói, ta cũng vì xem ghi chép lại về thần mạch siêu cấp lần đó, trong quyển sách bí mật ở nước sở nên mới biết được có chuyện như vậy. Điền Tĩnh kia là người kế thừa tông chủ Huyền Tẫn Tông, nàng tự nhiên đã từng xem quyển sách bí mật của Huyền Tẫn Tông, chỉ có đi theo nàng, chúng ta mới có thể tìm được trứng gen của băng ngọc yêu cơ, đến lúc đó mới biết được nguyên nhân vì sao vị tông chủ Huyền Tẫn kia lại không thể mang trứng gen của băng ngọc yêu cơ đi thì ra là thế. May nhờ công tử đã sớm sắp xếp một quân cờ ở Huyền Tân Tông, bằng không muốn lần theo dấu vết của Điền Tĩnh thật sự không dễ dàng gì. Thị nữ cười nói, hy vọng Điền Tĩnh kia đừng khiến ta thất vọng mới được. Sở Viên nhàn nhạt nói, trên cánh đồng tuyết mênh mông, Điền Tĩnh và Tằng Hiệp nghỉ ngơi trong một động băng. Bọn họ đã di chuyển trên băng nguyên được 10 ngày rồi, vẫn không tìm được nơi gọi là băng bao ngọc. Sư tỷ, đã nhiều ngày tỷ không được ăn thực phẩm chín rồi, tạm nghỉ ngơi trong này trước nhé, ta đi chuẩn bị con mồi. Tằng Hiệp mỉm cười nói với Điền Tĩnh. Sư đệ, mọi việc phải cẩn thận, không thể sơ ý, Điền Tĩnh dặn dò. Sư tỷ yên tâm, ta đi rồi về. Tằng Hiệp thâm tình liếc nhìn Điền Tĩnh, lúc này mới rời động mà đi. Tĩnh tỷ tỷ, ngươi thích Tằng sư đệ kia sao? Bảo Nhi ngồi bên cạnh Điền Tĩnh, nâng cằm lên, nhìn Điền Tĩnh nháy nháy mắt hỏi. Trẻ con thì biết cái gì, nói gì mà thích với không thích. Gò má Điền Tĩnh hơi đỏ lên, giơ tay nhéo mặt Bảo Nhi, dùng để che giấu sự chột dạ của mình. Dáng dấp Tằng Hiệp quả thật cao lớn anh tuấn, hơn nữa tính cách điềm đạm, làm việc rất có phong độ, không ít tỷ muội của Huyền Tân Tông đều thầm mến Tằng Hiệp, mà Tằng Hiệp cũng đối xử với Điền Tĩnh vô cùng tốt. Với tình huống nữ nhiều nam ít ở Huyền Tẫn Tông, Điền Tĩnh khó mà hoàn toàn không có chút ấn tượng tốt nào với Tằng Hiệp, bằng không đã không âm thầm cùng Tằng Hiệp tiến đến băng nguyên rồi. Sao lại không hiểu, ta cảm thấy Tằng sư đệ kia của ngươi còn không bằng cha ta đâu, ngươi thích hắn còn không bằng thích cha ta nha. Bảo Nhi nghiêm trang nói. Điền Tĩnh nghe xong mà buồn cười, cảm thấy hai người khác biệt một trời một vực, sao có thể đặt cùng một chỗ mà so sánh được, vì thế nhéo mặt Bảo Nhi nói, cô bé ngốc của ta à, người mới bao lớn chứ, nào có thể phân ra tốt xấu được. Cha ngươi là đồ trứng thúi, sao có thể đánh đồng với Tằng sư đệ được, vốn không thể so sánh có hiểu chưa nào. Cha ta đúng là rất hư, nhưng cảm giác vẫn còn tốt hơn Tằng sư đệ kia của ngươi nhiều. Bảo Nhi lại nói thêm, ngươi ấy vẫn còn quá nhỏ. Chờ sau này ngươi trưởng thành rồi sẽ rõ ràng cái gì mới là tốt chân chính. Điền Tĩnh chỉ cảm thấy Bảo Nhi là một đứa bé không hiểu chuyện, không hề đặt lời nàng nói vào trong lòng. Bảo Nhi thấy Điền Tĩnh không nghe lọt lời nàng nói, nhưng chỉ cười cười, dù sao ta vẫn cảm thấy cha tốt. Thôi, không nói chuyện này nữa, sau này ngươi theo ta về Huyền Tân Tông, ta sẽ dần dần dạy ngươi phân biệt tốt xấu như thế nào. Điền Tĩnh ôm lấy Bảo Nhi, dịu dàng nói, ngươi ngủ trước một chút đi nha. Đợi lát nữa Tằng sư đệ bắt được con mồi, chúng ta có thịt nướng ăn rồi. Chỗ cửa động băng đột nhiên chuyển đến bước chân, Điền Tĩnh nhất thời nhíu mày, bởi vì nàng nghe ra được tiếng bước chân kia không phải thuộc về Tằng Hiệp. Là ngươi? Điền Tĩnh nhìn thấy người tới lại là Hàn Sâm, không khỏi khẽ nhíu mày. Thật khéo nha, không nghĩ tới lại gặp được ở đây, chúng ta thật có duyên. Hàn Sâm cười nói, ngươi tới đây làm gì? Điền Tĩnh lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, kéo Bảo Nhi ra sau lưng mình. Hàn Sâm lắc đầu nói, đừng lo lắng, ta chỉ vừa đúng dịp đi qua đây thôi, không nghĩ tới có thể gặp được các ngươi. Điền Tĩnh hiển nhiên không tin chuyện ma quỷ của Hàn Sâm, lạnh lùng nhìn hắn nói, lập tức rời đi ngay lúc này, bằng không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ta đi đến đây đã sức cùng lực kiệt rồi, nào còn đi nổi nữa chứ, xin ngài thương xót, nể tình con gái ta, để cho ta ở trong này nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi. Hàn Sâm ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Điền Tĩnh còn định nói gì, Bảo Nhi lại kéo góc áo của nàng nói, tỷ tỷ, ngươi để cha ở trong này nghỉ ngơi một chút nha. Điền Tĩnh nhìn Hàn Sâm, cuối cùng vẫn gật gật đầu, được rồi, nể tình Bảo Nhi cho ngươi lưu lại. Đa tạ Hàn Sâm ngồi bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa nói, thật khéo nha, không nghĩ tới các ngươi cũng tới đây. Ngươi tới đây làm cái gì? Điền Tĩnh lạnh mặt hỏi, nàng tự nhiên không có sắc mặt tốt gì khi đối diện với Hàn Sâm, địa mạch sư gian ác này. Ta tới tìm địa mạch, nghe nói nơi này có một địa mạch siêu cấp. Hàn Sâm tỏ vẻ tham lam nói. Hàn Sâm vốn định chậm rãi đi theo phía sau đám người Điền Tĩnh tìm kiếm địa mạch, nhưng sau khi gặp được người trong xe ngọc, Hàn Sâm đã cảm thấy việc này có gì đó là lạ. Căn cứ vào quan sát của hắn, xe ngọc rõ ràng đang đi theo đuổi đám người Điền Tĩnh, trên cơ bản giống như Hàn Sâm, bọn họ có thể nắm giữ chính xác vị trí của Điền Tĩnh, cũng chỉ có khả năng giống như Hàn Sâm, bên người Điền Tĩnh có nội gian. Trừ bỏ Bảo Nhi, bên người Điền Tĩnh chỉ có một Tằng Hiệp, nội gian là ai không cần phải đoán nữa. Cho nên Hàn Sâm mới trực tiếp đuổi theo, nếu chỉ là hai người Điền Tĩnh và Tằng Hiệp thì Hàn Sâm không cần lo lắng, nhưng người trong xe ngọc kia lại không phải người bình thường. Nếu tới chậm, nói không chừng sẽ bị người trong xe ngọc kia cướp trứng ghen trước. Điền Tĩnh thấy Hàn Sâm không nói gì, trong lòng nàng còn hơi hoài nghi rằng Điền Sâm đang theo dõi bọn họ. Nhưng nếu Hàn Sâm cố ý theo dõi bọn họ, hiện giờ bọn họ còn chưa tìm được địa mạch, Hàn Sâm lộ diện lúc này có vẻ hơi sớm rồi. Nhưng nếu như nói Hàn Sâm không cố tình đi theo bọn họ, băng nguyên lớn như vậy, nếu nói vừa vặn có thể gặp được thì thật sự khiến người ta không cách nào tin nổi. Nữ Hiệp, nghe nói ngươi là đệ tử của Huyền Tân Tông, không biết quan hệ giữa Huyền Tân Tông với nước Sở như thế nào vậy? Hàn Sâm vừa sưởi ấm vừa nói. Quý tộc sáu nước và hoàng thị vô cùng tôn trọng cung Vô Vi đạo ta, nước Sở tự nhiên không hề ngoại lệ rồi. Điền Tĩnh nói. Như vậy ở trong Huyền Tân Tông có thể có đệ tử của nước Sở không? Hàn Sâm lại hỏi. Tự nhiên có, đệ tử của cung Vô Vi đạo vốn đều đến từ chính sáu đế quốc. Điền Tĩnh nhíu mày nhìn Hàn Sâm nói, ngươi rốt cuộc định nói gì? Thật ra Hàn Sâm đã gợi ý rất rõ ràng rồi, nhưng mà Điền Tĩnh lại không hề suy nghĩ về phương diện kia, cho nên không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Hàn Sâm. Hàn Sâm đành phải nói thêm, nếu trong Huyền Tẫn Tông có đệ tử của nước Sở, nơi đây lại là lãnh thổ của nước Sở, nữ hiệp nên tìm đệ tử của nước Sở đến mới đúng, có người dẫn đường luôn luôn tốt hơn tìm lung tung giống như ta. À, ta nhớ ra rồi, đi cùng với nữ hiệp còn có một công tử kia là người của nước Sở, hả? Hắn không phải là người của nước Sở. Cho dù Điền Tĩnh ngốc như thế nào thì giờ phút này, đều nghe ra được ý tứ trong lời nói của Hàn Sâm, huống chi nàng không hề ngốc, nhưng chưa từng hoài nghi Tằng Hiệp mà thôi so sánh với Hàn Sâm. Địa mạch sư gian ác lai lịch không rõ ràng này, bất cứ kẻ nào đều sẽ giống như Điền Tĩnh vậy, tin tưởng người bên cạnh mình chứ không thể nào đi tin tưởng Hàn Sâm. Người rốt cuộc là ai? Điền Tĩnh nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi, hiện giờ nàng đã hơi hoài nghi thân phận của Hàn Sâm rồi. Ta chỉ là một người đến tìm địa mạch mà thôi. Hàn Sâm thấy Điền Tĩnh nghe hiểu ý tứ của hắn, nên không nhiều lời nữa, ngã vào bên cạnh đống lửa ngủ thiếp đi. Điền Tĩnh còn định nói gì, nhưng nghe thấy ngoài cửa động truyền đến tiếng bước chân, lần này trở về đúng là Tằng Hiệp. Tằng Hiệp mang theo một con thú về, không biết là trùng ghen săn được ở đâu, đang định nói gì đó với Điền Tĩnh, lại liếc mắt nhìn thấy Hàn Sâm đang ngủ say bên cạnh đống lửa. Nhíu mày hỏi, sao hắn lại ở đây vậy? Điền Tĩnh liếc nhìn Hàn Sâm, trong lòng hơi do dự, sau đó mới nói, vừa đúng gặp được ở trong này, để cho hắn tạm nghỉ ngơi trong này một chút đi. Tằng Hiệp hơi nghi ngờ quan sát Hàn Sâm, sau đó đi tới bên người Điền Tĩnh nói, người này lai lịch không rõ ràng, thế mà lại gặp được hắn ở đây, không khỏi quá mức trùng hợp đi. Người này thật sự hơi cổ quái. Điền Tĩnh gật đầu nói, nhưng mà không sao, cho dù hắn thật sự có mưu đồ gì, ở trước mặt ngươi và ta đều khó mà đạt được. Cũng đúng. Tằng Hiệp ngẫm nghĩ, rồi đặt con thú đã rửa sạch sẽ lên trên lửa bắt đầu nướng. Nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Hàn Sâm. Điền Tĩnh đã âm thầm suy xét trong lòng, nếu người này thật sự có mưu đồ gì với chúng ta, không nên để lộ bản thân ra sớm như vậy mới đúng. Hiện giờ hắn lộ bản thân ra, lại nói lời có ngụ ý, là định ly gián ta và Tằng Hiệp hay Tằng Hiệp thật sự có vấn đề vậy? Sư tỷ, thịt nướng chín rồi, một miếng này không tệ, ngươi nếm thử trước. Tằng Hiệp đưa một miếng thịt đã nướng chín tới trước mặt Điền Tĩnh. Tỷ tỷ, thịt nướng xong chưa? Bảo Nhi thật đói. Bảo Nhi dụi dụi mắt, giống như bị mùi thịt dụ dỗ, từ trong ngủ say tỉnh lại. Nướng chín rồi, Bảo Nhi ngươi ăn miếng này trước đi. Điền Tĩnh đưa thịt nướng mới vừa nhận cho Bảo Nhi. Bảo Nhi không hề khách khí, nhận lấy miếng thịt đã gặm, thoạt nhìn thật sự đói bụng lắm rồi. Ngươi ăn từ từ, đừng vội, ăn hết rồi còn có. Điền Tĩnh vuốt đầu Bảo Nhi nói. Có thịt nướng ăn à, có thể chia cho ta một ít không, ta đã rất lâu rồi không ăn gì cả. Hàn Sâm cũng bỏ lên, nhìn thịt nướng nói. Muốn ăn thì tự đi săn thú đi, chỗ chúng ta không chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Tằng Hiệp lạnh lùng nói. Nữ Hiệp, ngươi là sư phụ của con gái ta, nể tình Bảo Nhi, phân cho ta một chút đi. Trời tuyết lớn như vậy, những chủng ghen đó đều trốn đi. Ngươi kêu ta đi bắt con mồi béo mập như vậy ở đâu chứ? Hàn Sâm tỏ vẻ đau khổ nói. Điền Tĩnh nghe được câu này của Hàn Sâm, trong lòng thoáng nghĩ, người này nói không sai. Trời tuyết lớn như vậy, kể cả chủng ghen đều trốn trong hang ổ không đi ra. Tằng sư đệ bắt được con mồi ở đâu vậy? Nhưng mà thấy Tằng Hiệp không hề thay đổi sắc mặt, Điền Tĩnh lại cảm thấy mình nghĩ nhiều. Dù sao muốn tìm được tổ thú cũng không phải không thể. Cho hắn một ít đi. Điền Tĩnh ngẫm nghĩ nói với Tằng Hiệp. Tằng Hiệp đáp lại, cắt một chân sau vứt cho Hàn Sâm, nể tình Bảo Nhi, tiện nghỉ ngươi. Tằng Hiệp không thay đổi sắc mặt, nhưng trong mắt lóe lên một tia sát khí mơ hồ. Ăn xong rồi, Điền Tĩnh bọn họ sẽ rời đi, nói với Hàn Sâm, mọi người ai đi đường nấy, nếu lại để chúng ta gặp ngươi, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí. Được, mọi người ai đi đường nấy. Hàn Sâm gật đầu đáp, nói xong ra khỏi động băng trước. Điền Tĩnh và Tằng Hiệp xuất phát sau, lại phát hiện Hàn Sâm đi ngay trước mặt bọn họ, tốc độ đi không nhanh. Chờ sau khi bọn họ vượt qua Hàn Sâm, Hàn Sâm lại đi theo sau lưng bọn họ. Ngươi rốt cuộc định làm gì? Tằng Hiệp kéo Ngọc Kỳ Lân lại, quay đầu, lạnh lùng nhìn Hàn Sâm hỏi, ánh mắt ẩn hiển sát khí, dường như chỉ cần một lời không hợp sẽ ra tay với Hàn Sâm. Các ngươi đi đường của các ngươi, ta đi đường của ta, vậy có vấn đề sao? Hàn Sâm tỏ vẻ vô tội nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Xem ra ngươi quả nhiên có mục đích mà đến. Tằng Hiệp nói xong chậm rãi rút phối kiếm ra. Thôi, Tằng sư đệ, để cho hắn đi trước là được, trong lòng Điền Tĩnh có nghi ngờ, nhìn Hàn Sâm nói. Tằng Hiệp nhét kiếm vào vỏ, lúc này mới lạnh lùng nói với Hàn Sâm, ngươi đi trước đi. Ta vốn đi trước đó, các ngươi theo kịp sau lại còn nói ta đi theo các ngươi, người tuổi trẻ bây giờ hài. Hàn Sâm vừa lắc đầu thở dài vừa đi qua bên người Tằng Hiệp. Sau khi đi qua, Hàn Sâm lại chậm rãi thong dong đi phía trước, đi tương đương với chậm. Điền Tĩnh và Tằng Hiệp đi sau lưng hắn, đi cũng không được, mà không đi cũng không phải. Ngươi cố ý đi chậm như vậy, rốt cuộc có mục, đích gì? Đi được hơn một giờ, Tằng Hiệp cuối cùng không nhịn được đuổi theo, chỉ kiếm vào Hàn Sâm lạnh giọng quát hỏi. Cái gì là mục đích gì? Ta tới đây đương nhiên là vì tìm địa mạch, đương nhiên phải đi chậm một chút, đi quá nhanh sao có thể nhìn thấy rõ được nơi nào có địa mạch chứ? Nếu ngươi gấp gáp như vậy, thế đừng đi theo ta. Hàn Sâm rung đùi đắc ý nói. Ánh mắt còn đánh giá xung quanh, giống như thật sự đang tìm kiếm địa mạch. Tằng Hiệp bị tức đến thiếu chút nữa hộc máu, định trực tiếp rút kiếm giải quyết Hàn Sâm, tên lai lịch không rõ ràng lại còn càn quấy này. Thôi, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi của chúng ta là được. Điền Tĩnh gọi Tằng Hiệp lại, thúc giục Ngọc Kỳ Lân cấp tốc vượt qua Hàn Sâm. Tằng Hiệp nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, rồi mới đuổi theo Điền Tĩnh, hơi nghi ngờ hỏi, sư tỷ, tên này rõ ràng đến có ý đồ không tốt, chỉ sợ có liên quan đến băng ngọc yêu cơ. Sao không giải quyết phiền toái này trước vậy? Điền Tĩnh nói, tuy rằng người này hơi cổ quái, nhưng nếu thật sự vì băng ngọc yêu cơ mà đến, sao sẽ lộ mình sớm như vậy được? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, chứ không cần để ý đến hắn. Chúng ta tăng tốc độ bỏ hắn lại phía sau là được. Điền Tĩnh đã quyết định, Hàn Sâm không tiện nói gì nữa, hai người cùng nhau tăng nhanh tốc độ rời đi, quả nhiên rất nhanh đã bỏ rơi Hàn Sâm không thấy gì nữa. Nếu Hàn Sâm muốn đuổi theo, tự nhiên có thể đuổi theo bọn họ, nhưng mà đuổi theo không có ý nghĩa quá lớn. Hắn đã cảnh cáo Điền Tĩnh rồi, nếu như Điền Tĩnh không nghe, vậy không có liên quan gì đến hắn cả. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng vì cướp băng ngọc yêu cơ mà đến, cho dù không tính là người tốt lành gì, nhưng chỉ cần đến nơi không chậm hơn người trong xe ngọc kia là được. Thấy Hàn Sâm không đuổi theo, Điền Tĩnh và Tằng Hiệp đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại đi thêm hai ngày. Điền Tĩnh dừng lại trước một ngọn núi băng vĩ đại, đi quanh núi băng kia mấy vòng, mới chỉ vào núi băng nói, nếu ta xem không sai, nơi này chắc là nơi băng bao ngọc. Tằng Hiệp cũng luôn quan sát núi băng kia, nhưng nhìn như thế nào đều không nhìn ra có gì đặc biệt, dường như đều vô cùng tương tự với vô số núi băng trên băng nguyên. Nếu không có sư tỷ chỉ ra nơi này chính là nơi băng bao ngọc, cho dù ta đi qua nơi này, đều không thể phát hiện ra nơi này chính là nơi thai nghén băng ngọc yêu cơ. Tằng Hiệp tán thưởng nói, chỗ băng bao ngọc quả thật khó tìm, hoàn toàn không có hiện tượng lạ gì, hay là không có gì đặc thù, nhưng mà băng khí nơi đây đặc biệt tinh thuần, đó chính là một điểm nhắc nhở. Thêm với căn cứ trên điển tích của Huyền Tẫn Tông ghi lại, chắc băng ngọc yêu cơ chỉ ở gần đây thôi, 89/10 đang ở trong này. Điển Tĩnh nói rất khẳng định. Một khi đã như vậy, chắc không sai đâu, sư tỷ, chúng ta ra tay từ chỗ nào đây? Tằng Hiệp lại hỏi. Điển Tĩnh nhìn chằm chằm vào núi băng đánh giá một lúc, chỉ vào một góc của núi băng nói, bắt đầu từ nơi này đi, đào vào sâu 500 mét trước, dưới 500 mét cần cẩn thận đào móc, nhiều nhất đến 600 mét, chắc sẽ đoạt được. Sư tỷ ở bên cạnh chỉ huy là được rồi, việc cực khổ này cứ giao cho ta đi. Tằng Hiệp và một chủng gen hợp thể, hai tay biến thành một đôi móng kim loại vĩ đại, bắt đầu đào một góc của núi băng giống như hạt gạo, mà so với mặt trăng theo lời Điển Tĩnh. Dưới móng vuốt, cứ thế bị hắn đào ra một khối băng lớn chừng 7-8 mét vuông. Dưới lực đào cường đại của hắn, hố sâu 500 mét dùng hết không đến nửa ngày, tiếp dưới không dám mạnh mẽ dứt khoát đào như vậy nữa, sợ sẽ làm tổn thương đến trứng gen ở phía dưới. Đừng đào quá nhanh, cẩn thận tổn thương đến trứng gen ở bên dưới. Tằng Hiệp đã thả chậm tốc độ rồi, dè dặt cẩn trọng đào móc, nhưng Điển Tĩnh vẫn nhắc nhở. Tằng Hiệp đành phải càng thêm cẩn thận, tốc độ cũng chậm xuống, đào mười mấy canh giờ, chỉ mới đào được không đến 30 mét. Đột nhiên, dưới tầng băng kia xuất hiện một tia sáng màu xanh. Tia sáng xanh này cực kỳ mơ hồ, nếu không phải nhìn xem ở khoảng cách gần, còn tưởng rằng là tầng băng phản chiếu ánh mặt trời. Điển Tĩnh và Tằng Hiệp đều lộ vẻ mặt vui mừng. Điển Tĩnh tự mình đi xuống ra tay bóc từng tầng băng ra, theo từng tầng băng bóc ra, trong băng lạnh kia lộ ra một vỏ trứng có màu sắc gần như tương tự với khối băng. Trứng ở trong băng, không cẩn thận nhìn vốn không phát hiện ra được đây là một quả trứng gen, còn tưởng rằng là một phần của khối băng. Không sai, đây là quả trứng gen trong truyền thuyết đấy. Khó trách lão tông sư nói bây giờ đến lấy là vừa thích hợp, hóa ra mãi đến lúc này, quả trứng gen này mới chính thức thành hình. Điển Tĩnh nói xong đã đào cả quả trứng gen kia lên, trứng gen kia chính là một khối băng có hình dạng quả trứng, khác biệt duy nhất so với các khối băng khác chính là, trong đó có một chút tia sáng xanh lưu động mà thôi. Hai tay Điển Tĩnh ôm trứng gen ra, trên mặt tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị sử dụng tinh thần lạc ấn thu phục trứng gen kia cho mình sử dụng. Điển Tĩnh mới vừa động, Tằng Hiệp lại đột nhiên vỗ một chưởng ra sau lưng Điển Tĩnh. Nhất thời đánh thân hình Điển Tĩnh bay ra ngoài, quả trứng gen này cũng bị Tằng Hiệp cướp vào tay. Tằng Hiệp, ngươi làm gì? Điển Tĩnh giấy giụa đứng lên trên mặt đất, khóe miệng còn chảy máu tươi, mặt kinh ngạc nhìn Tằng Hiệp. Xin lỗi sư tỷ, ta phải mang quả trứng gen này về. Nói xong, Tằng Hiệp đánh lên trên bầu trời một chùm tia sáng, giống như tên tín hiệu. Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Bảo Nhi đi tới đỡ Điển Tĩnh. Tỷ không sao, chúng ta đi. Điển Tĩnh kéo Bảo Nhi định rời đi. Xin lỗi sư tỷ, nếu như để cho ngươi trở về Huyền Tẫn Tông, vậy về sau chỉ sợ ta không còn đất dung thân. Tằng Hiệp nói xong đã ép về phía Điển Tĩnh đang trọng thương. Tằng Hiệp, không nghĩ tới ngươi lại là hạng người này, ta đối xử với ngươi như thế, ngươi cầm trứng ghen không nói, còn định đuổi tận giết tuyệt. Điển Tĩnh căm phân trừng mắt nhìn Tằng Hiệp. Thật ngại quá, ta cũng không có cách nào. Trong mắt Tằng Hiệp đã hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như ngày xưa, vô cùng lạnh lùng, trong mắt không có một chút tình cảm. Nếu ta là ngươi, sẽ không tiến lên trước một bước. Một giọng nói từ chân trời truyền đến. Đám người Tằng Hiệp đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngọc do 9 con thánh văn bạch lộc kéo phá không mà đến, dừng ở chỗ cách Tằng Hiệp không xa, giọng nói kia chính là truyền ra từ trong xe ngọc. Bái kiến công tử, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, lấy được trứng gen của băng ngọc yêu cơ. Tằng Hiệp vội vàng hành lễ với xe ngọc kia, sau đó hai tay nâng trứng gen tới trước cửa xe. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một công tử tuấn mỹ mặc áo trắng ngồi ở trong xe, một tên thị nữ từ trong xe đi xuống, nhận lấy quả trứng gen này, rồi mới đưa tới trước mặt công tử tuấn mỹ. Trứng gen của băng ngọc yêu cơ sao? Sở viên nhận lấy trứng gen, một bàn tay nâng trứng gen, trực tiếp dùng ngón tay bóp nát trứng gen kia, từng mảnh băng vụn theo ngón tay hắn phân tán xuống, hóa thành tia sáng xanh nhẹ nhẹ tiêu tán. Sắc mặt Tằng Hiệp lập tức thay đổi, công tử, ngài làm gì vậy? Sở viên liếc nhìn Tằng Hiệp. Nhàn nhạt nói, ngươi đã làm rất tốt, lấy năng lực của ngươi, có thể nằm vùng ở Huyền Tân Tông lâu như vậy mà không bị phát hiện, còn mang được tin tức quan trọng như vậy về, đã xem như không tệ, là lập một công lớn. Công tử có ý là, trứng gen này là giả. Tằng Hiệp nhất thời thay đổi sắc mặt. Nếu như mới vừa rồi ngươi thật sự cho rằng, Điền Tĩnh đã là người sắp chết mà đến gần nàng, như vậy bây giờ ngươi chắc đã là người chết rồi. Sở viên bình tĩnh nói, Tằng Hiệp không thể tin nổi nhìn Điền Tĩnh. Chỉ thấy thân thể bị thương của Điển Tĩnh đã đứng thẳng tắp, khí tức yếu ớt trên người cũng đã hoàn toàn khôi phục, nào còn có dáng vẻ phẫn nộ mới vừa rồi. Không hổ là sở viên công tử hạng nhất nước sở. Điển Tĩnh lau máu tươi bên khóe miệng, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Tằng Hiệp tương đối khó coi, hắn như thế nào đều không nghĩ ra, bản thân lại bị Điển Tĩnh chơi xỏ, vội vàng thỉnh tội với sở viên nói, xin lỗi công tử, là thuộc hạ không làm tròn bổn phận, làm lỡ chuyện lớn của công tử, xin công tử trách phạt. Sở viên không có ý tứ trách cứ Tằng Hiệp, chỉ khẽ cười nói, bị phụ nữ lừa vốn không phải là chuyện lớn gì, nếu trong cả đời một người không bị phụ nữ lừa gạt, vậy có thể nói rõ hắn là hòa thượng trời sinh hoặc là đồ ngu xuẩn vô dụng. Ngươi đã làm rất tốt, vượt qua mong muốn của ta, chờ sau khi trở lại nhà họ Sở sẽ có thưởng lớn. Tạ công tử. Tăng Hiệp vội vàng hành lễ. Ngươi lui ra đi. Sở Viên ngồi trong xe ngọc, khẽ xua tay, để Tăng Hiệp lui sang bên cạnh, sau đó nói với Điền Tĩnh, Điền tiểu thư không hổ là tông chủ tương lai của Huyền Tẫn Tông, kể cả thân hãm vào trong lưới tình, vẫn có thể nhanh chóng phá giải như vậy, thật sự khiến tại hạ khâm phục. Sở công tử quá khen. Trong lòng Điền Tĩnh mơ hồ hơi khó chịu, nhưng thần sắc trên mặt không hề thay đổi. Nàng biết bây giờ mình không phải lúc bi thương vì bị người yêu phản bội, hiện giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu lỡ không tốt, mình và Bảo Nhi đều sẽ mất mạng. Khí thế trên người kéo lên, một đôi cánh chim xuất hiện sau lưng Điền Tĩnh, đồng thời một bàn tay của nàng nhanh chóng hóa ngọc thạch, biến thành giống như huyền ngọc. Sở Viên ngồi trên xe nhìn động tác của Điền Tĩnh, nhưng không hề có ý ngăn cản, chỉ khẽ cười nói, truyền thuyết chúng diệu chi môn của Huyền Tẫn nhất tông thần diệu vô song, một trong những kỹ thuật gen thần kỳ nhất thế gian. Nếu Điền tiểu thư là người kế thừa của Huyền Tần Tông, chắc nhất định có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Đang có ý này. Điền Tĩnh một tay ôm Bảo Nhi, một tay kia thì hóa thành huyền ngọc đẩy tới trước, trong lòng bàn tay nhất thời bắn ra từng đường sóng gợn, mà mắt thường có thể nhìn thấy được, sóng gợn kia hình thành đồ án quỷ dị trong hư không, giống như một cửa sóng gợn. Khoảnh khắc khi cửa sóng gợn kia xuất hiện, hai cánh sau lưng Điền Tĩnh rung lên, ôm Bảo Nhi giống như tia chớp xông vào trong cửa sóng gợn, trực tiếp theo cửa sóng gợn cùng biến mất không thấy gì nữa. Sở Viên vẫn luôn ngồi trong xe ngọc, nhìn tất cả phát sinh, mãi cho đến Điền Tĩnh và Bảo Nhi cùng biến mất, thần sắc trên mặt không hề thay đổi. Tăng Hiệp cũng sốt ruột trong lòng, hắn biết rõ sự thần kỳ của chúng diệu chi môn, xuyên qua hư không cũng không phải là việc khó, Điền Tĩnh dốc sức làm, rất có thể sẽ mượn dùng chúng diệu chi môn truyền tống ra ngoài băng nguyên. Mặc dù Sở Viên nói hắn có công, nhưng bản thân Tăng Hiệp cũng hiểu được rất rõ, bởi vì một lần này do hắn quá tự tin và sơ ý, làm hư việc, nếu như lại để cho Điền Tĩnh chạy mất, vậy đúng là thất bại trong gang tấc. Công tử, xin cho phép thuộc hạ bắt Điền Tĩnh về, bù lại sai lầm trước đó. Tăng Hiệp tiến lên hành lễ nói. Sở Viên nhếch miệng mỉm cười, phe phẩy quạt xếp trong tay, nhàn nhạt nói, ta nói ngươi có công là có công, việc này không cần để trong lòng. Về phần Điền Tĩnh kia, nàng sẽ trở lại. Điền Tĩnh sử dụng chúng diệu chi môn xuyên qua hư không, nhưng chờ khi nàng từ trong chúng diệu chi môn đi ra, rõ ràng phát hiện trước mặt vẫn là xe ngọc do 9 con thánh văn bạch lộc kéo đang đậu ở đó. Nhìn kỹ lại, nàng vẫn ở vị trí ban đầu, không hề rời khỏi băng nguyên, thậm chí không thể rời khỏi vị trí mới vừa rồi. Điền Tĩnh thay đổi sắc mặt, bàn tay hóa huyền ngọc liên tục đánh ra cửa sóng gợn, ôm Bảo Nhi nhanh chóng nhảy vào trong đó. Nhưng cho dù Điền Tĩnh sử dụng chúng diệu chi môn bao nhiêu lần, kết quả lúc đi ra vẫn ở trước mặt xe ngọc kia, sắc mặt không khỏi biến thành vô cùng khó coi. Điền tiểu thư, đừng lãng phí sức lực và thời gian nữa, cho dù chúng diệu chi môn thần kỳ thật, nhưng mà ở dưới kết giới thần viên của ta, đừng nói chính là chúng diệu chi môn, kể cả cánh cửa thần giới chân chính đều không cách nào thông ra bên ngoài được. Sở Viên nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp nói. Điền Tĩnh biết lại lãng phí công sức mở chúng diệu chi môn ra đều vô dụng, ánh mắt nheo lại nhìn trời, phát hiện trong vòng chu vi trăm dặm đều bị vầng sáng thánh khiết bao phủ, mà nơi phát ra vầng sáng kia chính là Sở Viên trong xe ngọc giống như thánh tử. Công tử hạng nhất nước Sở quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Tĩnh nói, cánh tay hóa huyền ngọc lại chớp động sóng gợn, từng đường ký hiệu giống như hào quang sáng lên trên cánh tay, khiến lực lượng trên cánh tay càng lúc càng mạnh, lúc khí thế lên đến đỉnh, một quyền đánh về phía Sở Viên. Chỉ thấy sóng gợn ở nắm tay Điền Tĩnh tạo thành một cửa sóng gợn, quyền lực đánh vào cửa sóng gợn lập tức biến mất, khoảnh khắc tiếp theo, cửa sóng gợn kia mở ra ở sau lưng Sở Viên, một đường huyền quang khủng bố từ trong đó đánh ra. Khoảng cách gần như vậy, chỉ sợ thần linh đều khó có thể tránh được. Sở Viên không hề có ý trốn tránh, trên người bốc lên thánh quang, giống như một pho tượng thần, khi huyền quang đánh lên trên thần quang ngoài thân hắn, lập tức bị hóa giải trong vô hình, đừng nói tổn thương đến hắn kể cả áo bào của hắn đều không thể lay động được. Điền tiểu thư, đủ rồi chứ? Sở Viên đưa mắt liếc nhìn Điền Tĩnh, Điền Tĩnh nhất thời cảm thấy một luồng uy áp khủng bố ép xuống, thân thể lại bị ép đến không thể nhúc nhích, hai chân thậm chí lại bắt đầu run lên, giống như không thể chống đỡ nổi áp lực khủng bố kia. Điền Tĩnh cắn răng toàn lực bùng nổ lực lượng của mình, nhưng cho dù bùng nổ như thế nào, lại không cách nào hoàn toàn triệt tiêu được lực lượng áp bách kinh khủng kia, hai chân càng ngày càng cong xuống. Sở Viên còn khủng bố hơn trong truyền thuyết. Điền Tĩnh hoảng sợ trong lòng, biết một lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Điền tiểu thư, Sở Viên ta lấy nhân cách của mình bảo đảm, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm được trứng gen của băng ngọc yêu cơ chân chính, ngươi nhất định bảo vệ được tính mạng không lo, còn sống rời khỏi nước Sở. Sở Viên nhìn Điền Tĩnh nói. nhân cách của Sở Viên công tử chưa chắc đã cao thượng hơn người bình thường. Điền Tĩnh cắn răng nói, áp lực đang phải thừa nhận trên người càng ngày càng nặng. Sở Viên cười nói, nhân cách của Sở Viên ta quả thật không hề cao thượng hơn người bình thường, thậm chí càng không bằng. Nhưng so với người bình thường thì trong tay ta lại có quyền sinh sát, ta muốn ai chết, kẻ đó phải chết, ta muốn ai sống, người đó có thể sống. Như vậy, tuy rằng nhân cách của ta không cao thượng bằng người khác, nhưng cũng có chút giá trị. Điền tiểu thư, ngươi nói có đúng không? Ngươi cho rằng đệ tử Huyền Tẫn Tông sẽ sợ chết sao? Điền Tĩnh lạnh lùng nói. Có lẽ Điền tiểu thư ngươi không sợ chết, nhưng ngươi có thể trơ mắt nhìn nàng bởi vì ngươi mà chết sao? Sở Viên chỉ vào Bảo Nhi ở trong lòng Điền Tĩnh. Không đợi Điền Tĩnh nói chuyện, Sở Viên lại tiếp tục nói. Cho dù ngươi có thể nhìn nàng chết, vậy ngươi có thể nhìn đệ tử của Huyền Tẫn Tông, các tỷ muội đồng môn của ngươi từng người chết đi sao? Sở đại công tử không khỏi đánh giá mình cao quá. Nếu ngươi dám đi Huyền Tẫn Tông, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng khiến cho ngươi có mạng đi không có mạng về. Điền Tĩnh khinh thường nói. Sở Viên không hề tức giận, chỉ vào Tằng Hiệp lạnh nhạt nói, cung Vô Vi đạo ở dưới 10 tông, là trừ Tần quốc gia, là chỗ tín ngưỡng của 6 nước chúng ta, tại hạ tự nhiên sẽ không khinh nhờn các thánh địa kia, nhưng hắn lại khác, hắn là đệ tử của Huyền Tẫn Tông, nếu như hắn trở về Huyền Tẫn Tông, nói cho tông chủ Huyền Tân rằng ngươi bị vây khốn trong vực sâu ở băng nguyên, ngươi nói đệ tử của Huyền Tẫn Tông và tông chủ Huyền Tẫn, sư phụ của ngươi có tới cứu ngươi không? Sắc mặt của Điền Tĩnh nhất thời thay đổi, Sở Viên có thực lực như thế, nếu đệ tử của Huyền Tẫn Tông ở trong núi, Sở Viên không thể làm gì bọn họ cả, nhưng nếu ra khỏi núi, đến lãnh thổ của nước Sở, vậy thật sự khó mà nói. Hơn nữa có Tằng Hiệp tên phản bội này dẫn đường, nói không chừng đến lúc đó Huyền Tẫn Tông có thể, vì vậy mà nhận phải đả kích trọng đại. Nghĩ đến đây, sắc mặt Điền Tĩnh càng khó coi, hiện giờ cho dù nàng chết rồi, Sở Viên vẫn có thể thực thi kế hoạch này. Ánh mắt Điền Tĩnh nhìn chằm chằm vào Sở Viên, không hề mắng to Sở Viên đê tiện như người phụ nữ khác, bởi vì cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật tự nhiên, không có gì để oán giận. Ở trong này, ta có thể làm bất cứ chuyện gì ta muốn làm, nói ví dụ như, hiện giờ ta có thể khiến cho con nhóc này vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Sở Viên nói xong, ánh mắt hướng về phía Bảo Nhi. Không đừng mà. Thân mình Điền Tĩnh run lên, nhưng hai tay lại bị một luồng lực lượng giữ lấy, không tự chủ được mở ra. Bảo Nhi được nàng ôm vào trong ngực nhất thời rơi lên trên mặt băng. Mà luồng lực lượng kia chỉ áp chế Điền Tĩnh, khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, bất cứ người nào khác lại không hề bị ảnh hưởng gì, bao gồm Bảo Nhi trong đó. Bảo Nhi đứng trên mặt băng, nhìn Điền Tĩnh giang hai tay không cách nào động đậy, nói, tỷ tỷ, người này thật hư, Bảo Nhi giúp ngươi đánh hắn nha. Điền Tĩnh cười khổ trong lòng, mắt thấy Sở Viên chìa tay ra, một chảo bay qua về phía Bảo Nhi, thân thể Bảo Nhi nhất thời giống như bị một lực hấp dẫn bay vào trong tay Sở Viên. Buông nàng ra, ta đáp ứng dẫn ngươi đi tìm băng ngọc yêu cơ. Điền Tĩnh cắn răng nói. Sở Viên lại không vì vậy mà tỏ vẻ cao hứng, vẫn hút Bảo Nhi đến trước mặt hắn, vừa chụp cổ Bảo Nhi vừa nói. Ngươi đáp ứng quá muộn, đó là điều kiện vừa rồi, hiện giờ ta muốn nàng chết. Á, Sở Viên còn chưa nói hết lời, đột nhiên kêu đau một tiếng, tay rụt về, chỉ thấy trên bàn tay hắn nhiều thêm 3 vết cào rướm máu. Chỉ thấy trong lòng nàng xuất hiện một con mèo nhỏ màu đỏ. Lúc này đang ở trong lòng Bảo Nhi nhe răng trợn mắt thấp giọng gào lên với Sở Viên, giống như đang đe dọa Sở Viên. Hay đấy, một chủng gen hoang dại lại có thể thương tổn đến bản công tử. Lúc Sở Viên nói chuyện, miệng vết thương trên bàn tay đã lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được khôi phục lại, trong nháy mắt miệng vết thương hoàn toàn khép lại, không hề lưu lại một vết sẹo. Ánh mắt Sở Viên nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi và Tiểu Miêu, khóe miệng nhếch lên, kéo ra một ý cười, khi nhìn thấy nụ cười này thì sắc mặt hai người thị nữ đều thay đổi. Thân mình không tự chủ được run run lên, trong mắt lóe lên hoảng sợ run rẩy. Các nàng rất rõ ràng khi Sở Viên, công tử của các nàng cười như vậy thì có ý nghĩa hắn giận thật, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, mặc dù là người một nhà đều bởi vậy mà kinh khủng. Đứa bé và chủng gen thật thú vị, nào, sang chỗ ta, để bản công tử cẩn thận nhìn xem. Sở Viên vừa vẫy tay với Bảo Nhi, vừa nheo mắt lại cười nói, yên tâm đi, bản công tử thay đổi chủ ý, hiện giờ bản công tử tuyệt đối không giết các ngươi, chẳng những sẽ không giết các ngươi, mà còn có thể ăn ngon uống tốt nuôi dưỡng các ngươi, nuôi các ngươi đến trắng trẻo mập mạp, cho đến mang các ngươi về vườn hoa của ta, sau đó chặt nửa người dưới của các ngươi chôn trong vườn hoa làm phân. Còn nửa người trên của ngươi vẫn sẽ còn sống, gắn lên trên cây hoa ma huyết lan của ta, khiến các ngươi biến thành một phần của ma huyết lan, máu trong thân thể dần dần chảy vào trong ma huyết lan. Nhưng các ngươi sẽ không chết nhanh, mà dần dần mất đi tất cả máu, cho dù vậy, các ngươi vẫn chưa chết được. Thân thể của các ngươi sẽ được ma huyết lan cải tạo, dần dần mất đi thần trí, 1 năm, 2 năm, 10 năm mãi cho đến hoàn toàn bị ma huyết lan dung hợp hấp thu. Sở công tử, ta đáp ứng dẫn ngươi đi tìm băng ngọc yêu cơ, ngươi đừng làm khó đứa bé kia, bằng không ta tình nguyện tự mình kết thúc, cũng tuyệt đối không dẫn ngươi đi tìm Băng Ngọc yêu cơ. Điền Tĩnh run giọng lớn tiếng nói. Sở Viên ngồi trong xe ngọc kia, hiện giờ ở trong mắt nàng còn đáng sợ hơn ác ma vô số lần, khiến tâm linh của nàng đều sợ hãi run rẩy. Sở Viên lại chỉ liếm liếm môi, nhàn nhạt nói, lời ta đã nói ra rồi cho tới bây giờ đều sẽ không thay đổi, nàng và con mèo kia hiện giờ muốn chết đều không được, còn ngươi nhất định sẽ mang ta đi tìm Băng Ngọc yêu cơ. Thả nàng, bằng không bây giờ ta sẽ lập tức tự sát, đừng hoài nghi năng lực và quyết tâm của ta, ngươi có thể áp chế ta, nhưng không cách nào ngăn cản ta tự sát. Điền Tĩnh run giọng nói, ngươi có thể tự sát, nhưng sau khi tự sát rồi, mấy sư tỷ sư muội của ngươi, thậm chí là sư phụ của ngươi đều sẽ vì ngươi đi đến băng nguyên mà chết, ngươi bằng lòng, vậy chết đi. Sở Viên lạnh lùng nói, ánh mắt hắn thậm chí không thèm nhìn Điền Tĩnh, bàn tay lại giơ lên, nhắm ngay Bảo Nhị, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, đến đây đi. Ta rất muốn nhìn xem vẻ mặt thống khổ của các ngươi khi bị ma huyết lan cắn nuốt. Dừng tay. Điền Tĩnh sụp đổ kêu to, cho dù ý chí của nàng kiên định như thế nào, nhưng gặp phải Sở Viên đồ biến thái điên khùng này, cũng khó mà thừa nhận. Điền Tĩnh hiện giờ quả thật sống không bằng chết, nàng tình nguyện chết trăm lần, nhưng kết quả như vậy khiến cho nàng càng không cách nào thừa nhận được, còn đáng sợ hơn tử vong. Chuyện ta quyết định, không có ai có thể ngăn cản được, càng không có ai có thể khiến ta dừng tay, cho dù là thần linh đều không được. Điên cuồng trên mặt Sở Viên càng nặng thêm, Điền Tĩnh thậm chí còn nhìn thấy tia máu như ma quỷ trong mắt hắn. Ngón tay bẩn thỉu kia của ngươi còn dám đến gần con gái của ta một tấc, về sau sẽ không còn có ai khiến ngươi ngừng tay. Một giọng nói truyền đến từ cách đó không xa, tuy rằng không lớn, nhưng dừng lại trong tai Điền Tĩnh lại khiến cho nàng thất thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điền Tĩnh không hề xa lạ với âm thanh này, hơn nữa chỉ trong chốc lát đã nghe ra chủ nhân của âm thanh này là ai. Nhưng Điền Tĩnh lại có hơi không dám tin, chủ nhân của âm thanh này sẽ xuất hiện vào đúng lúc này, hơn nữa còn nói ra lời như thế. Nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn, điều làm nàng nhìn thấy bất ngờ chính là người trong trí tưởng tượng kia, sự kinh ngạc trong lòng nàng khó diễn tả được thành lời. Cái người này, ở trong mắt nàng chính là một tên bỉ ổi mưu đồ lợi dụng máu của trẻ con, để tế tìm mạch, không ngờ thật sự đã xuất hiện trước mặt nàng. Vốn dĩ Hàn Sâm cũng không muốn đi ra sớm như thế, cho dù Điền Tĩnh bị Sở Viên ép đi tìm địa mạch. Đối với Hàn Sâm thì cũng là một chuyện tốt, hắn hoàn toàn có thể đợi đến khi đám người Điền Tĩnh tìm thấy chứng gen mới xuất chiêu cướp đoạt. Nhưng ai ngờ tên Sở Viên này lại là một kẻ điên cuồng biến thái, quyết tâm muốn giết Bảo Nhi, buộc hắn không thể không ra tay. Hắn ra tay thì vẫn tốt hơn là Bảo Nhi ra tay, ít nhất cũng không kinh thế hãi tục. Tay của Sở Viên cũng khựng lại trong không trung một hồi, hắn không phát hiện được Hàn Sâm bước vào kết giới thần viên như thế nào. Theo lý thì ở bên trong kết giới thần viên của hắn, hắn chính là chúa tể của nơi này, chính là thần ở nơi đây, không có lý nào mà có người vào được kết giới thần viên mà không bị hắn phát hiện. Nhưng thực tế lại đúng như vậy, trước khi Hàn Sâm lên tiếng, quả thực là Sở Viên không phát hiện ra Hàn Sâm đã đến nơi này. Ồ, sao không có ai kêu ta dừng tay nữa vậy? Sở Viên không quay đầu, bàn tay giơ lên cũng không thả xuống, hắn đã biết kẻ đến là ai. Bởi vì đến lúc đó ngươi làm gì còn tay nữa để mà người ta kêu ngươi dừng tay? Hàn Sâm vừa đi về hướng của Sở Viên vừa nói. Trông khí thế cũng không mạnh lắm, hắn ung dung đi tới như đang tản bộ vậy. Xem vẻ ngươi rất có tự tin với đao pháp của mình thì phải. Sở Viên Vân không quay đầu. Ta chỉ tự tin với bản thân mình thôi. Hàn Sâm nói. Khóe miệng Sở Viên nhếch lên, cười lạnh lùng nói. Đáng tiếc, lòng tự tin của ngươi đối với ta thì là sự kiêu căng ngu ngốc. Đều là người dùng đao, theo như ta thấy, đao đạo của ngươi thực chẳng ra gì. Đao pháp của ta đúng thật không ra gì, nhưng để chém đứt tay của ngươi thì cũng đủ rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, thú vị, bổn công tử vốn không muốn để nàng chết một cách sung sướng đến như vậy, nếu ngươi đã nói như vậy thì bây giờ bổn công tử sẽ chém đầu của nàng luôn, để xem thử là đao của ngươi nhanh hay đao của ta nhanh. Trong mắt của Sở Viên toát lên sự điên cuồng, giương tay muốn rút thanh đao vắt bên eo của mình ra. Sở Viên rất tự tin với tốc độ tay và tốc độ đao của mình, hắn luyện đao từ nhỏ, 3 tuổi vào đao đạo, lúc những đứa trẻ nhà khác còn đang mặc quần yếm bò khắp sàn. Thì hắn đã ôm lấy đao luyện cách bổ chém rồi, chỉ cách thức rút đao thôi, cũng không biết hắn đã luyện bao nhiêu tỷ lần. Thành công không có may mắn, cho dù là thiên tài thì cũng không ngoại lệ. 20 năm tựa một ngày, Sở Viên luyện đao ngộ đao, đến ngày hôm nay ở giới đao đạo, ở trong Sở Quốc đã không còn ai có tư cách luận đao với hắn. Đặc tính của kết giới thần viên cộng thêm lực lượng và đao đạo của hắn, đao này của hắn có thể nói là một đao của thần. Đao xuất tức người vong, trong quá trình đó sẽ không có bất kỳ kẽ hở nào. Còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời, vì thế nên Sở Viên rất tự tin, đao của hắn chắc chắn có thể chém đứt cái đầu của Bảo Nhi. Nhưng lòng bàn tay của Sở Viên vừa mới đụng vào cán, đao thì chợt cảm thấy trên cổ tay truyền đến một nỗi đau thấu tâm gan. Hắn kiềm không được mở to hai mắt, con ngươi co lại, cúi đầu nhìn thấy cảnh tượng máu bắn khắp nơi. Cái tay mà hắn cầm đao đó lại bị tách khỏi cánh tay hắn, đang tuôn trào máu tươi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngơ ngác, hai ả thị nữ và Tăng Hiệp đúng thật không dám tin vào mắt mình. Hai ả thị nữ đã đi theo Sở Viên nhiều năm, nhìn thấy quá nhiều cường giả bị Sở Viên chém dưới đao của hắn, quá nhiều cường giả vang danh lẫy lừng bị đao của Sở Viên chém đứt đầu, đến mình chết như thế nào cũng không biết. Đối với bọn họ, Sở Viên là một người giống như đao thần vậy, hoặc nói là đao ma càng sắc đáng hơn, đao xuất người vong, chưa từng có một lần ngoại lệ. Nhưng lần này, ở trong tình huống Sở Viên đã có chuẩn bị từ trước, thế mà đến đao còn chưa kịp rút ra, thì đã bị người ta chém đứt mất cánh tay rút đao. Điều này thật sự khiến bọn họ không thể tin được, trên thế giới này không ngờ còn có đao nhanh hơn đao của Sở Viên. Trong lòng Tăng Hiệp càng kinh ngạc hơn nữa, hắn có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, một tên tiểu tử trông thì thế này mà lại sở hữu đao pháp đáng sợ tới thế. Nghĩ đến những lần gặp mặt Hàn Sâm lúc trước, cơ thể hắn chợt run lên, rùng mình. Đó là Sở đại công tử Sở Viên đó, không ngờ đến đao còn chưa rút ra thì đã bị chặt đứt mất bàn tay rồi. Sống lưng Tăng Hiệp lạnh cóng, lực áp chế trên người Điển Tĩnh đã biến mất. Nhưng nàng vẫn đứng ở đó không động đậy, nhìn Hàn Sâm đầy vẻ không dám tin, thậm chí nàng còn không nhìn thấy Hàn Sâm đã chặt đứt bàn tay của Sở Viên như thế nào, thậm chí còn không thấy Hàn Sâm rút ra thanh kiếm vắt giữa eo của hắn. Sở Viên không quan tâm đến bàn tay đã bị chặt đứt, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Sâm, cánh tay bị đứt của hắn vẫn đang chảy máu. Vốn với huyết mạch thần linh và lực lượng trùng gen của hắn thì cái tay bị đứt đó nên mọc ra luôn, nhưng hiện giờ ở chỗ vết thương lại có một màu tím quái dị chuyển quanh, khiến tình trạng vết thương của hắn không ngừng chuyển biến xấu, hoàn toàn không có dấu vết hồi phục rồi mọc lại. Không phục sao? Ngươi vẫn còn một cái tay, có thể thử lại lần nữa, lần này ta đợi ngươi rút đao ra. Hàn Sâm đã đi đến bên cạnh Bảo Nhi, bế Bảo Nhi lên, nhìn Sở Viên rồi lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ hối hận. Tiếng của Sở Viên lạnh như băng, ánh mắt lại nóng bỏng như lửa, bàn tay trái còn lại đó nhanh chóng cầm lấy cán đao, trên bàn tay bốc lên một ngọn ma diễm màu đen. Giống như có một ác linh đang quấn lấy phía trên bàn tay của hắn vậy. Có rất ít người biết, tay trái của Sở Viên còn đáng sợ hơn cả tay phải, bởi vì vẫn chưa có ai ép hắn phải dùng tới tay trái, cũng không có ai biết, hắn còn có chủng gen thần linh được gọi là ác ma tả thủ, đó là thứ có thể sánh ngang với thần linh cấp hủy diệt, lại cộng thêm kết giới thần viên và lực lượng của hắn. Đao này không chỉ cướp đi mạng người mà còn sẽ nuốt chửng mất linh hồn của người, làm người ta sau khi chết đi, linh hồn cũng không bước vào được luân hồi. Trong khoảnh khắc lưỡi đao của Sở Viên được rút ra, lực lượng của kết giới thần viên và lực lượng của ác ma tả thủ dung hợp vào nhau một cách quỷ dị, biến thành một lực lượng màu xám. Lực lượng đó trực tiếp xé rách quy tắc của vũ trụ, sản sinh ra lực phá hoại khủng khiếp khiến người ta khó lòng tưởng tượng được. Lực phá giới. Điền Tĩnh kinh ngạc đến mức kêu lên thành tiếng. Sở Viên ở tuổi như thế này mà đã có thể phá giới, một thiên tài như thế quả thực có thể sánh với Trác Đông Lai. Thứ mà Trác Đông Lai dựa dẫm vào là Tử Hà Tiên Y. Còn Sở Viên rõ ràng là không có bảo vật như thế trợ giúp, nhưng hắn vẫn phá giới được. Sắc mặt Hàn Sâm không thay đổi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Lực phá giới của Sở Viên khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không chỉ ra được không đúng chỗ nào. Chết đi! Ánh mắt Sở Viên điên cuồng, đao ý trên người điên cuồng bạo phát, khoảnh khắc đao hoàn toàn ra vỏ đó, như thể hắn đã chém đứt đầu của Hàn Sâm xuống vậy, bất giác rít gào thành tiếng. Keng! Thanh đao đã ra vỏ đó và cánh tay trái của Sở Viên cùng bay lên trên bầu trời, máu tươi cũng vương vãi ra theo. Trên khuôn mặt của Sở Viên tràn đầy sự không tin, hắn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm vẫn đứng ở đó như chưa từng động đậy. Điền Tĩnh, Tăng Hiệp và hai thị nữ đều tỏ ra kinh hãi, giống như gặp quỷ vậy. Không, không thể nào. Sở Viên đã phá giới, lại bị một đao chém đứt bàn tay. Điền Tĩnh nhìn về phía Hàn Sâm, thật sự không có cách nào liên hệ người đàn ông ở trước mặt này với địa mạch sư bị ổi gian ác đã bán Bảo Nhi cho nàng trước đây. Rốt cuộc ngươi là ai? Hai tay của Sở Viên đều đã bị đứt, hai mắt đỏ lửa nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Cha của một đứa nhỏ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thù này ta chắc chắn sẽ báo. Sở Viên nghiến răng nói ra từng chữ, hai chân bạo phát ra lực lượng cực lớn, muốn phá không rời đi. Nhưng ngón tay của Hàn Sâm ngoắc một cái trong không trung, cơ thể của Sở Viên lập tức từ trên không trung rơi xuống. Giống như con chim mất đi đôi cánh, máy bay hết nhiên liệu vậy. Bùm! Sở Viên rơi thẳng xuống mặt băng, người hắn bị chấn áp đến không thể động đậy được, cứ thế nằm sấp trên băng nguyên khổ sở vùng vẫy. Ta có nói sẽ thả ngươi đi sao? Hàn Sâm đi đến bên cạnh Sở Viên, lạnh lùng nhìn Sở Viên nằm trên mặt đất không thể động đậy được kia, nói, ta ghét giết người, nhưng càng ghét có người ức hiếp con gái của ta hơn. Cuối cùng lúc này hai thị nữ kia cũng phản ứng lại, hai người nhìn nhau. Một người cưỡi con cửu đầu thánh văn bạch lộc xông đến giết Hàn Sâm, người còn lại rút ra một thanh đao, xông đến giết giống như một luồng cực quang vậy. Đôi mắt Hàn Sâm nheo lại, lực phá giới của động huyền kinh làm rung chuyển quy tắc của vũ trụ. Hai thị nữ và con cửu đầu thánh văn bạch lộc nằm bò trên đất ngay tức khắc, có vùng vẫy thế nào cũng không đứng lên được. Tăng hiệp cực kỳ kinh hãi, quay đầu muốn phá không rời đi, nhưng cơ thể vừa mới động đậy thì như bị siêu nam châm sắt hút lại vậy, cả người dang rộng ngã xuống mặt băng một cách khoa trương. Điển Tĩnh ngơ ngác nhìn Hàn Sâm và đám người Sở Viên, dường như vẫn còn có hơi không tin vào tất cả mọi thứ mà con mắt của bản thân nhìn thấy. Cha, người này đáng ghét quá. Bảo Nhi chỉ Sở Viên đang vùng vẫy trên mặt băng, nói. Hàn Sâm vừa định nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy Tiểu Miêu nhảy ra từ trong lòng Bảo Nhi, đi đến trước mặt Sở Viên, quan sát Sở Viên bằng đôi mắt mèo màu đỏ. Cút! Sở Viên vừa mới nói một câu thì chợt nhìn thấy Tiểu Miêu há miệng. Người của nó chỉ to hơn nắm đấm tay một chút mà thôi, nhưng cái miệng há ra của nó thì lại một ngụm nuốt chừng lấy Sở Viên, nhai răng rắc hai cái rồi nuốt xuống, còn thè đầu lưỡi mềm mại mũm mĩm ra liếm môi với vẻ chưa đã thèm. Tăng Hiệp và hai thị nữ nhìn mà thấy kinh hồn táng đảm, Hàn Sâm cũng thấy hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Miêu. Tiểu Miêu mới chỉ là thể ấu sinh mà thôi, cho dù Sở Viên đã bị Hàn Sâm trấn áp, nhưng trên người Sở Viên dù gì cũng vẫn còn lực phá giới, thế mà Tiểu Miêu có vẫn nuốt được cơ thể của hắn, điều này rõ ràng rất không bình thường. Sau khi Tiểu Miêu nuốt chừng Sở Viên thì cái bụng nhỏ trở nên căng tròn, ở một cái, rồi người nó bắt đầu phân bố ra hàng loạt tơ máu, bao lấy cơ thể của nó giống như tơ tằm vậy, chẳng mấy chốc đã hình thành nên một cái huyết kén to bằng nắm tay. Sắp tiến hóa rồi sao? Hàn Sâm trầm ngâm nhìn huyết kén. Tiểu Miêu cảm thấy hứng thú với Sở Viên, nhưng lại không thèm để ý tới Tăng Hiệp và hai thị nữ, thậm chí đến con cửu đầu thánh văn bạch lộc kia nó cũng chẳng nhìn lấy một cái, điều này rõ ràng có chút bất thường. Hơn nữa bắt đầu từ lúc Sở Viên phá giới, Hàn Sâm đã cảm thấy lực lượng trên người hắn có hơi cổ quái. Mặc dù nói phá giới cần lĩnh ngộ được lực lượng nghịch của một thế giới khác, sau đó dung hợp với lực lượng chính của bản thân, thì mới có thể sinh ra được lực phá giới. Nhưng lực lượng nghịch ở trên người Sở Viên có hơi cổ quái, lực lượng dung hợp ở trên tay trái của hắn tựa như ác ma kia. Theo Hàn Sâm thấy, thay vì nói là trùng gen thì nói là thú hồn sẽ chuẩn hơn. Thú hồn. Khi Hàn Sâm nghĩ ra cái từ này thì chợt giật mình trong lòng. Thú hồn, không sai, lực lượng đó giống lực lượng của thú hồn hơn. Nhưng lại không giống hẳn. Chị, ngươi định xử lý kẻ xấu xa này như thế nào? Bảo Nhi thu kén mà Tiểu Miêu hóa thành lại, chạy đến bên cạnh Điển Tĩnh, chỉ vào Tăng Hiệp bị đè ở trên mặt băng không thể động đậy được, nói. Điển Tĩnh liếc Tăng Hiệp một cái, sau đó hành lễ tạ ơn với Hàn Sâm, đa tạ các hạ cứu giúp, cho hỏi đại danh của các hạ là gì? Hàn Sâm không cần thiết phải nói tên giả. Đệ nhất kiếm khách của Tần Quốc. Điển Tĩnh nghĩ ngay ra được thân phận thật sự của Hàn Sâm, chuyện Hàn Sâm một kiếm phá đại trận Ly Long, chém lìa thành ngọc bích sớm đã truyền khắp 7 nước. Cái danh đệ nhất kiếm khách Tần Quốc này, trong 7 nước gần như không ai là không biết, chỉ là Điển Tĩnh không biết Hàn Sâm trông ra sao mà thôi. Đệ nhất kiếm khách ta không dám nhận, đệ nhất nịnh thần của Tần Quốc mới là danh xứng với thực. Hàn Sâm chỉ vào Tăng Hiệp nói, kẻ này vẫn nên giao cho ngươi xử lý. Nói xong, Hàn Sâm đi tới chỗ hai thị nữ của Sở Viên. Các ngươi muốn chết hay muốn sống? Hàn Sâm nhìn xuống hai ả thị nữ đó nói. Sắc mặt của hai thị nữ phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì. Hiện giờ Sở Viên đã chết, cho dù ta tha cho các ngươi, e các ngươi có trở về Sở Quốc thì cũng khó thoát tội chết. Đúng lúc ta thiếu một tên đánh xe và một thị nữ. Nếu như các ngươi muốn sống, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Hàn Sâm nói. Hai thị nữ liếc mắt nhìn nhau, cùng cắn răng nói. Đa tạ chủ nhân, bọn ta muốn sống. Nếu như đã muốn sống... Vậy thì đi chuẩn bị xe ngựa đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, quay người đi không nhìn hai thị nữ đó nữa. Hai thị nữ lập tức cảm thấy người bị buông lỏng ra, cuối cùng cũng khôi phục được tự do. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, thì lặng lẽ đi về hướng của con cừu đầu thánh văn bạch lộc và xe ngọc. Hàn Sâm vô cùng hứng thú nhìn Điển Tĩnh, hắn muốn biết Điển Tĩnh sẽ xử lý Tăng Hiệp như thế nào. Vốn Hàn Sâm còn tưởng Điển Tĩnh sẽ có chút dây dưa, dù sao thì cũng là người đã từng yêu, nào ngờ Điển Tĩnh trực vung thẳng một kiếm chặt đầu của Tăng Hiệp xuống. Không hề do dự. Người phụ nữ này trông thì yếu đuối nhưng không ngờ lại quả quyết đến như vậy. Hàn Sâm có hơi kinh ngạc. Đa tạ Hàn tiên sinh đã cho ta cơ hội chính tay giết chết phản đồ. Điển Tĩnh trở về trước mặt Hàn Sâm, sau khi hành lễ thì nói tiếp, tiên sinh ắt hẳn cũng đến vì băng ngọc yêu cơ phải không? Đúng thế. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Ta có thể đưa tiên sinh đi tìm băng ngọc yêu cơ, nhưng ta có một thỉnh cầu, nếu như tiên sinh không đồng ý, Điển Tĩnh tự nguyện kết liễu mình. Điển Tĩnh nói. Mời nói. Hàn Sâm cười nói, nơi mà băng ngọc yêu cơ ở có một món tế khí mà lão tông chủ Huyền Tẫn, tông ta để lại, ta không lấy băng ngọc yêu cơ cũng được, nhưng món tế khí đó nhất định phải được đưa về Huyền Tẫn tông. Điển Tĩnh nói, được, ta chỉ cần băng ngọc yêu cơ, những thứ khác đều thuộc về ngươi. Hàn Sâm nói, nếu thế thì đa tạ tiên sinh. Điền Tĩnh chỉnh lại tóc ở trước trán, nhẹ nhàng hành lễ, nói. Trong tam thập tam thiên, Táng Đạo Thiên đã đến trước cửa lớn của một tòa tháp cổ, hành lễ với tháp cổ nói, hội trưởng đạo nhân, ánh đèn của mệnh hồn số 17 đã tắt rồi. Ồ, mới thả mệnh hồn đi chưa được bao lâu mà đã bị tắt rồi á, ta thấy sở viên đó cũng là nhân kiệt một nước, phối hợp với lực lượng của mệnh hồn số 17 thì dư sức phá giới, trong đại vũ trụ này, kẻ có thể giết được hắn chắc hẳn không nhiều, đi điều tra xem là ai. Trong tháp cổ truyền đến giọng nói của Tần Tu. Vâng. Táng Đạo Thiên đáp lại một tiếng rồi chậm rãi lui ra khỏi tháp cổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Băng Nguyên chứa đựng rất nhiều tinh vực, nếu như không có Điển Tĩnh dẫn đường thì Hàn Sâm có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, một nơi tâm thường thế này lại chính là nơi sinh ra trứng ghen tuyệt thế. Phía trước là ngọn núi băng nhỏ được bao quanh bởi rất nhiều núi băng, chỉ cao có vài trăm mét, trông không hề đồ sộ, so với các núi băng hở một tí là cao mấy chục ngàn mét ở gần đó. Ngọn núi băng nhỏ này không bắt mắt chút nào. Nơi này chính là nơi mà lúc đầu lão tông chủ của Huyền Tẫn tông bọn ta phát hiện ra băng ngọc yêu cơ. Nếu như những gì ở trong ghi chép không sai thì ở phía sau núi băng nhỏ đó chắc sẽ có một động băng thông đến đáy của núi băng. Điền Tĩnh lấy ra một tấm bản đồ đối chiếu với núi băng nhỏ một lúc rồi mới nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm bước xuống từ xe ngọc nhìn núi băng nhỏ nói, ta thấy rất tò mò, lúc đầu lão tông chủ của Quý Tông đã gặp được gì ở đây? Tại sao hắn lại không lấy đi băng ngọc yêu cơ, đã thế còn để rớt đồ của mình ở đây nữa chứ? Điển Tĩnh nói, thật ra thì tình hình cụ thể ra sao ta cũng không rõ lắm, thông tin mà lão tông chủ để lại trong bí quyển thì chỉ có ghi chép về nơi mà băng ngọc yêu cơ trú ngụ, sau đó là về chuyện lấy lại tế khí đã bị mất kiểu gì, không nhắc nhiều về chuyện của băng ngọc yêu cơ. Hơn nữa còn dặn dò nhiều lần, sau khi lấy được tế khí về thì phải về ngay, không được tham chứng ghen băng ngọc yêu cơ ở bên trong, nếu không thì sẽ có chuyện không lành xảy ra. Có khi nào phần có liên quan đến băng ngọc yêu cơ đã bị thất lạc trong quá trình truyền thừa lâu đời rồi không? Hàn Sâm do dự hỏi. Điền Tĩnh lại nói một cách rất chắc chắn. Không, truyền thừa của Vô Vi Đạo Cung bọn ta rất chặt chẽ cẩn thận. Những cơ mật vô cùng quan trọng đều có phương pháp truyền thừa đặc thù, gần như không thể nào xảy ra sơ sót được. Cho dù có xảy ra sơ sót thật thì toàn bộ phải thất lạc mới đúng, không thể nào chỉ thất lạc một phần. Hàn Sâm không đồng ý lắm với lời mà Điền Tĩnh nói. Phương pháp truyền thừa có cơ mật đến đâu, chỉ cần thông qua người để hoàn thành thì đều có khả năng xảy ra vấn đề. Chuyện ta đồng ý với tiên sinh, ta chắc chắn sẽ làm được, còn ngươi có lấy được băng ngọc yêu cơ hay không thì không liên quan đến ta. Điền Tĩnh nói xong thì đi về hướng núi băng nhỏ. Các ngươi ở đây đợi ta. Sau khi Hàn Sâm dặn dò hai thị nữ xong rồi dẫn Bảo Nhi đi theo Điền Tĩnh. Quả nhiên đúng như những gì Điền Tĩnh đã nói, phần đáy của núi nhỏ có một động băng, quanh co thông thẳng xuống dưới, cũng không biết rốt cuộc thông đến nơi nào. Điền Tĩnh có thể trở thành người thừa kế của Huyền Tẫn Tông thì người phụ nữ bình thường chắc chắn không thể so sánh được. Chỉ nhìn việc nàng xử lý chuyện của Tăng Hiệp là biết tâm trí của người phụ nữ này không bình thường. Rất khó đảm bảo nàng sẽ không dùng lại thủ đoạn mà nàng đã đối phó với Tăng Hiệp. Thế nên Hàn Sâm cũng không dám hoàn toàn tin tưởng nàng. Nhưng sau khi bước vào động băng, đi được một đoạn đường thì Hàn Sâm tin thêm vài phần. Động này thông thẳng xuống được mấy chục ngàn dặm dưới mặt băng rồi mà vẫn chưa nhìn thấy cuối, trông có vẻ không phải do công nhân đào ra. Hơn nữa, càng đi xuống dưới, luồng khí âm hàn đó cũng càng dày hơn, đến người đã tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt như Hàn Sâm cũng thấy hơi lạnh. Vết nứt phía dưới băng xuyên thông đến bốn phương tám hướng, có rất nhiều nhánh, Điền Tĩnh lấy bản đồ ra so sánh không ngừng, chọn lựa con đường bình thường, một số nơi chỉ đủ cho một người chui qua, động băng ở một số nơi đều thẳng đứng, một khi đi xuống là mấy chục ngàn mét thậm chí sâu hơn. Đối với một tinh vực, khoảng cách như này thật ra chẳng là gì. Điều khiến Hàn Sâm khá tò mò là, hai lần thần mạch siêu cấp xuất hiện, không ngờ lại hình thành địa hình giống y hệt nhau, bản thân điều này đã có chút không bình thường. Cha, đó là gì? Không biết đã xuống bao sâu trong động băng, bọn họ vừa mới rơi xuống từ một động băng thẳng đứng thì Bảo Nhi, chỉ về một phương hướng hỏi. Hàn Sâm và Điền Tĩnh cũng đều nhìn qua đó, ngay tức khắc đều cùng tỏ ra kinh ngạc, nơi này không ngờ lại là một tinh cầu. Bầu trời của tinh cầu hoàn toàn bị băng hàn bao phủ, như thể mái vòm băng vậy. Nhưng tinh cầu ở bên trong mái vòm băng này lại vẫn có cỏ cây tốt tươi, còn có rất nhiều động vật đang chuyển động tự do thoải mái. Đàn thiên nga bay lượn bên dưới mái vòm băng, trên mặt cỏ còn nhìn thấy được dê bò hợp thành đàn. Đúng rồi, nơi này chính là nơi mà lão tổ tông đã ghi lại. Điền Tĩnh có chút hưng phấn nhìn tinh cầu kỳ lạ được giấu sâu dưới sông băng này. Người chắc chắn là nơi này sao? Hàn Sâm thấy hơi nghi ngờ, theo lý thì cho dù băng ngọc yêu cơ không phải thuộc tính băng thuần túy, nhưng cũng phải có một nửa lực lượng hệ băng. Nơi sinh ra nàng sao mà là nơi này được? Hơn nữa Hàn Sâm nhớ đến bên trong tin tức mà Bảo Nhi gửi cho hắn có nhắc đến, Điền Tĩnh từng nói với Tăng Hiệp, nơi sinh ra băng ngọc yêu cơ có lẽ là nơi chỉ có băng phủ ngọc mới đúng, mà nơi này, Hàn Sâm không nhìn thấy ngọc thạch gì cả, bùn thì lại có không ít. Điền Tĩnh liếc Bảo Nhi một cái rồi mới khẽ hừ nói, chắc Bảo Nhi luôn nói cho ngươi những lời liên quan đến băng phủ ngọc phải không? Đúng thật đã nghe qua một ít. Sắc mặt Hàn Sâm không thay đổi, cười mỉm nói, chẳng hề có chút xấu hổ nào. Điền Tĩnh nói, thật ra từ lúc Tăng Hiệp Nhất Quyết yêu cầu đi theo ta tới băng nguyên, thì trong lòng ta đã thầm cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Nhưng lúc đó ta vẫn chưa có nghi ngờ gì nhiều, rồi sau khi gặp được ngươi và Bảo Nhi, ta mới thấy hơi nghi ngờ, nên mới nói ra mấy lời đó, sau đó tìm một nơi địa mạch hệ băng, muốn thăm dò hắn một chút. Thì ra là thế. Hàn Sâm gật đầu. Thật ra chữ ngọc ở trong băng ngọc yêu cơ chỉ đến không phải là ngọc thạch bình thường, mà ý là thuần khiết. Điển Tĩnh nói. Thuần khiết là chỉ. Hàn Sâm vẫn có chút không hiểu. Truyền thuyết thần thoại của thời đại viễn cổ thường xuyên dùng ngọc để ví thiếu nữ trong trắng không chút tì vết, không bị hoen ố, ngọc trong băng ngọc yêu cơ là có ý này, không có liên quan gì lắm với ngọc thạch thật. Điền Tĩnh lại giải thích. Thì ra là thế. Hàn Sâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Điền Tĩnh vừa quan sát tinh cầu, tìm kiếm đường đi về phía trước vừa nói, bản thân tinh cầu này vô cùng kỳ lạ, bởi vì trước khi thần mạch siêu cấp xuất hiện, tinh vực ở nơi này bị đóng băng thì chỗ này không có tinh cầu nào trông thế này cả, phải sau khi tinh vực bị đóng băng thì nó mới xuất hiện. Lại còn có chuyện như vậy cơ à? Hàn Sâm lấy máy truyền tin ra, tìm tinh đồ ở nơi đây rồi đối chiếu sơ qua vị trí, thì quả nhiên đã phát hiện ở gần khu vực này không còn tinh cầu nào nữa. Đừng nói là tinh cầu sinh mệnh giống thế này, đến những hành tinh bình thường cũng còn chẳng có. Lúc này, Điền Tĩnh và Hàn Sâm đã đáp xuống tinh cầu rồi, đột nhiên Điền Tĩnh lại quay người, cười nói với Hàn Sâm, Hàn tiên sinh, thật ra có một chuyện ta không nói với ngươi. Chuyện gì? Sắc mặt Hàn Sâm không thay đổi, hỏi. Về tinh cầu này, vẫn còn một nơi vô cùng thần kỳ, chỉ có phụ nữ không trong sạch mới có thể bình an đứng được trên tinh cầu này, nếu không phải thế thì sẽ có một vài thứ không tốt xảy ra. Điền Tĩnh cười mỉm nói với Hàn Sâm. Chuyện không tốt gì? Sắc mặt Hàn Sâm vẫn không đổi, nhìn Điền Tĩnh rồi hỏi. Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Điền Tĩnh lại không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cười mỉm nhìn hắn, nụ cười đó vô cùng quái dị. Hàn Sâm không để ý mấy, với tố chất thân thể và lực lượng của hắn. Lại cộng thêm đặc tính vạn pháp bất xâm của thể thần linh siêu cấp, thì trong cả hai đại vũ trụ đều rất khó có chuyện không lành gì xảy ra được ở trên người hắn. Xem ra phải khiến ngươi thất vọng rồi. Hàn Sâm nói rồi sắc mặt chợt thay đổi. Giọng nói của hắn lại có chút nữ tính hóa, nhưng lại không phải giọng nữ hẳn, nam không nam nữ không nữ trông rất kỳ lạ, giống một sinh vật trong truyền thuyết thời viễn cổ tổng quản đại nội. Hàn Sâm thấy kinh ngạc trong lòng, vội vàng tập trung tinh thần lực vào một bộ phận nào đó của cơ thể, đợi sau khi cảm ứng được thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may, vẫn còn nhưng một giây sau, sắc mặt của Hàn Sâm lại chợt trở nên rất khó coi, mặc dù cái đó vẫn còn, nhưng vốn to như xì gà lớn giờ lại thu nhỏ thành đậu phộng, trong trắng thoát tục, nhỏ nhắn lại tinh xảo. Hàn Sâm cảm thấy bị sốc tới muốn ngất xỉu, nếu không vì Điền Tĩnh đang ở bên thì Hàn Sâm muốn lột ngay quần xuống, kêu lớn đánh thức tê nhóc tội nghiệp đã ngủ say đó. Điền Tĩnh nhìn dáng vẻ của Hàn Sâm như thế thì cười rất vui vẻ. Hàn tiên sinh, người đừng lo, lực lượng của tinh cầu này sẽ không giết người, sẽ chỉ khiến cho sinh vật nam và sinh vật nữ không thuần khiết trở nên có chút kỳ lạ, mà thôi. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ, chút kỳ lạ gì mà chút kỳ lạ, nếu không khôi phục được, thì còn khó chịu hơn cả giết chết ta đấy có biết không? Nhìn vẻ cười trên nỗi đau của người khác của Điền Tĩnh, Hàn Sâm biết ngay là nàng chắc chắn vẫn nhớ thù hắn lừa gạt nàng trước đây. Không thèm quan tâm đến Điền Tĩnh nữa, Hàn Sâm lập tức vận chuyển lực lượng của bản thân. Dồn về hạt đậu phộng nhỏ nhắn tinh xảo đó, lực lượng của nghịch động huyền kinh và huyền hoàng kinh đều chảy đến đó một cách thuận lợi, chỗ đó không hề có bất kỳ vấn đề gì, ngoài việc nó nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, tinh xảo hơn rất nhiều thì hình như chẳng có ảnh hưởng gì hết. Hàn tiên sinh, thật ra ngươi không cần lo lắng đâu, chỉ cần ngươi rời khỏi tinh cầu này thì lực lượng đó sẽ dần mất đi tác dụng. Nhưng nếu như ngươi đi tiếp thì ở lại nơi này càng lâu, hoặc quá gần với nơi mà băng ngọc yêu cơ cư trú thì tác dụng của lực lượng ở trên người ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí có thể nghịch chuyển âm dương. Điền Tĩnh tỏ ra đứng đắn nói với Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm rõ ràng nhìn ra được ý cười đang cố nhịn từ trong mắt của nàng. Rất rõ ràng, nàng biết trên người Hàn Sâm đã xảy ra thay đổi gì. Trứng ghen của băng ngọc yêu cơ ở nơi nào? Hàn Sâm cố giữ bình tĩnh rồi hỏi. Nếu như có thể khôi phục, vậy thì không còn gì đáng sợ nữa. Huống hồ Hàn Sâm còn có lực lượng của thể thần linh siêu cấp. Nhớ đến đặc tính vạn pháp bất xâm của thể thần linh siêu cấp, có lẽ có thể khắc chế được lực lượng không lành quỷ dị này mới đúng. Chính là ở nơi này. Điền Tĩnh giơ tay lên, chỉ tới một hướng. Hàn Sâm nhìn theo ngón tay của Điền Tĩnh, thì thấy đó là một ngọn núi tuyết tọa lạc ở một mảnh đất xa, Nói là núi tuyết nhưng thật ra chỉ có ngọn núi có tuyết trắng, những phần khác của ngọn núi đều là nham thạch màu xanh đen. Lão tông chủ đã phát hiện ra trứng ghen băng ngọc yêu cơ ở đỉnh núi của ngọn núi đó, nhưng không biết bây giờ có còn hay không. Điền Tĩnh nhanh chóng bổ sung thêm một câu, đúng rồi, ở trên tinh cầu này, ngươi tuyệt đối đừng dùng lực lượng của hệ không gian. Lại tại sao nữa? Hàn Sâm bình tĩnh hỏi. Điền Tĩnh liếm môi cười, bởi vì không gian của tinh cầu này vô cùng bất ổn. Nếu như ngươi sử dụng lực lượng truyền tống không gian, thì rất khó đến được điểm đích mà ngươi muốn, thậm chí còn có thể lạc vào hư không đoạn tầng. Thì ra là thế, không biết ở đây còn có cấm kỵ gì nữa không? Thôi Điền tiểu thư nói rõ hết một lần luôn đi. Hàn Sâm hận không thể tìm ngay một nơi không có người để thử xem thể thần linh, siêu cấp giải quyết được điều không lành trên cơ thể này hay không. Nhưng mà Hàn Sâm lại không tỏ ra gấp gáp gì trước mặt Điền Tĩnh. Cũng không có gì, lúc nãy đã nói qua rồi, không gian trên tinh cầu này rất không ổn định, có rất nhiều không gian đoạn tầng, lúc đi tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu như đi quá nhanh đụng chúng mấy không gian đoạn tầng kia thì dù là thể thần linh cũng khó chống đỡ được lực không gian sai vị. Điền Tĩnh nghĩ một hồi lại nói, còn nữa, tuyệt đối đừng thử làm hại những sinh vật trên tinh cầu này, điều đó sẽ đem đến điểm xấu đáng sợ hơn, còn về điểm xấu ra sao thì trên tư liệu mà lão tông chủ để lại không viết, xem ra tốt nhất vẫn nên nghe lời của hắn, đừng chọc giận những sinh vật kia thì tốt hơn. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Hàn Sâm không để ý quá nhiều về hai điều này, mặc dù không gian đoạn tầng đáng sợ, nhưng với cường độ và năng lực phản ứng của cơ thể hắn, cho dù đụng phải không gian đoạn tầng thì cũng sẽ không có uy hiếp quá lớn. Còn về những sinh vật kia, Hàn Sâm vốn không phải người tàn sát bừa bãi, không có ý làm hại bọn nó. Trong tư liệu mà lão tông chủ để lại chỉ nói nhiêu đây thôi, còn có những điều khác không thì không phải điều mà ta có thể biết được. Điền Tĩnh nhún vai, khi ánh mắt nhìn về Hàn Sâm tràn đầy ý cười, ánh mắt của nàng còn thỉnh thoảng trộm liếc thân dưới của Hàn Sâm nữa. Không phải ngươi muốn đi tìm tế khí của Huyền Tẫn Tông sao? Hàn Sâm nói với giọng nói cổ quái lanh lảnh đó. Hàn tiên sinh không đi cùng sao? Vị trí của tế khí nằm ở ngay chân núi của ngọn núi tuyết đó. Nếu như tiên sinh định lên núi tuyết tìm trứng ghen băng ngọc yêu cơ thì chúng ta cũng có thể đi cùng nhau. Điền Tĩnh cười mỉm nói. Tạm thời ta chưa có dự định tới núi tuyết, ngươi tự đi trước đi. Hàn Sâm lạnh mặt nói. Nếu đã như thế, vậy ta xin phép đi trước một bước. Điền Tĩnh lúc này mới quay người rời đi, sau khi nàng đã đi xa, Hàn Sâm nghe thấy một tiếng cười giống như tiếng chuông bạc phía xa xa, khiến cho người có da mặt khá dày như Hàn Sâm cũng cảm thấy trên mặt nóng cay cay. Rốt cuộc tinh cầu này là thế nào? Mà đến lực phá giới cũng không loại bỏ được lực lượng bất tường đó. Hàn Sâm thử dùng lực phá giới của động huyền kinh, để phá giải lực lượng không lành ở trên người, nhưng lại không có tác dụng, có một loại lực lượng rất quỷ dị bao vây lấy chỗ bất hạnh đó. Lực lượng của động huyền kinh cũng không có cách nào phá vỡ nó. Điều nữa là Hàn Sâm cũng không dám quá dùng lực, lỡ đâu đánh cái thứ đó văng ra, thì Hàn Sâm muốn chết luôn ấy chứ. Cha, cha làm sao thế? Bảo Nhi nghi hoặc nhìn Hàn Sâm hỏi. Không có gì Hàn Sâm không thể nói cho Bảo Nhi, biết hoàn cảnh hiện giờ của bản thân được, đợi sau khi Điền Tĩnh hoàn toàn đi xa, hắn mới khởi động thể thần linh siêu cấp. Một màu trắng rực lập tức lan tràn khắp người Hàn Sâm, cũng may thể thần linh siêu cấp không làm Hàn Sâm thất vọng. Lực lượng của thể thần linh, siêu cấp đã loại bỏ lực lượng quỷ dị đó ở trên người hắn, làm người hắn khôi phục lại bình thường. Đáng tiếc Hàn Sâm không thể phá vỡ sự áp chế của quy tắc vũ trụ trong thời gian dài. Đợi thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm thu lại, cơ thể của hắn lại bị lực lượng không lành quỷ dị kia bao lấy, xảy ra sự thay đổi bất thường. Thôi bỏ đi, vẫn nên đi xem trứng ghen của băng ngọc yêu cơ có còn hay không trước. Đợi sau khi đi ra thì dùng thể thần linh siêu cấp để phá giải lực lượng này, cũng không muộn. Hàn Sâm biết mình không thể cứ mãi duy trì trạng thái thể thần linh siêu cấp được, nhưng nếu thể thần linh siêu cấp có tác dụng, thì cục đá lớn trong lòng hắn cũng coi như rớt xuống. Hắn bế Bảo Nhi đi về hướng của ngọn núi tuyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự việc còn gay go hơn dự đoán của Hàn Sâm, Điền Tĩnh không lừa hắn. Càng tiến gần về phía núi tuyết thì hạt đậu phộng càng lúc càng nhỏ, sắp biến thành hạt đậu nành rồi. Lúc này trong lòng Hàn Sâm cũng có một ít chần chừ, nếu đúng như lời nói của Điền Tĩnh, có lẽ đến gần ngọn núi tuyết đó sẽ khiến hắn âm dương nghịch chuyển, thật sự sẽ trở thành phụ nữ, cũng không biết khi đó thể thần linh siêu cấp có thể khiến hắn hồi phục lại hay không. Nhưng trông thấy núi tuyết ở nơi không xa phía trước, bảo hắn từ bỏ như vậy thì hắn lại hơi không cam tâm. Cha, dáng vẻ của ngươi trở nên kỳ lạ quá. Hai mắt Bảo Nhi kinh ngạc trừng to, nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm vội vàng ngưng tụ ra một tấm gương sáng, quả nhiên hắn soi vào đó thì phát hiện dáng vẻ của mình biến đổi hẳn. Đường nét khuôn mặt vốn góc cạnh rõ ràng giờ đây trở nên hết sức dịu dàng, hình như đôi mắt to lên không ít, mi mắt dài ra, yết hầu cũng nhỏ đi rất nhiều, gần như sắp không nhìn thấy nữa. Hàn Sâm thầm hốt hoảng, đừng nói sẽ biến thành nữ thật nhé. Hắn lại cưỡng chế khởi động thể thần linh siêu cấp, loại bỏ lực lượng không lành trên người. Tuy nhiên lần này Hàn Sâm lại cảm nhận được rõ ràng quá trình thay đổi của thể thần linh siêu cấp chậm đi khá nhiều. Tuy sau cùng vẫn loại trừ lực lượng không lành trên người thành công, nhưng tốc độ biến thân lại chậm hơn trước đây gấp mấy lần. Hắn thu thể thần linh siêu cấp lại, tốc độ nữ tính hóa của cơ thể cũng nhanh hơn khá nhiều. Đến cả thể thần linh siêu cấp cũng chịu một ít ảnh hưởng, lỡ như sau này không biến về được, thế thì hỏng bét thật rồi. Hàn Sâm cũng hơi do dự. Hình như không đáng mạo hiểm lớn như vậy vì một chủng gen. Rốt cuộc băng ngọc yêu cơ đó là một chủng gen như thế nào, tại sao nơi mà nó ở lại quỷ dị như thế? Có thể biến đàn ông thành phụ nữ, vậy liệu rằng nó có biến phụ nữ thành đàn ông được không nhỉ? Hàn Sâm nghĩ tới đây thì trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, chắc chú ngữ được tính là cơ thể của nữ giới ha. Nếu ta hợp thể với nàng, trong cơ thể cũng có một nửa là phụ nữ, có khi nào sẽ có chống lại được chút ít lực lượng quái lạ này không nhỉ? Nghĩ vậy, Hàn Sâm phá bỏ quy tắc của đại vũ trụ, sau khi biến thân thể thần linh siêu cấp thì triệu hồi chú ngữ hợp thể với mình. Chắc chú ngữ cũng là phụ nữ chứ nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm thầm cầu khẩn. Điền Tĩnh đang leo núi tuyết thì nhớ tới vẻ mặt trước đó của Hàn Sâm, bèn không nhịn được muốn bật cười. Cho dù sở hữu lực lượng hùng mạnh tới đâu thì cũng vô dụng ở một nơi như vậy, không phải ta không giữ chữ tín, là bản thân ngươi không lấy được băng ngọc yêu cơ, cái này không thể trách ta được. Không biết vì sao, Điền Tĩnh nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Hàn Sâm, thì tâm trạng nàng trở nên vô cùng vui vẻ, vui tới nức muốn cất tiếng ngâm nga. Nàng quay đầu lại nhìn, không phát hiện Hàn Sâm đi theo, Điền Tĩnh cười thầm nói. Quả nhiên lão tông chủ nói không sai, ở chỗ như thế này, dù có là đàn ông mạnh tới mức nào đi chăng nữa thì đều vô dụng cả, chỉ có cô gái trong trắng mới có thể đi lên núi tuyết, lấy được trứng gen của băng ngọc yêu cơ. Trước kia Điền Tĩnh chưa nói hết sự thật, tất nhiên nàng đến đây cũng muốn lấy trứng gen của băng ngọc yêu cơ, hơn nữa biết cách làm sao mới lấy được trứng gen. Lúc bấy giờ lão tông chủ của Huyền Tấn, tông và rất nhiều cường giả cùng đi vào nơi này, kết quả đã xảy ra không ít chuyện chẳng lành. Đàn ông dần biến thành phụ nữ, không phải cô gái thân trong sạch thì mọc râu, xương cốt cơ thể trở nên thô to, dần biến thành đàn ông. Không chỉ thế, vì bọn họ chọc giận những động vật đó nên xảy ra nhiều chuyện chẳng may hơn, chết mất không ít cường giả. Sau khi lên núi tuyết, cho dù không chọc tức mấy động vật đó, thì vẫn sẽ xảy ra khá nhiều chuyện chẳng lành đầy quỷ dị. Nhiều cường giả như thế tới đây nhưng cuối cùng chỉ có một mình lão tông chủ của Huyền Tẫn, tông lên tới đỉnh núi, trông thấy trứng gen của băng ngọc yêu cơ. Nhưng cuối cùng lão tông chủ vẫn không lấy được trứng gen băng ngọc yêu cơ, đó là vì người muốn lấy được trứng gen băng ngọc yêu cơ, ngoài việc phải là gái trinh nhân thì còn có một số yêu cầu đặc biệt khác nữa. Tuy lão tông chủ cũng là một cô gái trong trắng, nhưng thể chất của nàng không phù hợp yêu cầu, cho nên cuối cùng vẫn không lấy được trứng gen. Điền Tĩnh dám một mình đến nơi này, lấy trứng gen là vì nàng biết chỉ có thể chất của nàng là lấy được trứng gen băng ngọc yêu cơ đó, không thì nàng cũng sẽ không tự mình tới đây. Sau khi lão tông chủ trở về đã nghiên cứu rất lâu, sau cùng suy ra chắc chắn phải thể chất cực âm cực hàn, mới có thể thu phục trứng gen băng ngọc yêu cơ. Từ đó về sau, mỗi đời tông chủ đều sẽ âm thầm tìm kiếm cô gái có thể chất như vậy, để nhận làm đệ tử, sau đó bồi dưỡng kỹ càng, chờ đợi cho tới ngày thần mạch siêu cấp tái hiện, không ngờ lại chờ được thật. Điền Tĩnh thầm than thời cơ mệnh vận của mình tốt quá. Trước đây trong số những đệ tử thể chất cực âm cực hàn được Huyền Tân, tông thu nhận đó, không thiếu thành phần hào kiệt. Nhưng khi bọn họ còn sống, thần mạch siêu cấp đều không tái hiện trên đời. Mà Điền Tĩnh sở hữu thể chất tuyệt mạch cửu âm, thiên phú của nàng cực tốt lại hết sức thông minh, cộng thêm sự đào tạo chu đáo của tông chủ nhiệm kỳ trước đó, là người có cơ hội kế thừa vị trí tông chủ, nên mới biết được bí mật này. Không thì dù nàng có thể chất cực âm cực hàn, cũng không có cơ hội đến chỗ này, đủ các trùng hợp và cơ duyên không thể thiếu một. Tuy trải qua một ít trắc trở, nhưng sau cùng vẫn là ta có được trứng gen băng ngọc yêu cơ trong lòng Điền Tĩnh. Thấy hơi đắc ý, nàng nghĩ tới cuối cùng đến cường giả đẳng cấp như Hàn Sâm, cũng chỉ đành bất đắc dĩ quay về, còn nàng lại có thể lên đỉnh núi lấy được trứng gen băng ngọc yêu cơ, thì cảm giác thắng lợi này trở nên vô cùng tuyệt vời. Đệ nhất kiếm khách của Tần Quốc quả thật rất mạnh, nhưng ông trời đã định sẵn cơ duyên này không thuộc về ngươi, dù ngươi có mạnh tới đâu thì đi cũng vô dụng. Điền Tĩnh tập trung tinh thần, cẩn thận leo lên đỉnh núi. Mọi thứ giống như tài liệu mà lão tông chủ để lại, nàng an toàn lên thẳng tới đỉnh núi tuyết nhờ vào con đường và phương pháp mà lão tông chủ để lại. Ánh mắt của Điền Tĩnh chăm chú nhìn lên đỉnh núi, chợt trông thấy một quả trứng tuyết long lanh giống như pha lê không tì vết lơ lửng trên đỉnh núi tuyết. Có thể nhìn thấy rõ ràng bóng hình của một cô gái xinh đẹp ở bên trong trứng tuyết. Cô gái đó mặc bộ áo trắng, mái tóc trắng xóa óng ánh như từng sợi tơ tuyết xóa xuống sau lưng. Làn da nõn nà không tì vết, ngũ quan tinh xảo giống như tiên tử không thuộc về trần gian. Quả nhiên băng ngọc yêu cơ là chủng gen tuyệt thế hình người hiếm thấy. Có nàng rồi thì việc tu hành trúng diệu chi môn của ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. có lẽ sẽ có cơ hội trở thành tông chủ duy nhất đạt tới trình độ đó ở Huyền Tản Tông cũng không chừng. Trong lòng Điển Tĩnh mừng rỡ. Song nàng không phải một cô gái dễ dàng bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, tuy thắng lợi đã gần ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn thận trọng làm tốt mỗi một bước. Điển Tĩnh cẩn thận đi tới phía trước trứng tuyết, nàng cắn đứt ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu tươi lên trên trứng tuyết. Thành công rồi. Nàng nhìn giọt máu đó dần thấm vào trong trứng tuyết, thẩm thấu vào vị trí băng ngọc yêu cơ đang ở, trong lòng Điển Tĩnh vui mừng quá đỗi. Y hệt như trong tài liệu mà lão tông chủ để lại, chỉ cần giọt máu tươi đó thấm vào người của băng ngọc yêu cơ, thì nàng sẽ sở hữu một chủng gen tuyệt thế độc nhất vô nhị trên thế gian này. Băng ngọc yêu cơ. Nàng nhìn giọt máu đó chậm rãi thấm vào trong, tiến gần về trán của băng ngọc yêu cơ, lòng Điển Tĩnh cũng hồi hộp theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giọt máu kia đã chạm tới làn da trên trán của băng ngọc yêu cơ, Điển Tĩnh có thể nhìn thấy máu tươi hòa hợp vào làn da của băng ngọc yêu cơ, sinh ra một loại liên hệ kỳ lạ. Thành công rồi, cuối cùng ta cũng đã có được băng ngọc yêu cơ. Điển Tĩnh cảm thấy liên hệ đó đang không ngừng trở nên chặt chẽ hơn, tâm trạng hết sức kích động, cho đến lúc này, nàng mới xác định được bản thân đã có được chủng gen độc nhất vô nhị của thế gian này thật rồi. Đang lúc Điển Tĩnh thấy hưng phấn thì lại chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói, nàng há miệng phun một ngụm máu tươi ra, mối liên hệ được thành lập giữa nàng và băng ngọc yêu cơ chợt đứt. Sao lại như vậy? Rõ ràng đã thành công rồi mà, sao lại? Chẳng nhẽ tuyệt mạch cửu âm của ta vẫn chưa đủ cực âm cực hàn ư? Hai mắt Điển Tĩnh trừng to, nhìn máu tươi đã thấm vào làn da băng ngọc yêu cơ được một nửa rồi, lại thoáng cái bật khỏi trán của băng ngọc yêu cơ, chỉ trong chớp mắt đã văng ra từ trong trứng tuyết, bắn vào trong đất tuyết trên đỉnh núi. Khi Điển Tĩnh đang thấy thắc mắc không hiểu thì quả trứng tuyết đó lại bắt đầu động đậy, chậm chậm bay xuống dưới núi. Trong lúc nhất thời, Điển Tĩnh không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao trứng tuyết lại tự mình nhúc nhích, mọi thứ quá lạ lùng. Điển Tĩnh cố nén khí huyết cuồn cuộn trong lòng, đuổi theo trứng tuyết chạy xuống núi. Tốc độ bay của trứng tuyết không nhanh, khi trứng tuyết trôi tới lưng chừng núi thì Điển Tĩnh nhìn thấy phía xa đang có một người tiến về phía núi tuyết. Trông gương mặt của người đó giống một người đàn ông, nhưng lại tuấn tú đến nỗi khiến phụ nữ cũng tự thấy thẹn. Điển Tĩnh trông vẻ ngoài của hắn thì cũng không nhận ra hắn là ai, nhưng khi thấy cô bé đang ôm một con mèo con màu đỏ ngồi trên bờ vai của người đàn ông đó thì Điển Tĩnh chợt phản ứng lại, chắc người đàn ông khôi ngô này là Hàn Sâm đã chịu ảnh hưởng của lực lượng không lành. Hắn dám đi qua đây thật ư? Trong lòng Điển Tĩnh thấy kinh ngạc. Càng đến gần núi tuyết thì ảnh hưởng mà người đàn ông đó phải chịu cũng càng lớn. Hàn Sâm đã tới rất gần núi tuyết rồi. Dựa theo cách nói của lão tông chủ thì một người đàn ông bước tới nơi đó, chắc đã phải biến thành phụ nữ hoàn toàn rồi mới đúng. Song, tuy dáng vẻ của Hàn Sâm tuấn tú tới mức không hợp lý, nhưng vẫn giữ lại khí tức dương cương của đàn ông, chứ chưa biến thành phụ nữ. Không lẽ trứng tuyết động đậy vì hắn? Trong lòng Điển Tĩnh sinh ra ý nghĩ chẳng may. Nhưng rất nhanh thì Điển Tĩnh lại phủ nhận cách nghĩ này, băng ngọc yêu cơ chỉ có phụ nữ bẩm sinh có huyết mạch âm hàn thu phục được thôi. Hàn Sâm đến phụ nữ cũng không phải, càng không có huyết mạch âm hàn, căn bản không thể nào thu phục băng ngọc yêu cơ, sao có thể khiến trứng tuyết rời khỏi núi tuyết được cơ chứ? Nhưng Điển Tĩnh lại thấy trứng tuyết bay về phía Hàn Sâm, khi Hàn Sâm sắp bước đến phía trước núi tuyết, trứng tuyết đó đã bay tới trước mặt hắn, cách hắn chưa tới 3 mét, hơn nữa còn đang bay thẳng tới hướng Hàn Sâm. Không thể nào. Không thể nào đâu. Điển Tĩnh hoàn toàn không tin nổi lại có sự việc như vậy, sao băng ngọc yêu cơ lại có thể động đậy vì một người đàn ông, nàng cảm thấy điều này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng trứng tuyết lại dừng ở trước mặt Hàn Sâm, chỉ cách Hàn Sâm một cánh tay. Đây chính là băng ngọc yêu cơ sao? Hàn Sâm hơi ngạc nhiên nhìn trứng tuyết trước mắt, đại khái cũng đoán được chủng gen trong trứng tuyết là gì. Nhưng hắn hơi thắc mắc, tại sao trứng gen của băng ngọc yêu cơ lại bay từ trên núi xuống, hơn nữa còn tới trước mặt hắn. Trước đó hắn chậm trễ lâu như vậy, tuy cuối cùng cậy vào lực lượng hợp thể với chú ngữ, không còn sợ lực lượng không lành đó, nhưng vì đã trôi qua quá lâu, Hàn Sâm tưởng Điển Tĩnh đã thu phục được băng ngọc yêu cơ rồi cơ, hắn qua đây cũng chỉ thử vận may thôi. Ai ngờ lại gặp phải cảnh tượng khác lạ như thế, trứng gen của băng ngọc yêu cơ lại trôi từ trên núi xuống, đi tới trước mặt hắn. Hàn Sâm đưa tay ra đặt trên trứng tuyết, muốn sờ xem thử đây có phải là trứng gen thật sự không. Khi đầu ngón tay của hắn vừa chạm vào trứng tuyết, thì lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, phía trên trứng tuyết xuất hiện đường nứt giống như mạng nhện, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan ra, chẳng mấy chốc thì phủ khắp quả trứng tuyết. Phịch. Trứng tuyết vỡ vụn, từng đốm sáng tuyết bắn tung tóe như bầu trời sao đầy trời. Trong một mảnh ánh sáng tuyết ấy, thân hình của băng ngọc yêu cơ hoàn toàn lộ ra. Áo trắng như tuyết, mái tóc giống tơ tuyết, làn da trắng xóa nõn nà mềm mại, ngũ quan xinh đẹp đến nỗi khiến người khác ngột thở, mọi thứ đều tuyệt vời thế kia. Khi Hàn Sâm nhìn chằm chằm băng ngọc yêu cơ, đôi mắt vốn nhắm chặt của nàng cũng chậm rãi mở ra, như một cặp đá quý lạnh băng long lanh đang chăm chú nhìn vào hai mắt của Hàn Sâm. Cho ta một giọt máu. Băng Ngọc Yêu Cơ lại mở miệng nói chuyện, giọng nói lạnh lùng giống như một dòng nước suối chảy qua bên tai. Điền Tĩnh đi theo phía sau nghe thấy câu này, chợt ngây người tại chỗ như bị sét đánh. Tại sao ta phải cho ngươi một giọt máu? Hàn Sâm tỏ vẻ hứng thú nhìn Băng Ngọc Yêu Cơ hỏi, rõ ràng nàng không tầm thường, không phải chủng gen bình thường có thể so sánh. Cho dù ở trong chủng gen tuyệt thế thì cũng là vô cùng đặc biệt, mặc dù là chủng gen tuyệt thế, nhưng vừa ra đời thì đã có trí tuệ như vậy, e rằng cũng cực kỳ hiếm thấy. Vì ngươi muốn ta trở thành chủng gen của ngươi, lý do này đã đủ chưa? Băng Ngọc Yêu Cơ lạnh nhạt nói. Đủ rồi. Hàn Sâm quan sát Băng Ngọc Yêu Cơ một hồi, sau đó mới gật đầu, giơ ngón tay lên, ép ra một giọt máu. Hai tay của Băng Ngọc Yêu Cơ nâng lấy giọt máu tươi đó của Hàn Sâm, thận trọng chấm nó lên trên trán của mình, giọt máu tươi kia liền thấm vào trong, hình thành một đốm đỏ trên trán Băng Ngọc Yêu Cơ, khiến cả người Băng Ngọc Yêu Cơ đều bắt đầu phát ra quầng sáng kỳ lạ. Điều này làm sao có thể? Điền Tĩnh nghi ngờ, phải chăng mình đang nằm mơ? Băng Ngọc Yêu Cơ lại chủ động xin trở thành chủng gen của một người đàn ông, đây tưởng chừng như lật đổ quan niệm thế giới của nàng. Chẳng phải chỉ có cô gái trong trắng mới được Băng Ngọc Yêu Cơ đồng ý sao? Không phải nói rằng đàn ông đến gần Băng Ngọc Yêu Cơ đều sẽ gặp không may sao? Chẳng phải chỉ có huyết mạch cực âm cực hàn mới có thể thu phục Băng Ngọc Yêu Cơ? Trong đầu của Điền Tĩnh hiện ra 10.000 câu vì sao, nhưng không một vì sao nào nhận được đáp án. Trong ánh nhìn ngẩn ngơ của Điền Tĩnh, Băng Ngọc Yêu Cơ hóa thành một băng quang tiến vào trong hồn hải của Hàn Sâm, trở thành chủng gen của Hàn Sâm. Nhận được chủng gen thần linh cấp hủy diệt Băng Ngọc Yêu Cơ. Trong đầu Hàn Sâm vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc, khiến Hàn Sâm hơi khựng người, Băng Ngọc Yêu Cơ này sao vậy? Lại là chủng gen thần linh bẩm sinh, hơn nữa còn là cấp hủy diệt. Hàn Sâm liền nội thị tư liệu của Băng Ngọc Yêu Cơ, phát hiện mức độ tiến hóa của nàng vẫn là thể ấu sinh, nhưng đẳng cấp đúng là chủng gen thần linh cấp hủy diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Cảm ơn dẫn đường, ta đã lấy được Băng Ngọc Yêu Cơ, không biết Điền tiểu thư đã tìm được món tế khí mà Quý Tông đã thất lạc chưa? Hàn Sâm mỉm cười hỏi. Đương nhiên là hắn nhìn được ra, Điền Tĩnh đã che giấu một vài chuyện, hơn nữa cũng có mưu đồ với Băng Ngọc Yêu Cơ. Nhưng cũng không thể trách Điền Tĩnh, đây vốn là hắn đang cướp cơ duyên của Điền Tĩnh. Điền Tĩnh muốn giành lại cũng rất bình thường, mọi người tự dựa vào bản lĩnh của mình thôi, Điền Tĩnh cũng không làm sai việc gì. Nếu Điền Tĩnh đã không nổi sát tâm với hắn, hơn nữa vạch rõ mối nguy hiểm của nơi này, thì Hàn Sâm cũng không định làm gì với nàng. Vẫn chưa tìm được, nếu Hàn huynh không vội rời đi, có thể kiếm thử cùng ta không? Vẻ mặt Điền Tĩnh hồi phục bình thường, vuốt lại mái tóc, nở nụ cười quyến rũ nói. Vẫn là thôi đi, ta sợ tế khí của Quý Tông cũng tự mình bay qua đây đi theo ta. Hàn Sâm mỉm cười, chắp tay xong thì quay người rời khỏi. Điền Tĩnh cảm thấy buồn bực, không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nữa. Tức giận nhìn bóng lưng đi xa của Hàn Sâm, lại không thốt nên được lời nào. Tông ta đã chuẩn bị cho Băng Ngọc Yêu Cơ lâu như thế, không ngờ cuối cùng Băng Ngọc Yêu Cơ lại rơi vào tay một người đàn ông, đúng là ý trời trêu người mà. Hàn Sâm, ta nhớ mặt ngươi. Điền Tĩnh cắn môi, nhìn chằm chằm hướng Hàn Sâm rời đi với vẻ mặt kỳ lạ. Trở về dọc theo đường cũ dễ hơn lúc đến, chỉ chốc lát thì Hàn Sâm đã về lại Băng Nguyên, trực tiếp sử dụng tinh không đại na di rời đi, quay về lâu đài cổ Phượng gia. Hắn không chờ được nữa muốn triệu hồi Băng Ngọc Yêu Cơ từ trong hồn hải ra, nhưng điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc là Băng Ngọc Yêu Cơ lại kháng cự ý của hắn, không bị triệu hồi ra. Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh ngạc, trước nay chưa từng xảy ra sự việc như vậy, dù là thú hồn trước đây hay chủng gen bây giờ, chỉ cần sau khi thu phục vào hồn hải, đều có thể mặc cho hắn tùy tâm khống chế, đây vẫn là lần đầu tiên bị chống lại triệu hồi như thế. Hàn Sâm liên tục thử hết vài lần, kết quả đều như nhau, không cách nào triệu hồi Băng Ngọc Yêu Cơ ra ngoài. Không cần thử nữa, khế ước linh hồn giữa ta ngươi là khế ước bình đẳng, khác với mấy khế ước nô dịch đó, không có sự cho phép của ta thì ngươi không thể nào triệu hồi ta ra ngoài đâu, cho dù có thể triệu hồi ra, ta cũng có thể lựa chọn không chiến đấu vì ngươi, không hợp thể với ngươi. Băng Ngọc Yêu Cơ lạnh nhạt nói, nếu vậy, tại sao ngươi phải ký kết khế ước với ta? Hàn Sâm cũng không bất ngờ lắm, nếu Băng Ngọc Yêu Cơ chịu mở miệng, hắn tin rằng mình rất nhanh thì có thể biết được một ít gì đó. Trong cơ thể của ngươi tồn tại lực lượng ngược lại với ta, ta cần nhờ vào lực lượng của ngươi để làm một số việc. Băng Ngọc Yêu Cơ nói. Nói như thế, ngươi cũng không phải một chủng gen vừa ra đời. Hàn Sâm nói. Có thể nói vậy, cũng không hẳn là thế. Băng Ngọc Yêu Cơ trả lời hơi lạ lùng. Hàn Sâm suy nghĩ một hồi, suy đoán rằng, ngươi có ký ức kiếp trước của trước khi bước vào luân hồi ư. Đại loại thế, nhưng ta cũng không bước vào luân hồi của thần điện gen. Băng Ngọc Yêu Cơ không có ý muốn che giấu. Không tiến vào luân hồi của thần điện gen cũng có thể chuyển thế. Hơn nữa còn ở chung một đại vũ trụ. Hàn Sâm, kinh ngạc nhìn Băng Ngọc Yêu Cơ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này. Ta tự có cách của ta, ngươi đừng hỏi nhiều, nhưng hiện nay thân thể của ta quá nhỏ yếu, muốn về lại thời kỳ đỉnh phong rất khó khăn, muốn phá giới càng không biết còn phải chờ đợi bao lâu, ta đã không đợi được quãng thời gian dài như thế nữa rồi. Băng Ngọc Yêu Cơ thản nhiên nói, nếu vậy, chúng ta cứ bàn thử điều kiện đi, ngươi có thể làm việc gì cho ta? Hàn Sâm dứt khoát hỏi, ta có thể cho ngươi mượn lực lượng của ta, cũng chiến đấu cho ngươi giống như chủng gen bình thường, nhưng đổi lại trong lúc ta cần, thì ngươi cũng phải cung cấp lực lượng cho ta làm một số việc. Băng Ngọc Yêu Cơ nói, chắc ta có quyền lực biết đó là việc gì chứ? Hàn Sâm hơi hứng thú hỏi, kiếp trước, khi ta sắp hoàn thành tiến hóa cuối cùng thì bị một nhân loại ám toán, dẫn đến tiến hóa thất bại, buộc phải chuyển thế trọng sinh. Ta muốn hủy diệt linh hồn của nhân loại kia, làm kẻ đó biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Băng Ngọc Yêu Cơ do dự một lúc mới mở miệng nói, nhân loại mà ngươi nói là ai? Hàn Sâm càng thêm tò mò. Không biết, ta quen biết hắn, nhưng không biết tên của hắn là gì, gặp được hắn là ta nhận ra ngay. Có thể phá hoại quá trình tiến hóa của ta, hắn chắc chắn không phải kẻ vô danh trong nhân loại, có lẽ không khó để tìm được hắn. Băng Ngọc Yêu Cơ nói, vậy được thôi, chúng ta đổi câu hỏi, tiến hóa cuối cùng mà ngươi nói có nghĩa đã tiến hóa tới mức nào? Hàn Sâm chăm chú nhìn Băng Ngọc Yêu Cơ, quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của nàng. Trọng Khải. Trong mắt Băng Ngọc Yêu Cơ vụt qua một tia ngạo nghễ. Chủng gen thật sự có thể tiến hóa đến Trọng Khải sao? Trong lòng Hàn Sâm cũng hơi kinh ngạc, cho tới hiện giờ, Hàn Sâm vẫn chưa nghe nói có ai có thể tiến hóa đến cấp Trọng Khải. Tất cả sinh vật, bao gồm nhân loại ở trong đó, hình như Hàn Sâm cũng chỉ quen biết một sự kẻ cấp Trọng Khải mà thôi. Ngay cả tên tần tu đó cũng không dám chính diện đối kháng với thần linh cấp Trọng Khải, nhưng sau khi hắn triệt để nắm chắc được áo giáp hắc tinh thì khó nói. Được, ta chỉ thiếu nửa bước thì sẽ thành công, đều tại nhân loại đáng ghét kia. Trên mặt lạnh lùng của Băng Ngọc Yêu Cơ, không khỏi lộ ra một vẻ hận ý. Có phải nhân loại mà ngươi nói trông như vậy không? Đầu ngón tay Hàn Sâm lóe lên một tia sáng, vẽ ra dáng vẻ của tần tu trong không trung. Ngươi triệu hồi ta ra ngoài. Băng Ngọc Yêu Cơ nói. Ngươi không nhìn thấy. Hàn Sâm hơi ngẩn người. Nếu đã là khế ước bình đẳng, ngươi không khống chế được ta thì ta cũng không thể kiểm soát ngươi, nên đương nhiên ta không cảm nhận được mọi thứ ở bên ngoài từ trong hồn hải của ngươi. Hơn nữa, không có sự triệu hồi của ngươi, ta cũng không cách nào tiến vào hồn hải của ngươi. Băng Ngọc Yêu Cơ không tính giấu giếm Hàn Sâm, chuyện này căn bản không tài nào che giấu, thời gian dài rồi chắc chắn sẽ bị thăm dò ra. Khế ước này thật công bằng. Hàn Sâm để ý được Băng Ngọc Yêu Cơ lại nói ra hai chữ hồn hải, điều này khiến Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, ngoài liên minh tí hộ sở, rất ít sinh vật biết được từ này. Hàn Sâm bình tĩnh không biến sắc, lại triệu hồi Băng Ngọc Yêu Cơ, lần này thì triệu hồi vô cùng dễ dàng. Băng Ngọc Yêu Cơ thanh tú xinh xắn xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, ánh mắt cũng nhìn vào quang ảnh do Hàn Sâm vẽ ra. Không phải hắn. Sau khi Băng Ngọc Yêu Cơ nhìn rõ dáng vẻ của tần tu, nàng lắc đầu một cách rất chắc chắn, đồng thời lại hỏi, nhân loại này là ai? Ngươi cố tình vẽ hắn ra, xem ra hắn không đơn giản lắm. Điều này có hơi ngoài dự đoán của Hàn Sâm, mọi khi chuyện này rất có thể sẽ dính líu với tần tu, không ngờ lần này lại không liên quan tới tần tu. Không phải thì tốt nhất, hắn là một tên khá rắc rối. Nếu nhân loại hại ngươi là hắn, vậy ngươi muốn trả thù thì hơi khó đấy. Hàn Sâm không muốn nói quá nhiều, quan sát trên dưới Băng Ngọc Yêu Cơ nói, nếu đã muốn hợp tác, thì thử xem sau khi hợp thể, lực lượng của chúng ta có thể phá giới hay không trước đi. Hàn Sâm nói xong, lần nữa triệu hồi Băng Ngọc Yêu Cơ. Băng Ngọc Yêu Cơ không có từ chối triệu hồi của hắn, thân thể mặt đối mặt trôi về phía Hàn Sâm, hợp vào cơ thể của Hàn Sâm. Hội trưởng đại nhân, đã điều tra xong, sở viên, kẻ có được mệnh hồn số 17 bị Hàn Sâm chém giết, mệnh hồn cũng đã tiêu tan rồi. Táng Đạo Thiên Cung kính hành lễ về phía tháp cổ và nói, thì ra là hắn, cái đó cũng là bình thường. Giọng nói của tần tu ở bên trong tháp cổ truyền đến. Hội trưởng đại nhân, ngươi có muốn khiến cho người này biến mất vĩnh viễn hay không? Táng Đạo Thiên cúi đầu nói, để cho số 19 đi đi, đúng lúc kiểm tra xem kết quả thí nghiệm mới nhất như thế nào. Giọng điệu không có chút dao động nào của tần tu vang lên. Vâng, đại nhân. Trong mắt Táng Đạo Thiên hiện lên một tia khác thường, lúc này hắn mới hành lễ lui ra. Đại nhân, người nói xem rốt cuộc tần tu đang giở trò quỷ gì. Vì sao sau khi tới tam thập tam thiên của chúng ta thì luôn trốn không ra? Lô một nơi bí mật, Táng Đạo Thiên đang âm thầm bàn bạc cùng với mấy người thân cận. Theo ta thì thân thể của hắn hình như có vấn đề, nếu không tại sao vẫn nằm không gặp người khác? Có lẽ đây là cơ hội của chúng ta, có thể nhân lúc cơ thể của hắn có vấn đề thì một phát đánh chết luôn, cướp đoạt lại quyền kiểm soát hội thần loạn. Không được lỗ mãng, thực lực hiện nay của tần tu vô cùng khủng khiếp, nhất định phải nắm chắc 100% mới ra tay, nếu không đến lúc đó chúng ta đúng là tai họa ngập đầu. Không mạo hiểm thì làm sao có thể làm thành việc lớn được chứ? bỏ qua cơ hội này, nếu như Tần Tu giải quyết phiền phức của bản thân xong, thì chúng ta càng không có cơ hội. Một đám các sinh vật kinh khủng tranh luận không ngớt, cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía Táng Đạo Thiên. Táng Đạo Thiên dửng dưng nói, chắc chắn thân thể Tần Tu có vấn đề, nhưng mà trước khi biết rõ ràng tình hình cụ thể thì vẫn không nên ra tay. Hiện nay hắn đã đưa những mệnh hồn đó ra ngoài, cũng là một cơ hội của chúng ta. Nếu như thí nghiệm mệnh hồn thật sự thành công, chúng ta có thể chiếm đoạt thành quả làm của riêng mình. Đến lúc một tên Tần Tu là cái gì chứ? Đại nhân nói đúng, nhưng mà tài liệu quan trọng của mệnh hồn đều nằm trong tay của Tần Tu. Chúng ta cũng chỉ là chịu trách nhiệm tìm kiếm vật thí nghiệm và quan sát, thì làm sao có thể chiếm đoạt thành quả làm của riêng được chứ? Một vị trưởng lão khó hiểu hỏi lại. Ta tự có tính toán, Lâu Kít, ngươi nghĩ cách mang vật thể thí nghiệm số 19 đến chỗ Hàn Sâm trước đã, thử xem thứ đó có uy lực như thế nào. Táng Đạo Thiên phân phó cho Lâu Kít ở bên cạnh. Vâng, đại nhân. Lâu Kít cung kính hành lễ. Hàn Sâm và Bảo Nhi đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình, đột nhiên có vật gì đó chuyển động trong túi áo Bảo Nhi. Nàng thò tay lấy ra một quyển sách, sau khi mở ra lập tức có một người giấy nhảy ra ngoài. Hàn Sâm, ngươi có thể thành thật một chút đừng gây chuyện được không? Thế thân người giấy của Lâu Kít vừa xuất hiện đã nổi giận đùng đùng gào thét la lên với Hàn Sâm. Ta lại gây ra chuyện gì? Hàn Sâm vừa ăn bỏng vừa xem phim hoạt hình, thuận miệng hỏi một câu như vậy. Chuyện gì? Có phải ngươi giết Sở Viên không? Lâu Kít oán hận hỏi. Đúng vậy, chẳng nhẽ Sở Viên cũng là thành viên của hội thần loạn các ngươi? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Không phải, hắn làm gì có tư cách trở thành thành viên của hội thần loạn bọn ta, hắn chỉ là một vật thí nghiệm. Lâu Kít lạnh lùng nói. Vật thí nghiệm gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Lâu Kít hơi do dự một chút rồi mới thấp giọng nói. Sau khi Tần Tu khống chế hội thần loạn đã làm một thí nghiệm, để cho người ta giao một thứ gọi là mệnh hồn cho một số sinh vật đặc biệt. Sau khi những sinh vật đó có mệnh hồn sẽ có thể cảm nhận được lực lượng của thế giới nghịch, vì thế đã mượn mệnh hồn tiến vào cảnh giới phá giới, trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo ra cường giả cấp phá giới. Lại còn có chuyện như vậy sao? Mệnh hồn là cái gì? Hàn Sâm đang nhớ tới củng gen quái dị ở trong tay trái của Sở Viên. Không biết, cái đó trông một loại trứng gen, nhưng hình như lại có chút khác biệt với trứng gen. Hơn nữa mỗi một quả trứng gen đều phải có sinh vật ấp trứng riêng, vậy nên ngoài những vật thí nghiệm kia, hoàn toàn không có bất cứ kẻ nào biết được rốt cuộc mệnh hồn là như thế nào, kể cả là những vật thể thí nghiệm giao ra mệnh hồn. Hơn nữa thành viên của hội thần loạn chịu trách nhiệm quan sát, cũng không rõ rốt cuộc mệnh hồn là chuyện gì xảy ra. Lâu Kít nói tới đây, hắn lại oán hận trừng mắt liếc Hàn Sâm một cái. Sở Viên chính là vật thể thí nghiệm số 17, đang yên đang lành ngươi giết hắn làm gì? Một mình ngươi muốn chết cũng đừng làm liên lụy đến Bảo Nhi đại nhân, không phải ngươi không biết thực lực của Tần Tu, trước kia nếu như thân phận của Bảo Nhi đại nhân bị Táng Đạo Thiên phát hiện, vẫn còn có cơ hội tìm đường sống. Nếu như bị Tần Tu phát hiện, vậy thì thật sự là chết chắc rồi. Hàn Sâm không nghe Lâu Kít oán trách, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc mệnh hồn là thứ gì. Vật đó có điểm giống trùng gen, nhưng lại có chút giống với thú hồn, mà dường như là bao gồm đặc tính của cả hai. Rốt cuộc Tần Tu muốn làm gì? Hàn Sâm thật sự nghĩ không ra, tại sao Tần Tu lại phải làm nhiều chuyện như vậy? Nếu nói là vì Uyển Nhi, bây giờ Uyển Nhi đã sống lại rồi, hắn còn muốn làm gì? Vừa rồi ngươi mới nói Sở Viên là vật thí nghiệm số 17, nói như vậy thì có lẽ trước đó còn có 16 vật thể thí nghiệm rồi, những thứ đó là sinh vật gì vậy? Hàn Sâm nhìn Lâu Kít hỏi. Không biết, hội thần loạn đã tách ra thành hai phe phái, một phe khăng khăng một lòng đi theo Tần Tu, phe còn lại âm thầm mưu tính kế hoạch lật đổ Tần Tu, mà mệnh hồn Tần Tu lấy ra chia cho thành viên của hai phe khác nhau, vậy nên ta cũng chỉ biết thuộc tính của một số mệnh hồn trong đó. Từ hiểu biết của ta, tỷ lệ thành công của mệnh hồn tương đối cao, trong số 6 kẻ có được mệnh hồn mà ta biết đã có 3 người lên tới phá giới, 3 kẻ khác, nổi điên mà chết, tỷ lệ thành công là 50%. Lâu Kít nói. 50%, cái này thật là đáng sợ. Hàn Sâm biết mấy con số 50% này đáng sợ như thế nào, đây chính là cao thủ cấp phá giới, cường giả phá giới ở Tần Quốc có nhiều hơn chút, còn những nước yếu hơn rất có thể chỉ có 2-3 cường giả phá giới chống đỡ. Nếu giống như Tần Tu, có thể tùy tiện tạo ra một cao thủ phá giới, vậy chẳng phải thế giới sắp đại loạn rồi hay sao? Nhưng trông vẻ mệnh hồn trong tay Tần Tu cũng không có nhiều, cho tới bây giờ, tổng cộng cũng chỉ lấy ra 19 mệnh hồn. Hôm nay hắn đã hạ lệnh để cho kẻ có được mệnh hồn số 19 tới lấy mạng của ngươi, một mình ngươi lo liệu đi, đừng làm liên lụy đến Bảo Nhi đại nhân. Lâu Kít lạnh lùng nói. Chủ nhân của mệnh hồn số 19 là ai? Hàn Sâm tò mò hỏi. Ca cơ đệ nhất của Triệu Quốc, Triệu Ngưng Nhị, rất nhanh nàng sẽ tới Tần Quốc, đến lúc đó chính ngươi hãy cẩn thận đi. Lâu Kít nói xong, người giấy lập tức giống như mất đi linh hồn, đùng một tiếng ngã xuống mặt bàn. Triệu Ngưng Nhi? Đúng thật là Hàn Sâm đã từng nghe đến cái tên này. Không phải hắn cố tình để ý đến Triệu Ngưng Nhi, mà là vì hắn ở trong nhà của Phượng Phi Phi, cả ngày cũng sẽ nghe được một số tin tức về Triệu Ngưng Nhi. Rất nhiều người cũng thích so sánh Triệu Ngưng Nhi với tam đại ca cơ của Tần Quốc, hơn nữa hầu hết mọi người đều cho rằng Triệu Ngưng Nhi vượt xa tam đại ca cơ của Tần Quốc, là người được chọn của ca hậu tương lai, rất có thể sẽ sánh ngang với bậc thầy hệ âm cử khôi của một thế ca vương Trung Ly Tình. Một người như vậy cũng trở thành vật thí nghiệm của Tần Tu, xem ra mệnh hồn có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với nhân loại, đến mức ngay cả kẻ nhân Trung Long Phượng như Sở Viên và Triệu Ngưng Nhi cũng đều không thể chống lại được cám dỗ. Kỳ lạ, sao vật thể thí nghiệm mà Tần Tu tìm kiếm đều là những người trẻ tuổi chứ? Hàn Sâm nhíu mày suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong số rất nhiều nhóm sinh vật, quyền giao phối cũng cần dùng võ lực để trao đổi. Để có quyền giao phối, hươu đực đã dùng sừng hươu để liều mình đấu sức với đối thủ, kể cả sừng gãy hươu chết cũng sẽ không hối tiếc. Ở trong bầy sói, lang vương mạnh nhất được ưu tiên có quyền giao phối, tiếp theo là những con sói đực cường tráng, những con sói đực yếu ớt không có quyền giao phối. Lúc này, đám quyền quý ở thành Ngọc Bích của Tần Quốc giống như hươu đực và sói đực ngẩng cao đầu, một đám người hầm hè sắn tay áo, đang đợi Triệu Ngưng Nhi, đệ nhất ca cơ của Triệu Quốc đến. Những năm gần đây hai nước Tần Triệu không xảy ra chiến tranh lớn, ngoài mặt coi như là hòa thuận, qua lại cũng có thể coi là hài hòa. Lần này Triệu Ngưng Nhi mở buổi hòa nhạc ở thành Ngọc Bích, nhận được rất nhiều sự ủng hộ của quan lại quyền quý thành Ngọc Bích, thậm chí vì lần này mà có người còn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn. Rất nhiều người đều mong đợi nhìn thấy hình dáng của Triệu Ngưng Nhi, liệu có thật sự giống như trong bức chân dung đẹp mê người đó không? Đương nhiên, càng có nhiều quyền quý trong lòng mong đợi sẽ xảy ra chuyện gì đó với Triệu Ngưng Nhi, vậy nên lúc Triệu Ngưng Nhi vừa mới tới thành Ngọc Bích suýt nữa đã gây ra tắc nghẽn giao thông. Đương nhiên ở trong đó không bao gồm Hàn Sâm. Bây giờ Hàn Sâm không có tâm trạng chú ý đến Triệu Ngưng Nhi, mỗi ngày hắn đều đang nghiên cứu phiên bản nghịch của gen vật ngữ. Sau khi hợp thể cùng với Băng Ngọc yêu cơ, kết hợp lực lượng của hai người thì miễn cưỡng có thể bước vào cảnh giới phá giới, nhưng mà cũng sẽ có một chút khác biệt trong trình độ ăn ý về khả năng khống chế và phân bố mạnh yếu của hai người, vì vậy rất dễ xảy ra vấn đề. Nhưng cái này cũng chỉ là vấn đề thuần thục, sau khi phối hợp một thời gian lâu rồi đương nhiên sẽ giải quyết được, cũng không cần lo lắng quá mức. Trong số 4 loại thuật gen mà Hàn Sâm tu luyện, chỉ còn lại gen vật ngữ chưa phá giới. Đây là mục tiêu nghiên cứu chủ yếu của Hàn Sâm lúc này, hy vọng có thể sớm khiến cho gen vật ngữ phá giới. Có thực lực mới có thể bảo đảm an toàn, bây giờ Hàn Sâm không phải là đối thủ của Tần Tu, cũng khó thắng được Tần Uyển Nhi, vậy nên hắn chỉ có thể nâng cao thực lực của mình. Thể thần linh siêu cấp là một loại thể chất, không có pháp quyết, cũng không có cách nào lưu chuyển khí tức, ngay cả Hàn Sâm cũng biết đến sự tồn tại của nghịch thể siêu thần, nhưng cũng không thể nào đảo ngược thể siêu thần, vậy nên phương pháp nâng cao thực lực cũng chỉ còn lại 4 loại thuật gen, hoặc là lấy được chủng gen hùng mạnh. Chủng gen tuyệt thế vốn rất hiếm thấy, Hàn Sâm vô cùng vất vả lấy mới được Băng Ngọc yêu cơ, nhưng kết quả lại không dễ sử dụng, con đường này không dễ đi, còn không bằng tự bản thân cường hóa. Lúc Hàn Sâm đang hợp thể cùng với Băng Ngọc yêu cơ, hắn vẫn luôn phân tích năng lực của nàng, hy vọng có thể phá giới trong trường hợp không hợp thể cùng với Băng Ngọc yêu cơ, như thế mới không bị kìm, hãm. Nhưng điều khiến cho Hàn Sâm buồn bực chính là, lực lượng của nghịch băng cơ ngọc cốt thật sự rất kỳ lạ, ngay cả nhìn thấy được cấu trúc lực lượng cũng rất khó mô phỏng ra được. Dường như chỉ có thể chất phụ nữ mới có thể ngưng tụ được loại lực lượng như thế này. Kể từ đó, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn đành phải tập trung nghiên cứu gen vật ngữ, vẫn luôn không ngừng nghiên cứu thí nghiệm nghịch gen vật ngữ. Một luồng lực lượng khủng khiếp hoành hành bên trong thân thể Hàn Sâm, tế bào thật sự giống như đã trở thành vô số quả bom nguyên tử, rất nhanh đã nổ tung, làm cho Hàn Sâm phun ra một ngụm tiên huyết, bắt buộc phải dừng lại việc nghịch chuyển lực lượng gen vật ngữ. Không giống lực lượng gia cố vĩnh viễn của gen vật ngữ, lực lượng của nghịch gen vật ngữ tàn bạo quá mức, Hàn Sâm chỉ nghịch chuyển gen vật ngữ cũng đã cảm thấy chuỗi gen đứt gãy, tế bào nổ tung, giống như thế giới bị hủy diệt vậy. Đó chỉ là một chút khí tức dao động mà ngay cả bản thân Hàn Sâm cũng cảm thấy sợ hãi run rẩy. Lực lượng đó thực sự quá đáng sợ, với thể chất cường hãn của Hàn Sâm, cũng không thể chống lại được lực lượng của nghịch gen vật ngữ. Loại lực lượng gần như đại hủy diệt này, đừng nói là thân thể của ta, chỉ sợ cho dù tiến vào trạng thái thể thần linh siêu cấp cũng khó có thể chống đỡ. Vốn dĩ cái này không thể nào luyện thành thuật gen được. Hàn Sâm âm thầm cau mày. Lực lượng của nghịch gen vật ngữ quá tàn bạo, không tài nào luyện tập được, thân thể hoàn toàn không chịu đựng nổi. Ngay cả cơ hội thử nghiệm cũng không có thì làm sao có thể thành công được. Điều này làm cho Hàn Sâm nhớ đến thời điểm trước đây lúc hắn đang luyện tập gen vật ngữ, cũng không thể nào nhập môn được. Thật sự yêu cầu về thân thể của gen vật ngữ quá cao, cao đến mức ngay cả cơ hội nhập môn cũng không có. Cuối cùng vẫn phải có sự hỗ trợ của áo giáp hắc tinh thì Hàn Sâm mới có thể nhập môn được. Hiện nay nghịch gen vật ngữ đang gặp phải vấn đề giống như trước, tiếc là áo giáp hắc tinh cũng không còn ở bên cạnh hắn. Làm người vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Hàn Sâm hít sâu một hơi, hắn vận chuyển lực lượng chữa trị vết thương trên thân thể, sau đó lại nghịch chuyển ghen vật ngữ. Bây giờ vấn đề mà Hàn Sâm đang suy nghĩ không phải là việc có thành công hay không, mà là muốn tìm kiếm một chút cơ hội trong cái loại lực lượng khủng khiếp đó. Nghịch ghen vật ngữ chỉ xoay chuyển trong nháy mắt, thân thể Hàn Sâm lập tức bị nứt ra, toàn thân hắn giống như đồ sứ được dính lại sau khi bị vỡ vụn, lộ ra đầy những vết rạn nứt, bên trong còn có máu tươi rỉ ra. Hắn lập tức ngưng nghịch chuyển ghen vật ngữ, chỉ là trong khoảng thời gian một nháy mắt mà suýt nữa làm thân thể của hắn tan vỡ, ngay cả quá trình nghịch chuyển này cũng chưa làm xong chứ đừng nói là vận chuyển. Hàn Sâm chỉ có thể vừa chữa trị thân thể vừa nhớ lại cảm giác về lực lượng có tính hủy diệt vừa rồi, hy vọng có thể lĩnh ngộ được một điểm gì đó. Đáng tiếc, đó chỉ là cảm giác nhất thời, hơn nữa còn ở trong tình huống thân thể bị tàn phá, thứ mà Hàn Sâm có thể cảm nhận được thật sự quá ít. Hàn Sâm lần lượt trải qua sự tàn sát bừa bãi của lực lượng khủng khiếp đó, hết lần này đến lần khác nhưng không có ý định từ bỏ. Tổn thương mà nghịch ghen vật ngữ tạo ra với thân thể của hắn càng lớn, thì có nghĩa là lực lượng của nghịch ghen vật ngữ càng mạnh, có lẽ, sau khi ghen vật ngữ phá giới sẽ xuất hiện uy năng đáng sợ vượt quá mức tưởng tượng. Bên trong một tòa lâu đài lộng lẫy ở thành Ngọc Bích, rất nhiều quan lại quyền quý đang ngồi, trong đó không thiếu những nhân vật nổi tiếng và đại quý tộc của Tần Quốc. Nhân vật chính của bữa tiệc đương nhiên không phải là bọn họ, mà là một cô thiếu nữ năm nay khoảng chừng 20 tuổi, trông thuần khiết động lòng người, khắp toàn thân tỏa ra khí tức tuổi trẻ. Thiên Nguyên Vương được gọi quay về thành Ngọc Bích cũng đang ngồi trong đại sảnh của bữa tiệc, vừa uống rượu vừa nghe tiếng hát của Triệu Ngưng Nhi. Bàn về xinh đẹp, có lẽ Triệu Ngưng Nhi không phải là đệ nhất mỹ nữ của bảy nước, nhưng khí tức thanh xuân thuần khiết trên người nàng cũng làm cho đám lão già chúng ta hâm mộ muốn chết, hận không thể đoạt lấy tuổi trẻ của nàng, trở nên ngang tuổi nàng, thỏa thích càn rỡ hoang phí. Thiên Nguyên Vương thấp giọng nói với ánh mắt nóng rực lửa. Người đàn ông ngồi bên cạnh Thiên Nguyên Vương cười nói, nếu không phải như thế, làm sao Triệu Ngưng Nhi có thể được quyền quý của bảy nước sùng bái như vậy? Đừng nói là chúng ta, cho dù là những lão ngoan đồng đó, có không ít người cũng vô cùng si mê Triệu Ngưng Nhi, hoặc nói là lưu luyến khí tức tuổi xuân ở trên người Triệu Ngưng Nhi, muốn tìm lại về bóng dáng lúc còn trẻ của mình từ trên người nàng. Nhưng mà Thành Ngọc Bích vừa mới trải qua đại kiếp, ngay lúc này nàng đi tới đây làm cho người ta không thể không nghĩ nhiều. Thiên Nguyên Vương nói, mặc dù Thành Ngọc Bích gặp phải đại kiếp, nhưng lực lượng thực sự cũng không phải thứ Triệu Quốc sánh được, cho dù có đến vì mục đích gì, thì cũng không thể làm cho căn cơ của Tần Quốc ta lung lay. Lúc hai người thì thầm, Triệu Ngưng Nhi đã hát xong một khúc, bên trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay. Triệu Ngưng Nhi khế hành lễ cảm ơn, nàng đưa mắt nhìn mọi người, nhẹ giọng hỏi thăm, lúc tiểu nữ tử ở thủ đô của Triệu Quốc đã nghe nói đến tên của Hàn Sâm, đệ nhất kiếm khách của Tần Quốc, không biết hôm nay Tần tiên sinh có ở đây không? Nghịch ghen vật ngữ tàn phá thân thể hết lần này đến lần khác, ngay cả Hàn Sâm cũng có chút không chịu nổi, hắn đành nghỉ ngơi hóng mát một lúc ở trong vườn hoa, đúng lúc Bảo Nhi và Phượng Âm Âm đang đánh cờ trong đó, Hàn Sâm lập tức ngồi xuống bên cạnh xem hai người đánh cờ. Bởi vì mối quan hệ với Hàn Sâm, Bảo Nhi có thành tựu rất cao trong phương diện đánh cờ và chơi bài, Phượng Âm Âm hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, mỗi một ván đều bị đánh cho tơi bời. Nhưng tính cách của Phượng Âm Âm không so đo thắng thua, cho dù có thua bao nhiêu cũng không quan tâm, khiến cho cảm giác thắng cuộc của Bảo Nhi vô cùng nhàm chán. Đánh cờ với chị Tiểu Âm chẳng có ý nghĩa gì cả, cha tiếp tục với ta đi. Bảo Nhi lại vừa thắng một ván, nàng cười ha ha nói. Hàn Sâm đang chuẩn bị đồng ý thì lại thấy Phượng Phi Phi cùng với đầu trọc, đi vào vườn hoa. Lão Hàn, Hàn đại tiên sinh của ta, lần này có lẽ ngươi thảm rồi. Đầu trọc bước tới nói với vẻ mặt mập mờ. Thảm cái gì? Hàn Sâm khó hiểu hỏi lại. Đầu chọc cười ha ha nói, ngươi còn không biết sao? Hôm nay không phải là bữa tiệc chào đón đệ nhất ca cơ Triệu Ngưng Nhi của Triệu Quốc sao? Nàng đã nhắc tới ngươi, vị đệ nhất kiếm khách của Tần Quốc trong bữa tiệc đó. Không phải nàng muốn khiêu chiến với ta đấy chứ? Hàn Sâm bình tĩnh cầm tách trà lên, vừa nói vừa uống một ngụm trà. Hàn Sâm đã sớm biết được tin tức đó từ chỗ Lâu Kít, Triệu Ngưng Nhi chính là kẻ có được mệnh hồn số 19 của Tần Tu. Hơn nữa mục đích nàng tới Tân Quốc đúng là muốn giết Hàn Sâm, vậy nên Hàn Sâm không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào về chuyện này. Đầu chọc cười nói với vẻ mặt cổ quái, không có, chỉ là Triệu đại ca cơ nói, người ta vô cùng ngưỡng mộ ngươi, hận không thể gả cho ngươi làm một người vợ hiền mẹ tốt giúp chồng. Nếu như ngươi muốn, bất cứ lúc nào người ta cũng sẽ quét dọn giường chiếu ở Hồng Tụ Lâu để chờ ngươi, cùng với Tần đại kiếm khách nói chuyện trắng đêm. Bây giờ những nhân vật quý tộc nổi tiếng và đám lão ngoan đồng đều đố kỵ, đến sắp phát điên rồi. Phụt. Ngụm nước Hàn Sâm vừa mới uống vào trong miệng suýt chút nữa đã bị phun ra toàn bộ, hắn trợn mắt nhìn đầu chọc hỏi, ngươi nói đùa đấy à? Không tin ngươi hỏi Phượng đại gia đi. Đầu chọc nói với vẻ mặt bị oan uổng. Hàn Sâm nhìn về phía Phượng Phi Phi, Phượng Phi Phi gật đầu nói, mặc dù đầu chọc có hơi khoa trương một chút, nhưng những lời Triệu Ngưng Nhi nói quả thật là có ý này, không biết nàng thật sự có hứng thú với ngươi hay là có mục đích khác, dù sao cũng giống như đầu chọc nói, bây giờ những người đàn ông ở thành Ngọc Bích cũng đố kỵ đến sắp phát điên rồi, cho dù biết rõ Triệu Ngưng Nhi có vấn đề, cũng hận không thể chém ngươi thành tám mảnh, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Hàn Sâm cười nói, không vấn đề, dù sao những vương công quý tộc đó đã nhìn ta không vừa mắt từ lâu rồi, hận không thể giết ta cho ăn, hận thêm một chút cũng không sao, bọn họ còn dám tới cắn ta chắc. Lão Hàn, ngươi có đến Hồng Tụ lâu của Triệu Ngưng Nhi không? Đấy là đệ nhất ca cơ của Triệu quốc đó, nếu như là ta thì cắt đứt chân cũng phải bò đến muốn bò lên Hồng Tụ lâu hôn lên dung mạo đó một cái. Đầu chọc nói với vẻ mặt hâm mộ. Đi, đương nhiên phải đi, nếu như không đi, không phải ta phải gánh chịu oan uổng vô ích sao? Hàn Sâm bĩu môi nói. Rất đúng, Triệu đại ca cơ tình ý như vậy, nếu không đi chẳng phải là không bằng cầm thú sao? Đầu chọc vỗ vai Hàn Sâm cười phá lên. Mà Bảo Nhi ở bên cạnh, thì lén lút lấy ra một cuốn sổ nhỏ và ghi chép gì đó. Hàn Sâm muốn đi Hồng Tụ lâu, chủ yếu là muốn xem vật thể thí nghiệm thứ 19 Triệu Ngưng Nhi, này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, nếu như Tần Tu để cho nàng đi, như vậy nhất định Triệu Ngưng Nhi có chỗ đặc biệt, không thể nào đơn giản chỉ là đến tìm cái chết như vậy. Thay vì chờ Triệu Ngưng Nhi tìm tới tận cửa, tốt hơn là chủ động tấn công, có muốn gây tai họa cũng không thể gây họa ở lâu đài cổ của Phượng gia. Lão Hàn, có muốn ta đi cùng ngươi hay không? Đầu chọc nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt mong đợi. Chỉ sợ người ta chặn ngươi ở ngoài không cho vào, đến lúc đó chẳng phải ngươi rất mất mặt hay sao? Hàn Sâm cười nói. Cũng đúng, Triệu Ngưng Nhi người ta chỉ mời một mình ngươi. Đầu chọc chua xót nói. Hàn Sâm không thèm để ý đến hắn, nhìn về phía Phượng Phi Phi hỏi, Hồng Tụ lâu ở chỗ nào? Phượng Phi Phi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm nói, ngươi thật sự sẽ đi à? Có mỹ nữ mời, tại sao lại không đi chứ? Hàn Sâm cười nói. Chẳng nhẽ bên ngoài kia là mỹ nữ, còn ở đây không phải sao? Trong lòng Phượng Phi Phi có chút chua xót, nhưng nàng vẫn nói cho Hàn Sâm biết địa điểm của Hồng Tụ lâu. Bảo Nhi ở bên cạnh cầm lấy bút sáp màu viết thật nhanh lên cuốn sổ nhỏ. Bây giờ đã là ban đêm rồi, Hàn Sâm nói với Phượng Âm Âm một tiếng rồi đi về phía Hồng Tụ lâu. Mới đi chưa được bao xa đã thấy một người đang đi tới từ đối diện, chặn đường Hàn Sâm. Hàn Thái Phó, ngươi muốn đi đâu vậy? Người kia khẽ hành lễ hỏi. Cái gọi là giơ tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười, đối phương nho nhã lễ độ, Hàn Sâm cũng không tiện nói chuyện hung ác, hắn chỉ dừng dưng nói một câu, Hồng Tụ lâu. Người đó nghe thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó hắn nhích tới gần Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi, Hàn Thái Phó đi gặp Triệu Ngưng Nhi sao? Nếu như Thái Phó đồng ý đưa tại hạ cùng đi tới Hồng Tụ lâu gặp Triệu Ngưng Nhi, tại hạ nhất định sẽ trọng tạ. Trọng tạ như thế nào? Hàn Sâm có thêm chút hứng thú quan sát người đó. Chỉ thấy hắn khoảng 40 tuổi, trang phục trí thức nho nhã, dáng vẻ không tệ, chỉ là Hàn Sâm không nhớ mình có biết người này. Người đàn ông ghét sát vào Hàn Sâm thấp giọng nói, tại hạ Trương Hoán, có lẽ Hàn Thái Phó chưa từng nghe tới cái tên này, nhưng mà Trương gia bọn ta coi như là cũng có chút danh tiếng ở Tần Quốc, chủ yếu là kinh doanh trứng gen và trùng gen, vườn phúc bảo chính là mối làm ăn của Trương gia ta. Nếu như Hàn Thái Phó đồng ý đưa ta cùng đến Hồng Tụ lâu làm khách, trùng gen và trứng gen bên trong vườn phúc bảo tùy ý Hàn Thái Phó chọn một. Đừng nói những thứ phù phiếm này, nói thật đi Hàn Sâm khịt mũi khinh bỉ với lời hứa hẹn này của Trương Hoán. Không nói đến việc bình thường trứng gen cao cấp và trùng gen căn bản sẽ không bày ra bán trên mặt bàn, cho dù trước kia có bày ra, có lẽ sau này Trương Hoán cũng sẽ cất trứng gen cao cấp và trùng gen bên trong vườn phúc bảo đi. Nhưng cái tên vườn phúc bảo này, đúng thật là Hàn Sâm đã từng nghe qua, đúng là một thương hiệu lâu đời nổi tiếng ở thành Ngọc Bích, là một trong hai cửa hàng trứng gen và trùng gen lớn nhất. Xét về quy mô thì cả hai sàn sàn như nhau, nhưng mà cửa hàng kia chuyên về trùng gen, còn vườn phúc bảo thì chủ yếu bán trứng gen. Bị nhìn thấu tâm tư, Trương Hoán cũng không lúng túng mà thấp giọng nói, bây giờ trong cửa hàng có sẵn mười mấy quả trứng gen cấp thần, nếu như Hàn Thái Phó bằng lòng, bây giờ cũng có thể đi chọn. Hai quả, một quả trứng gen tuyệt thế, nếu có thì đi lấy, không có thì đừng làm lãng phí thời gian nữa, ta đang vội đến cuộc hẹn với Triệu Ngưng Nhi. Hàn Sâm dở công phu sư tử ngoạm, chủ yếu là muốn dọa cho Trương Hoán rút lui, tránh để lãng phí thời gian. Hàn Thái Phó, ngươi muốn nhiều quá rồi đó. Trương Hoán nghe xong trợn mắt há hốc mồm, một quả trứng gen tuyệt thế chỉ đổi đi theo một buổi hẹn, cái này thật sự quá đáng. Mọi người đều có lòng tham, mà ta chỉ tham lam hơn người khác một chút mà thôi. Trứng gen tốt hơn nữa cũng chỉ là vật ngoài thân, một vật ngoài thân đổi lấy cơ hội tiến thêm một bước với Triệu đại ca cơ, ta cảm thấy cái giá này rất hợp lý. Hàn Sâm cười híp mắt nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đương nhiên Trương Hoán không cho rằng giá tiền này là hợp lý, trong lòng hắn âm thầm oán trách, ngươi tưởng ta coi tiền như rác sao. cái này mà còn là giá cả hợp lý à? Đương nhiên những lời này Trương Hoán không dám nói ra trước mặt Hàn Sâm, hắn chỉ cười khổ nói, Hàn Thái Phó, ngươi quá đề cao tại hạ rồi, mặc dù Trương gia bọn ta kinh doanh một cửa hàng trứng ghen, nhưng trứng ghen tuyệt thế thực sự quá hiếm thấy, tổ tiên bọn ta từng có một quả đã là vinh quang vô cùng lớn rồi, từ khi ta sinh ra, đến giờ vốn chưa từng nhìn thấy một quả trứng ghen tuyệt thế trông như thế nào. Trương Hoán cắn răng rồi lại nói tiếp, như vậy đi, trứng ghen cấp thần bên trong vườn phúc bảo của ta cho Thái Phó tùy ý chọn 5 quả. Đây đã là giá cao nhất ta có thể đưa ra rồi, ngươi thấy sao? Tuyệt thế ca cơ đương nhiên phải xứng với trứng ghen tuyệt thế, Triệu đại gia đáng với cái giá này, ngươi nói có đúng không? Hàn Sâm cười nói, Hàn Sâm không phải thật sự điên rồ, muốn đổi một lần gặp mặt Triệu Ngưng Nhi lấy trứng ghen tuyệt thế, nhưng bây giờ rất nhiều quyền quý đều đang âm thầm quan sát bọn họ, nếu như miệng của Hàn Sâm nới lỏng thì sợ rằng sẽ có rất nhiều người tới cản đường hắn, điều đó chẳng phải vô cùng phiền toái hay sao? Trương Hoán chợt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng nói, Hàn Thái Phó, người chào giá như vậy, sợ rằng không có ai đưa ra được. Hàn Sâm chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một âm thanh truyền đến, người nói đúng, tuyệt thế ca cơ đương nhiên phải xứng với trứng ghen tuyệt thế. Hàn Thái Phó, chỗ này của ta có một quả trứng ghen tuyệt thế, ta dùng nó để đổi lấy tư cách tối nay cùng đi tới Hồng Tụ, lâu gặp Triệu đại gia, không biết Hàn Thái Phó có dám trao đổi hay không? Trương Hoán khẽ ngây người, quay đầu nhìn qua, hắn không tin có người thật sự bỏ ra một quả trứng ghen tuyệt thế chỉ, để đổi lấy một lần gặp mặt Triệu Ngưng Nhi, hơn nữa cũng chỉ là đi cùng, cũng không phải là chính chủ mà Triệu Ngưng Nhi tiếp đãi. Nhưng sau khi Trương Hoán nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đó thì vẻ mặt của hắn cũng biến sắc, hắn cúi đầu xoay người rời đi, giống như là chuột thấy mèo vậy. Hàn Sâm cũng đang nhìn người đó, tiếc là hắn không biết người đó là ai, chỉ nhìn thấy một lão già tóc hoa râm, hắn mặc áo choàng hoa, mí mắt rủ xuống, lúc hắn trợn tròn mắt thì đôi mắt cũng sẽ híp lại. Trông có vẻ làm cho người ta cảm thấy vẻ híp mắt. Ngươi bằng lòng bỏ ra thì sao ta lại không dám chứ? Hàn Sâm nhìn lão già hỏi. Được, quả trứng ghen ở chỗ này, nếu ngươi muốn thì lấy đi. Lão già khom người xuống, thò tay vào bên trong tay áo. Sau khi mò một lúc lâu mới móc ra một quả trứng ghen, cầm trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy quả trứng ghen, trong lòng bàn tay lão già chỉ lớn bằng quả trứng chim bồ câu, toàn thân giống như thủy tinh. Hơn nữa còn nửa trắng nửa đen, nhưng lại tạo thành hoa văn thái cực tự nhiên. Hơn nữa, trên vỏ quả trứng ghen còn được khắc rất nhiều chữ viết kỳ quái. Dùng kính hiển vi quan sát mới nhận thấy được những chữ viết rất nhỏ đó. Trên vỏ quả trứng ghen còn khắc hơn mấy chục ngàn chữ. Những chữ viết đó có chút cổ xưa khó hiểu. Trông giống những chữ viết thông dụng được lưu hành hiện nay ở Đại Vũ Trụ Đế Quốc nhưng rồi, cũng lại không giống lắm. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng rõ ràng những chữ viết đó được khắc lên. Chứ không phải đường vân tự nhiên của trứng ghen lão nhân gia, quả trứng ghen này của ngươi không phải là trứng chết đấy chứ? Hàn Sâm vô cùng hoài nghi, bị người ta khắc nhiều chữ viết ở trên như vậy, quả trứng ghen này còn có thể ấp ra chủng ghen được hay không? Hơn nữa Hàn Sâm không cảm nhận được một tia khí cơ nào trên quả trứng ghen này, cũng không biết nó có phải là trứng ghen tuyệt thế không? Lão già liếc mắt nhìn Hàn Sâm một cái, thật là không có kiến thức, thậm chí ngay cả quả trứng vô cực độc nhất vô nhị trên thế giới, danh chấn đại vũ trụ cũng không nhận ra. Thôi được, lão phu sẽ phổ cập cho ngươi một chút kiến thức, tránh để sau này ngươi lại bẽ mặt. Lão già cầm quả trứng ghen kỳ quái lên, hắn nói với vẻ mặt đắc ý, vũ trụ thuở mới sơ khai, lúc thần linh chưa được sinh ra, thế gian đã xuất hiện một vị cổ nhân, người đó chúng là vô vi đạo tổ lão nhân gia, ta không có hứng thú nghe chuyện thần thoại xưa. Hàn Sâm cắt ngang lời lão già. Thật ra câu chuyện này Hàn Sâm đã từng nghe qua, trước đây lúc Hàn Sâm vừa tới Đại Vũ Trụ Đế Quốc đã từng thăm dò nguồn gốc của vô vi đạo cung. Cung chủ đời đầu tiên của Vô Vi Đạo Cung cũng chính là Vô Vi Đạo Tổ, đã được các đệ tử của Vô Vi Đạo Cung thần thánh hóa, tôn sùng ngang hàng với thần linh hay thậm chí còn là sự tồn tại cao hơn một bậc. Trong trích dẫn lời nói của Vô Vi Đạo Tổ, còn có một câu nói nổi tiếng lúc ta sinh thần chưa sinh, có nghĩa là Vô Vi Đạo Tổ còn ra đời sớm hơn thần linh, là sự tồn tại còn vĩ đại hơn cả thần linh. Đương nhiên, căn cứ vào sự hiểu biết sau này của Hàn Sâm, mặc dù lịch sử của Vô Vi Đạo Cung quả thật đã rất lâu đời, lâu đến mức có thể nó cũng đã tồn tại và phát huy rạng rỡ ở thời đại nguyên tinh của nhân loại, nhưng có lẽ vẫn phải cách thời đại mà thần linh ra đời một khoảng thời gian. Mặc dù một nhân vật thần thoại như vậy quả thực rất lợi hại, đã tạo ta cung vô vị đạo gần như có thể được gọi là đệ nhất đại giáo của vũ trụ, nhưng những lời khoác lác đó thật sự vẫn có chút quá đáng. Lão già rất bất mãn với việc Hàn Sâm cắt ngang lời hắn, hắn nghiêng qua liếc mắt nhìn Hàn Sâm một cái rồi lẩm bẩm, người trẻ tuổi đúng là không có kiên nhẫn, nói tóm lại. Lúc trước vô vi đạo tổ xuất thế thì trong tay đã cầm một quả trứng ghen, từ lúc hắn xuất thế cho đến khi hắn phá vỡ hư không rời đi, quả trứng ghen này vẫn luôn ở trong tay hắn chưa bao giờ rời khỏi, Chuyện này mọi người ở đại vũ trụ đều biết, không phải là giả. Không phải ngươi muốn nói, quả trứng trong tay ngươi chính là quả trứng gen của vô vi đạo tổ đó chứ? Hàn Sâm thật sự rất khó tin. Chưa nói đến việc, từ khi sinh ra có phải vô vi đạo tổ đã cầm một quả trứng gen hay không? Cho dù thật sự có chuyện như vậy, chắc chắn vô vi đạo cung cũng sẽ liều mạng cướp lấy. Làm sao có thể để cho một lão đầu tử tùy tiện cầm đi ra ngoài như vậy chứ? Trẻ nhỏ dễ dạy. Đúng vậy, đây chính là quả trứng gen trong tay vô vi đạo tổ, tên là vô cực, tất cả mọi người trong đại vũ trụ đều biết, vô cực này nhất định là một chủng gen tuyệt thế, ta dùng quả trứng gen này đối với tư cách của ngươi, chắc là không thành vấn đề chứ. Lão đầu tử đặt quả trứng gen đến trước mặt Hàn Sâm một lần nữa. Làm sao ta biết được quả trứng gen này có phải là quả ở trong tay vô vi đạo tổ lúc đầu hay không? Hàn Sâm khinh thường hỏi lại. Nói thật, cho dù trên đời thật sự có quả trứng gen đó, Hàn Sâm cũng không cho rằng nó sẽ xuất hiện ở trong tay lão đầu mắt híp này. Quả trứng gen này là hàng thật giá thật, không tin ngươi hỏi tên tiểu tử của Trương gia đó đi. Lão đầu nói xong thò tay ra chộp một cái, Trương Hoán sắp đi tới đầu phố giống như bị một bàn tay to lớn vô hình tóm lấy, cứ thế bị kéo trở lại, bị bắt tới trước mặt lão đầu. Tiểu tử Trương gia, ngươi nói cho cái tên tiểu tử họ Hàn này biết, quả trứng vô cực ở trên tay ta là thật đúng không? Lão đầu tử nhìn chằm chằm Trương Hoán nói. Thật, thật hơn cả vàng, hoàn toàn là thật. Trương Hoán vội vàng nói. Nói cho hẳn hoi. Lão đầu lại trợn mắt liếc nhìn Trương Hoán một cái. Trương Hoán nói với vẻ mặt đau khổ. Hàn Thái Phó, ta có thể dùng danh dự của Trương gia đảm bảo. Quả trứng vô cực trong tay Lão Bạch hoàn toàn là hàng thật. Người biết một chút về chuyện này ở trong địa vũ trụ đều biết. Quả trứng vô cực này chắc chắn là quả trứng nằm trong tay của vô vi đạo tổ. Năm đó. Chuyện đó như thế nào? Hàn Sâm có thêm chút hứng thú nhìn Trương Hoán hỏi. Trương Hoán liếc mắt nhìn lão đầu một cái, lúc này hắn mới dè dặt nói. Năm đó lúc vô vi đạo tổ phá vỡ hư không đã giao trứng vô cực cho một trong những đệ tử của mình, mà tên đệ tử đó của vô vi đạo cung cả đời cũng không thể ấp trứng được, vậy nên đã chuyển từ đời này sang đời khác, đã chuyển qua không biết bao nhiêu đời mà vẫn không có người có thể ấp trứng. Sau đó người đệ tử được chuyển lại trứng vô cực của cung vô vi đạo đã bị một vị tuyệt thế đại năng chém giết, cho nên quả trứng vô cực đã được đổi chủ. Chính là quả trứng trong tay của Bạch Lão Gia Tử nói như vậy, người lúc đầu giết chết đệ tử của vô vi đạo cung chính là Bạch Lão Gia Tử này. Hàn Sâm nhìn lão đầu từ trên xuống dưới rồi hỏi. Lão đầu tử đắc ý nói, mặc dù không phải là lão phu, nhưng cũng là tổ tiên của lão phu. Chuyện này thế nhân đều biết, trứng vô cực cũng chỉ có một quả duy nhất, tuyệt đối không phải giả, ngươi có nhận hay không? Hàn Sâm liếc mắt nhìn lão đầu tử một cái rồi lại nhìn Trương Hoán, trong lòng hắn biết cho dù trứng vô cực là thật nhưng trong đó chắc chắn có gì đó kỳ lạ, không chỉ có mỗi không thể ấp trứng như vậy. Nhưng mà quả trứng gen trước mặt có sắc thái thần thoại như vậy, Hàn Sâm thật sự có chút hứng thú, nghe thấy vậy hắn nói, chỉ cần ngươi chịu cho, đương nhiên tại hạ không có lý do gì không nhận. Được, đã như vậy, tiểu tử ngươi nhận lấy. Bạch Lão Gia Tử nói xong thì ném luôn quả trứng vô cực trong tay cho Hàn Sâm. Nhìn tư thế trịnh trọng đó cứ như thể ném ra một ngọn núi lớn, Hàn Sâm ngưng động lực đón lấy. Lại phát hiện quả trứng vô cực nhẹ như không có gì, chẳng khác biệt trứng chim bồ câu bình thường, khiến cho hắn có chút bất ngờ. Ta đã đưa trứng vô cực cho ngươi, dựa theo giao ước, ngươi phải dẫn lão phu đến hồng tụ lâu gặp Triệu Ngưng Nhi, nhưng đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, trứng vô cực đã đổi mấy lần chủ trong quá trình truyền thừa, kết quả ngoài người thừa kế của vô vi đạo cung, trên căn bản những người từng có trứng vô cực đều đã chết oan uổng, nếu như ngươi sợ, bây giờ ngươi trả lại trứng vô cực cho lão phu vẫn còn kịp. Bạch Lão Gia Tử híp mắt nói. Nếu trứng vô cực chẳng lành như vậy, sao Bạch gia các ngươi mang theo nó lâu như vậy lại không có chuyện gì? Hàn Sâm vuốt ve trứng vô cực nói, hắn vốn chẳng để lời nói của Bạch Lão Gia Tử ở trong lòng. Bạch Lão Gia Tử cười to nói, người của Bạch gia bọn ta giống với hạng người phàm tục sao được, trứng vô cực ở trong tay của Bạch gia bọn ta không có chuyện gì, đổi lại là những người khác, cho dù tu vi khủng khiếp như thế nào cũng khó tránh khỏi gặp phải vận mệnh không tốt, ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ đi. Nhưng mà đồ ta cũng đã đưa rồi. Cho dù ngươi có trả lại hay không thì cũng phải đưa lão phu đến hồng tụ lâu. Điều đó là đương nhiên, bây giờ chúng ta đi luôn đi. Hàn Sâm nói xong lập tức đi về phía trước, cũng không có ý định trả trứng vô cực lại cho Bạch Lão Gia Tử. Hắn đã gặp phải nhiều chuyện không may rồi, cũng không kém cái này. Hơn nữa Hàn Sâm vẫn rất tò mò về vô vi đạo tổ, trình độ truyền kỳ của người này ở đại vũ trụ đế quốc thậm chí còn cao hơn Tần Tu. Người đời chỉ biết Tần Tu là đại đế của Tần Quốc. Người bình thường vốn không biết Tân Tu đã từng làm những chuyện kinh khủng đến mức nào. Nhưng những chuyện mà vô vi đạo tổ đã làm thì phụ nữ và trẻ em ở thất đại đế quốc đều biết, ngay cả Tần Quốc đã trục xuất vô vi đạo cung, cũng không xa lạ gì với sự tích của vị vô vi đạo tổ này. Mặc dù câu nói lúc ta sinh thần chưa sinh có phần khoa trương, nhưng có thể tưởng tượng được, ở thời đại rất nhiều đế quốc hỗn chiến cho đến ngày hôm nay, Vô Vi Đạo Tổ có thể phát triển Vô Vi Đạo Cung thành đệ nhất đại giáo, trong vũ trụ nhất định không đơn giản chỉ là hai chữ tình cờ. Bạch Lão Gia Tử mỉm cười không nói gì, chỉ đi theo phía sau Hàn Sâm về phía Hồng Tụ Lâu. Nói cũng kỳ quái, kể từ sau khi Bạch Lão Gia Tử tới, thì không còn người nào xuất hiện cản đường ở trước mặt Hàn Sâm nữa. Nhưng Hàn Sâm lại không biết, sau khi hắn tiếp nhận chứng vô cực xong, bên trong thành Ngọc Bích đã nổi lên sóng to gió lớn. Tên tiểu tử Hàn Sâm kia lại dám tiếp chứng vô cực, tâm tư cũng thật lớn. Thiên Nguyên Vương nói với vẻ mặt đợi xem kịch hay. Cái gì? Hàn Thái Phó nhận chứng vô cực của Bạch Vô Mệnh sao? Bách Lý Thiên Nhai nghe được tin tức kia, sắc mắt hắn đột nhiên thay đổi, từ trên ghế đứng bật dậy. Bên trong đại nội của Hoàng Cung, sau khi Cảnh Chân Đế nghe được tin tức đó cũng có vẻ mặt kỳ quái. Hắn thở dài nói, sợ rằng trong thiên hạ này, cũng chỉ có Hàn Thái Phó mới dám nhận lấy chứng vô cực đó thôi. Bệ hạ, ta thấy rất có thể Hàn Thái Phó không biết nguồn gốc của chứng vô cực, có cần đi nhắc nhở hắn một chút hay không? Giả Diệp Chân có chút hiểu về Hàn Sâm, nên biết hắn không hiểu rõ lắm về lịch sử của Vô Vi Đạo Cung. Cảnh Chân Đế nghe vậy ngẩn người, không thể nào, chứng vô cực nổi tiếng như vậy, Hàn Thái Phó lại không biết sao? Giả Diệp Chân cười khổ nói, bệ hạ, Hàn Thái Phó là thế ngoại cao nhân. Với sự hiểu biết của ta về hắn, hắn không hiểu rõ về chuyện thế tục lắm đâu. Nói không chừng hắn không biết chuyện chứng vô cực. Thật ấy chứ, đã như vậy thì ngươi mau đi báo cho Hàn Thái Phó. Tuyệt đối đừng để cho hắn gặp chuyện không may. Cảnh Chân Đế vội vàng nói. Giả Diệp Chân nhận lệnh đi, dự định sẽ ngăn cản Hàn Sâm trước khi hắn tiến vào Hồng Tụ Lâu. Còn đám quyền quý trung thần coi Hàn Sâm là kẻ nịnh thần lớn nhất của Đại Tần Quốc. Sau khi nghe chuyện Hàn Sâm nhận chứng vô cực xong thì đều vui mừng khôn xiết. Hay cho một tên Hàn Sâm lại dám nhận chứng vô cực, chính bản thân hắn muốn chết thì không thể trách người khác. Ngoài người của Bạch gia, ngay cả chư thiên thần linh cũng không có ai dám lấy quả chứng vô cực đó. Hàn Sâm đúng thật đã coi mình là vô địch thiên hạ rồi sao? E là hắn không biết sự lợi hại của chứng vô cực, nên mới dám lấy quả chứng vô cực đó. Cái này là người ngu ngốc vô tri không sợ, đáng đời đâm đầu vào chỗ chết. Ngoài những thứ quái thai của Bạch gia, trong thiên hạ e là không có ai có thể chịu đựng được điểm xấu mà chứng vô cực mang đến, nếu Hàn Sâm nhìn thấy thời cơ sớm, thì có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót. Hàn Sâm biết chứng vô cực đương nhiên không tầm thường, nhưng hắn cũng không để ý, hắn vừa đi vừa thưởng thức chứng vô cực, loáng thoáng cảm giác được một luồng lực lượng mịt mờ bên trong chứng vô cực. Nhưng khi Hàn Sâm rót lực lượng của mình vào chứng vô cực, định thăm dò điều bí ẩn ở trong đó, thì lại phát hiện bên trong quả chứng vô biên vô hạn, dù có rót vào bao nhiêu lực lượng thì cũng vẫn như đá chìm đáy biển. Với năng lực của Hàn Sâm mà lại không thể nào xác minh được tình hình bên trong. Quả chứng vô cực này thật sự có chút kỳ quái, xem ra không phải giả. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Thái Phó, có thể qua bên này một chút để nói chuyện không? Giả Diệp Chân xuất hiện ở nơi đầu phố phía trước, khẽ hành lễ với Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nhìn thấy là Giả Diệp Chân thì gật đầu đi tới. Hai người đứng trong con hẻm nhỏ, Giả Diệp Chân mở miệng hỏi trước. Hàn Thái Phó, ngươi có biết chuyện về chứng vô cực không? Chỉ biết đây là chứng gen do Vô Vi Đạo Tổ truyền lại. Hàn Sâm nói. Trong lòng Giả Diệp Chân nghĩ quả nhiên đúng là vậy, vội vàng nói. Hàn Thái Phó, ngươi vẫn nên mau chóng trả chứng vô cực lại cho Bạch Lão Gia Tử đi. Quả chứng này vô cùng quỷ dị. Ngoài người của Bạch Gia, những người hoặc sinh vật khác cầm lấy chứng vô cực, đều sẽ gặp phải chuyện cực kỳ không may. Ngay cả chư thiên thần linh cũng không ngoại lệ. Chứng vô cực quỷ quái như vậy sao? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Giả Diệp Chân thấp giọng giải thích, Vô Vi Đạo Tổ là nhân vật thần thoại, tương truyền từ lúc mới sinh ra đã có dị tượng chư thiên tinh thần rơi xuống làm bạn, mặc dù là một con người, nhưng thiên phú lại có thể sánh được với chủng gen tuyệt thế, thân thể có lực lượng vô cùng hùng mạnh, là nhân vật kinh khủng đã tạo ra một thời đại. Theo truyền thuyết chứng vô cực là chứng đồng hành của hắn, có được lực lượng vô cùng kỳ diệu, nhưng không biết tại sao vẫn không thể ấp nở. Cho đến khi Đạo Tổ phá vỡ hư không mà chứng vô cực vẫn không thể ấp ra được. Thế nên Đạo Tổ đã để lại cho một người đệ tử trông giữ, và thế là chứng vô cực được truyền lại qua nhiều đời ở Vô Vi Đạo Cung. Trong lúc đó, cho dù là nội bộ của Vô Vi Đạo Cung hay trong Thất Đại Đế Quốc, thì đều có không ít cường giả chú ý đến quả chứng vô cực này, cũng có người lấy được chứng vô cực thật, nhưng mà kết quả lại thảm hại đến mức ngay cả đời sau cũng không được bình an, thậm chí còn xin trả về tay đệ tử của Vô Vi Đạo Cung nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mãi cho đến khi Bạch Khởi, chiến thần phi phàm của Đế quốc Đại Tần, giết chết đám đệ tử trông giữ chứng vô cực, hơn nữa còn giết không còn một ai. Từ đó chứng vô cực mới rơi vào Bạch gia, ngoài huyết mạch truyền nhân của Bạch gia, bất cứ ai lấy quả chứng vô cực cũng sẽ gặp phải điều không may. Ngay cả dòng dõi của Bạch gia cũng sẽ phải gánh chịu bất hạnh nặng nề. Huyết mạch đời đời Bạch gia đều không sống được tới 40 tuổi, hơn nữa đều là chưa già đã yếu, mười mấy đời liên tiếp của Bạch gia đều như vậy, ngoài ra đều là nhất mạch đơn truyền, cho dù có cưới bao nhiêu thê thiếp cuối cùng cũng chỉ tồn tại như con một ngươi sẽ không nói với ta là, cái tên lão đầu tử híp mắt đó hiện nay còn chưa tới 40 tuổi đó chứ. Ánh mắt Hàn Sâm vô thức nhìn lão đầu đó. Có lẽ năm nay Bạch lão gia tử đã 39 tuổi, đến nay vẫn còn chưa lấy vợ, tương truyền khi hắn 15 tuổi cũng đã lập lời đại thề, cuộc đời này nhất định sẽ không cưới vợ sinh con, muốn cùng với nghiệt duyên chứng vô cực của Bạch gia theo hắn mà chết đi. Giả Diệc Chân cười khổ một tiếng rồi lại nói tiếp, nhưng chính vì như thế mà Bạch lão gia tử sống vô cùng phóng khoáng, thường có thể làm ra những chuyện mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Chuyện lấy chứng vô cực ra để ăn cơm chùa như thế này, những năm nay Bạch lão gia tử đã làm không ít, mà cũng chỉ có Hàn Thái Phó ngươi dám nhận lấy chứng vô cực thật thôi. Thì ra là như vậy, đa tạ giả Thái Phó đã cố ý tới báo cho ta biết. Lúc này Hàn Sâm mới biết nguyên do của chứng vô cực. Lúc đầu Hàn Sâm còn tưởng rằng lão già kia có âm mưu gì, bây giờ mới biết thì ra cũng chỉ là một tên vô lại ăn cơm chùa mà thôi. Hàn Thái Phó khách sáo rồi, bệ hạ cũng rất lo lắng cho an nguy của ngươi, xin ngươi hãy bảo trọng. Lúc này Giả Diệc Chân mới hành lễ rời đi. Lúc Hàn Sâm quay trở lại đường lớn, Bạch lão gia tử cười híp mắt nhìn hắn nói, có lẽ nha đầu nhà họ Giả đã nói chuyện chứng vô cực cho ngươi nghe rồi, ngươi còn dám muốn có nữa không? Chỉ cần là đồ đã vào túi của Hàn Sâm, ta rồi thì sẽ không dễ dàng lấy lại như vậy đâu. Hàn Sâm dửng dưng nói một câu, sau đó tiếp tục đi về phía Hồng Tụ Lâu. Trong mắt Bạch lão gia tử hiện lên một tia kỳ dị, hắn nhìn chằm chằm Hàn Sâm một hồi rồi lúc này mới đi theo. Hàn Sâm đã biết rõ sự lợi hại của chứng vô cực, rồi mà vẫn không trả lại chứng vô cực cho Bạch lão gia tử sao? Cảnh Chân Đế nghe Giả Diệc Chân báo cáo thì tỏ ra kinh ngạc. Đúng vậy bệ hạ, thần sắc của Giả Diệc Chân cũng có chút kỳ quái. Trước đó Hàn Sâm không biết chứng vô cực nguy hại thì thôi, bây giờ đã biết rồi, hơn nữa vốn chứng vô cực không thể nào ấp nở, cầm một quả trứng ghen tuyệt thế như vậy có tác dụng gì chứ? Chỉ có tác hại chứ không có lợi ích. Ngay cả Vô Vi Đạo Cung cũng không muốn lấy quả trứng vô cực về, có thể thấy được sự nguy hại vô cùng to lớn của trứng vô cực. Nếu không di vật của đạo tổ dù có là một tờ giấy, thì dù thế nào Vô Vi Đạo Cung cũng sẽ phải đoạt lại, không để nó lưu lạc ở bên ngoài. Rất nhiều vương công quý tộc của Thành Ngọc Bích đều đang đợi xem Hàn Sâm sẽ xui xẻo như thế nào. Trứng vô cực được truyền thừa cho đến ngày nay, ngoài Bạch gia thì chưa có một ai có thể có được trứng vô cực mà không chết. Chậm thì 2-3 ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng, nhất định sẽ có điểm xấu rơi xuống. Hàn Sâm dùng tay vuốt ve trứng vô cực, cũng không cảm thấy có năng lực gì không tốt. Nhưng Hàn Sâm cũng không dám xem thường, hắn vẫn luôn cầm trứng vô cực ở trong tay, luôn luôn chú ý đến động tĩnh của nó. Hàn Sâm và Bạch lão gia tử lần lượt đi tới phía trước Hồng Tụ Lâu, nhưng lại bị hộ vệ ở bên ngoài ngăn lại. Hàn tiên sinh, tiểu thư nhà ta chỉ muốn gặp một mình ngươi. Một người hộ vệ cung kính hành lễ với Hàn Sâm nói. Ngươi nói với Triệu đại gia giúp ta, ta nhận lợi ích của người ta, nhất định phải đưa theo vị Bạch lão gia tử này lên Hồng Tụ Lâu, nếu như nàng không cho phép thì cũng chỉ có thể quay về. Hàn Sâm bình tĩnh nói, cái này, trong lúc người hộ vệ đó đang do dự, một cô gái trẻ tuổi giống như hầu nữ đi ra, nàng nói với Hàn Sâm và Bạch lão gia tử, tiểu thư nhà ta cho mời Hàn tiên sinh và Bạch lão gia tử lên Hồng Tụ Lâu. Cái này mới đúng nha, lão nhân gia ta chịu gặp nha đầu nhà họ Triệu, thì là nể mặt nhà họ Triệu mà. Bạch lão gia tử đĩnh đạc bước lên trên lầu. Hàn Sâm cũng nhìn ra được, tên này chưa tới 40 tuổi nhưng lại gọi là Bạch lão gia tử. Thế mà lại không thấy băn khoăn chút nào, dù sao mạng cũng sắp mất rồi, còn có cái gì để tính toán so đo nữa chứ. Lên lầu 2 của Hồng Tụ Lâu, Hàn Sâm nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo trắng ngồi ở gần cửa sổ, ánh trăng lọt vào từ bên ngoài cửa sổ, đúng lúc chiếu lên trên người nàng. Qua tấm bình phong có thể thoáng thấy được bóng dáng thướt tha đang gảy đàn, chỉ nhìn một cái bóng như vậy cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Ngưng Nhi không biết hai vị đại nhân tới chơi muộn như vậy, chưa kịp trang điểm, không dám để dung nhan dơ bẩn làm bẩn mắt hai vị đại nhân. Mong hai vị đại nhân thứ lỗi. Một giọng nói yêu kiều truyền tới từ sau tấm bình phong. Lão nhân gia ta bỏ ra một cái giá rất lớn, không phải tới xem một tấm bình phong. Bạch lão gia tử chẳng hề khách sáo chút nào, cậy mạnh đánh một chưởng về phía tấm bình phong, muốn đập vỡ tấm bình phong đó để quan sát trực tiếp dáng vẻ của Triệu Ngưng Nhi. Đinh! Tiếng đàn vang lên từ sau tấm bình phong, một chưởng kia của Bạch lão gia tử giống như bị sóng âm vô hình làm cho tan biến, còn chưa tới được chỗ tấm bình phong thì đã tiêu tan hết. Chỉ là tiếng đàn còn con thì sao ngăn chặn được lão nhân gia ta? Mắt Bạch lão gia tử hơi híp lại, hắn chuẩn bị ra tay tiếp. Tiếng đàn còn con đó thì sao ngăn chặn được Bạch lão gia tử ngươi chứ? Nhớ năm đó, chiến thần Bạch Khởi vô địch của Tần Quốc tung hoành khắp Thất Đại Đế Quốc, thậm chí còn tàn sát vô số người dân trong tứ đại tinh vực của Triệu Quốc ta, làm thiên địa thay đổi, máu chảy thành sông, cả tứ đại tinh vực đều bị nhuộm thành màu máu, từ xa nhìn lại giống như một biển máu, sát khí uy phong nhường nào. Bạch lão gia tử là truyền nhân của chiến thần, đương nhiên một tiểu nữ như ta sao mà bằng được. Triệu Ngưng Nhi nói với giọng điệu bình tĩnh. Nhà đầu ngươi đã biết rõ rồi thì còn không mau vén bình phong, cho Bạch Gia Gia nhà ngươi xem rốt cuộc ngươi xinh đẹp như thế nào, mà lại có thể làm cho chúng sinh của thất đại đế quốc điên đảo. Bạch lão gia tử dương dương đắc ý nói. Triệu Ngưng Nhi vẫn chậm rãi thong dong, ôn hòa nhã nhặn nói, Bạch lão gia tử muốn nhìn mặt mộc của tiểu nữ tử đương nhiên không dám không theo, nhưng mà ngươi là nhân vật lớn như vậy, cần thiết làm khó một tiểu nữ tử như ta đây vậy sao? Bạch lão gia tử cười ha ha, cả đời ta đây thích nhìn mấy cô gái khó xử, ít nói nhảm đi, nhanh để cho lão nhân gia ta đây nhìn xem ngươi rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Nếu Bạch lão gia tử nhất định phải xem, Ngưng Nhi đương nhiên không dám không theo, nhưng chỉ cần trong lòng không muốn, thì đến thánh nhân cũng sẽ tỏ ra không vui. Huống hồ là Ngưng Nhi một tiểu nữ tử phàm tục như vậy, đến lúc đó ảnh hưởng đến đôi mắt thẩm mỹ của Bạch lão gia tử ngươi, chẳng phải phá hư phong cảnh sao? Triệu Ngưng Nhi nhàn nhạt nói. Bạch lão gia tử nghe xong nao nao, hắn vì sắc đẹp mà đến, nếu như không nhìn thấy khuôn mặt đẹp nhất của Triệu Ngưng Nhi, quả thật cảm thấy hơi đáng tiếc. Vậy ngươi muốn như thế nào mới chịu cam tâm tình nguyện gặp mặt lão nhân gia ta? Bạch lão gia tử do dự hỏi. Rất đơn giản, tiểu nữ tử hỏi một vấn đề, nếu Bạch lão gia tử ngươi có thể trả lời được, tiểu nữ tử đương nhiên cam tâm tình nguyện gặp ngươi, còn có thể tự mình đánh một khúc đàn cho lão gia tử ngươi để nhận tội. Triệu Ngưng Nhi nói. Nếu ngươi hỏi lão nhân gia ta, ngươi thích ăn gì uống gì, lão nhân gia ta làm sao biết được? Vấn đề ta hỏi sẽ không đề cập đến chuyện riêng không ai biết được, cũng sẽ không thể hỏi mấy chuyện tầm thường. Đều là lý lẽ đại đạo có thể tìm ra được. Triệu Ngưng Nhi nói. Được, ngươi có lý lẽ đại đạo nào không rõ cứ hỏi đi, lão nhân gia ta chắc chắn sẽ giải thích cho ngươi. Bạch lão gia tử dương dương đắc ý nói, tỏ vẻ kiêu ngạo lão phu ta vạn lý lẽ đều thông. Xin hỏi lão gia tử, trong bảy đế quốc, ngọn núi nào cao nhất? Triệu Ngưng Nhi trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi. Bạch lão gia tử cười ha ha, chuyện này ngươi không đánh trượt lão nhân gia ta được đâu. Ngọn núi cao nhất trong bảy đế quốc chính là núi Thiên Vọng của Tần quốc ta. Núi cao đến mức phải ngửa mặt lên nhìn, xét về chiều cao thẳng đứng, rất nhiều ngọn núi, trên vô số hành tinh của bảy đế quốc đều không có một ngọn nào có thể so sánh, bằng. Triệu Ngưng Nhi lại mỉm cười, núi Thiên Vọng ở trên tinh cầu Lạc Nham, mà quỹ đạo của tinh cầu Lạc Nham lại song song với tinh cầu Thiên Hạc, đỉnh núi Thiên Vọng hướng về tinh cầu Thiên Hạc, như vậy có phải bất cứ một ngọn núi nào ở trên tinh cầu Thiên Hạc đều cao hơn núi Thiên Vọng không? Bạch lão gia tử nghe vậy ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì tức giận nói. Ngươi là đang ngụy biện, dựa theo cách nói của ngươi, trong bảy đế quốc vốn không có ngọn núi nào cao nhất cả, trên bất cứ ngọn núi nào cũng đều có những hành tinh khác. Bạch lão gia tử bớt giận, tiểu nữ tử chỉ biết một ngọn núi, cho dù từ phương hướng nào đến xem, nó đều là một ngọn núi cao nhất. Tiểu Ngưng Nhi thành khẩn nói, còn có chuyện như vậy à? Lão nhân gia ta không tin, ở chỗ nào có ngọn núi như vậy, ngươi nói ra nghe thử xem, nếu có thì thôi, nếu như không có, ngươi chắc chắn là muốn đùa giống lão nhân gia ta. Đến lúc đó phạt người uống rượu ca hát nhận tội với ta. Bạch lão gia tử tức giận nói. Bạch lão gia tử, ngươi muốn nghe đáp án thật sao? Giọng Triệu Ngưng Nhi âm u truyền đến. Đương nhiên muốn nghe. Bạch lão gia tử nói thẳng. Nếu đã như thế, vậy lão gia tử ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Ngọn núi cao nhất trong bảy đế quốc là núi Thiên Vọng. Triệu Ngưng Nhi tỏ vẻ nghiêm trang nói. Bạch lão gia tử hơi ngẩn ra, ta mới vừa nói núi Thiên Vọng. Ngươi nói không đúng, hiện giờ ngươi lại nói núi Thiên Vọng là núi cao nhất, đây là đạo lý gì chứ? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì trong tất cả ngọn núi thì núi Thiên Vọng có chiều cao thẳng đứng cao nhất, đương nhiên, là núi cao nhất rồi. Chẳng nhẽ lão nhân gia ngươi không cho là vậy à? Triệu Ngưng Nhi khẽ cười nói. Bạch lão gia tử chợt nổi giận, được đó, ngươi dám trêu chọc lão nhân gia ta. Trêu chọc ngươi thì đã sao? Giọng Triệu Ngưng Nhi lạnh lẽo. Xem ra tiểu nha đầu ngươi ít khi ra cửa. Không biết sự lợi hại của lão nhân gia ta rồi. Bạch lão gia tử càng nói càng tức giận, thần quang trên người hiện ra, đánh một chưởng về phía tấm bình phong kia. Bình phong lập tức bị đánh dập nát, lực lượng kinh khủng kia vẫn không ngừng lao về phía Triệu Ngưng Nhi. Triệu Ngưng Nhi ngồi trước cửa sổ, ngón tay đánh đàn, không hề có ý ngăn cản. Nhưng khi tay áo vung lên thì bạch lão gia tử lại bị ống tay áo hút vào, người càng ngày càng nhỏ, trong nháy mắt đã vào trong tay Triệu Ngưng Nhi. Triệu Ngưng Nhi lật tay đặt bạch lão gia tử chỉ lớn chừng bàn tay lên bên cạnh đàn, như thể không hề uổng phí chút khí lực nào. Mắt Hàn Sâm không khỏi nhíu lại, bạch lão gia tử chắc chắn không phải một kẻ yếu. Hàn Sâm có thể cảm giác ra được trùng gen trên người hắn cực kỳ mạnh. Nhưng nhân vật như vậy lại bị Triệu Ngưng Nhi chấn áp chỉ với một cái lật tay, bị đánh thành tượng đất luôn, thực lực như vậy quả thật hơi kinh người. Hàn tiên sinh, hiện giờ đã không có ai quấy rầy chúng ta ở chung rồi, Ngưng Nhi đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu, một chén này Ngưng Nhi kính ngươi. Triệu Ngưng Nhi đứng lên, mang theo bầu rượu đến trước mặt Hàn Sâm, rót một chén rượu, hai tay nâng lên trước mặt Hàn Sâm, đôi mắt hơi đảo, chất chứa tình cảm nói. Nếu không phải Hàn Sâm đã biết nàng vì nàng tới để giết hắn từ sớm, thì có lẽ sẽ cho rằng nàng có ý với hắn thật đấy. Tuy Triệu Ngưng Nhi xinh đẹp, nhưng vẫn có chút kém cạnh với dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Cố Khuynh Thành, nhưng Triệu Ngưng Nhi lại có vẻ đẹp thanh xuân, khiến cho người ta vừa thấy là như trở về thuở mối tình đầu. Tuy mối tình đầu chưa chắc đã là đẹp nhất, nhưng lại khiến cho người ta có ấn tượng khắc sâu, khó có thể quên được nhất. Cho dù Hàn Sâm là người thường xuyên nhìn thấy người đẹp, nhưng vẫn phải thừa nhận Triệu Ngưng Nhi là kiểu người phụ nữ dễ dàng khiến người ta động lòng. Người phụ nữ này càng khiến người ta dễ dàng phạm tội hơn. Phụ nữ có vẻ mặt kiều mị. Vậy một chén này ta chắc chắn phải uống rồi. Hàn Sâm ung dung thản nhiên nhận lấy chén rượu kia, đưa lên bên miệng khẽ nhấp. Hắn muốn nhìn xem vật thí nguyện do Tần Tu tạo ra rốt cuộc có chỗ đặc biệt gì. Hàn tiên sinh, ngươi không tò mò sao? Vì sao Ngưng Nhi lại ngưỡng mộ ngươi như vậy? Triệu Ngưng Nhi hoạt bát chớp mắt hỏi. Vì sao thế? Hàn Sâm mỉm cười hỏi. Ngươi thật sự muốn biết đáp án sao? Triệu Ngưng Nhi khép hờ mắt đắm đuối đưa tình, giống như thẹn thùng không dám nhìn Hàn Sâm vậy. Thật sự muốn biết. Hàn Sâm thấy dáng vẻ Triệu Ngưng Nhi như vậy, không khỏi rung động trong lòng. Bởi vì Ngưng Nhi rất muốn giết ngươi. Sắc mặt Triệu Ngưng Nhi lại lạnh xuống, tay áo lại vung lên về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm chợt cảm thấy có một lực lượng kỳ dị sinh ra từ trong người hắn, làm hắn không tự chủ được bay về phía ống tay áo của Triệu Ngưng Nhi. Thân thể to lớn mạnh mẽ dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tượng đất lớn chừng bàn tay, bị Triệu Ngưng Nhi cầm trong lòng bàn tay. Đệ nhất kiếm khách của Tần Quốc cũng chỉ là một thằng đàn ông háo sắc. Triệu Ngưng Nhi hừ lạnh một tiếng, đặt Hàn Sâm đã biến thành tượng đất lên trên bàn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm và Bạch Lão Gia Tử bị biến thành tượng đất, cùng được đặt lên trên bàn, trông như hai món đồ trang trí, hoàn toàn không thể ngờ được đó lại là hai cường giả khủng bố oai phong một cõi. Triệu Ngưng Nhi làm xong việc này thì lấy một tấm gương cổ ra, thoáng cái trong gương đã chiếu ra chân dung của Táng Đạo Thiên. Táng Đạo Thiên, ta đã bắt được Hàn Sâm theo ước định, chứng ghen ngươi đã hứa với ta đâu. Triệu Ngưng Nhi nhìn Táng Đạo Thiên trong gương nói. Táng Đạo Thiên nhìn thoáng qua tượng đất trên bàn, nhàn nhạt nói, không hổ là người có khả năng trở thành ca hậu nhất, lực tâm vấn của ngươi càng ngày càng mạnh, không những bắt được Hàn Sâm mà còn bắt được cả quái thai của Bạch Gia, làm rất tốt. Thoáng dừng lại, Táng Đạo Thiên nói thêm, mang bọn họ đến Tam Thập Tam Thiên giao cho ta, rồi ngươi có thể lấy chứng ghen ngươi muốn đi. Táng Đạo Thiên, ngươi coi Triệu Ngưng Nhi ta là trẻ con 3 tuổi hả? Triệu Ngưng Nhi cười lạnh nói, ta sẽ mang theo bọn họ về Triệu Quốc, và lại ta còn cần dùng họ Bạch này để tế điện vong hồn Triệu Quốc. Ngươi muốn Hàn Sâm, vậy mang theo chứng ghen tự mình đến Triệu Quốc đổi đi. Nói xong, Triệu Ngưng Nhi đã đặt tấm gương cổ kia lên bàn, hình ảnh cũng theo đó biến mất. Bạch Lão Gia Tử và Hàn Sâm vào Hồng Tụ Lâu rồi sau đó lại không đi ra, là chuyện khiến rất nhiều người trong Thành Ngọc Bích hứng thú. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, bọn họ rốt cuộc làm gì ở trong Hồng Tụ Lâu. Nhưng mãi cho đến khi Triệu Ngưng Nhi biểu diễn xong, rời khỏi Thành Ngọc Bích, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm và Bạch Lão Gia Tử. Nếu nói Triệu Ngưng Nhi hại Hàn Sâm và Bạch Lão Gia Tử thì sẽ không ai tin, không nói đến gã quái thai của Bạch Gia Bạch Lão Gia Tử. Chỉ lực lượng khủng bố của Hàn Sâm kia thôi thì cũng không phải một Triệu Ngưng Nhi có thể đối địch được. Thanh danh của Hàn Sâm ở Tần Quốc không được tốt, nhưng không có một người Tần Quốc nào sẽ phủ nhận sự hùng mạnh của Hàn Sâm. Đương nhiên, rất nhiều người Tần Quốc đều thầm hy vọng Hàn Sâm cứ thế biến mất luôn, chỉ mong hắn bị thiên đao vạn quả, trọn đời không được siêu sinh. Mãi đến khi Triệu Ngưng Nhi khởi hành rời khỏi Tần Quốc, thì mới có cấm vệ quân Vương Đình ngăn cản đội tàu của Triệu Ngưng Nhi, nhưng tìm tòi mãi vẫn không có chút đầu mối nào về Bạch Lão Gia Tử và Hàn Sâm. Đáng ra một thái phó của Tần Quốc và một đại quý tộc nhiều đời của Tần Quốc bốc hơi mất tích như vậy, Triệu Ngưng Nhi là kẻ hiềm nghỉ thì không thể rời khỏi Tần Quốc dễ dàng như vậy được. Nhưng đáng tiếc Hàn Sâm và Bạch Lão Gia Tử đều là người không được chào đón ở Tần Quốc. Trong Tần Quốc có người âm thầm động tay động chân để Triệu Ngưng Nhi thuận lợi rời khỏi Tần Quốc, chờ đến khi Cảnh Chân Đế phản ứng kịp thì đã không muộn rồi. Cảnh Chân Đế biết chuyện này không chỉ nhằm vào Hàn Sâm, mà còn nhằm cả vào một hoàng đế gần đất xa trời là hắn này. Cho dù giận dữ cũng mất công, chỉ đành phải kêu thân tín đuổi theo Triệu Ngưng Nhi, nhưng nào còn đuổi kịp được nữa. Tuy Triệu Ngưng Nhi không phải là hoàng tộc Triệu Quốc, nhưng lại khá có địa vị ở Triệu Quốc, thậm chí có một hành tinh còn lấy tên của Triệu Ngưng Nhi để đặt. Hơn nữa nhà của Triệu Ngưng Nhi cũng ở trên hành tinh này. Hơn phân nửa tinh cầu này đều thuộc về Triệu Ngưng Nhi, mà tòa thành nàng ở lại trên một đảo nhỏ trong biển rộng. Bình thường không có Triệu Ngưng Nhi, cho phép thì không ai được bước lên trên đảo nhỏ dù chỉ nửa bước. Chỉ có vài thị nữ thân tín có thể lên đảo làm công việc vệ sinh sắp xếp trong thời gian quy định. Trong một đình bằng đá trên đảo nhỏ để hai tượng đất trông rất sống động, một trong hai tượng đang chấn động kịch liệt, đột nhiên một tiếng rắc nhỏ vang lên, từ một tượng đất biến thành một người sống sờ sờ. Xem ra vật thí nghiệm như Triệu Ngưng Nhi không bị Tần Tu khống chế hoàn toàn, bọn họ chỉ đạt thành một hiệp nghị nào đó với hội thần loạn mà thôi. Hàn Sâm đã sớm nhìn ra được vấn đề mà Triệu Ngưng Nhi hỏi có cổ quái, nhưng vẫn cố ý, để nàng khống chế là vì muốn nhìn xem có thể thăm dò được chút bí mật nào không. Nhưng mà điều khiến Hàn Sâm thất vọng là Triệu Ngưng Nhi không biết được bí mật gì, trừ bỏ bị hội thần loạn, biến thành một vật thí nghiệm thì nàng còn không phải là một thành viên của hội thần loạn. Hàn Sâm thỏ tay lấy một thứ từ trong ngực ra, đó là trứng vô cực đã đổi được từ chỗ Bạch Lão gia tử. Hàn Sâm vốn còn định mai phục thêm một thời gian ngắn nữa, nhìn xem bên chỗ hội thần loạn kia sẽ xử lý Triệu Ngưng Nhi như thế nào, nhưng trứng vô cực này lại mang đến phiền toái, khiến Hàn Sâm không thể không phá lực lượng của Triệu Ngưng Nhi, khôi phục lại như cũ. Trứng vô cực lúc này, đồ án thái cực bên trong nó lại đang chậm rãi xoay chuyển, lúc trước khi ở trong lòng Hàn Sâm thì giống như có một lực lượng kỳ dị, từ bên trong trứng vô cực chảy ra, ngấm vào trong thân thể Hàn Sâm. Lực lượng này vô cùng quái dị, lấy lực lượng và khí lực của Hàn Sâm lại không thể ngăn cản lực lượng kia thấm vào, hơn nữa loại lực lượng này dường như có cảm giác khá quen thuộc. Có vài phần giống với lực lượng quỷ dị trước đó, Hàn Sâm đã gặp được trên tinh cầu băng ngọc yêu cơ ra đời, nhưng lại có chút khác biệt. Chẳng nhẽ trứng vô cực này có liên quan gì đến nơi băng ngọc yêu cơ sinh ra sao? Hàn Sâm thầm nghĩ, ánh mắt vẫn đang quan sát trứng vô cực. Trứng vô cực vẫn đang tản ra lực lượng quỷ dị, nếu không phải Hàn Sâm có được năng lực hiểu rõ của động huyền kinh, năng lực cảm ứng của bản thân lại nhạy bén vô cùng, thì gần như không cảm giác được sự tồn tại của lực lượng quỷ dị này. Sau khi lực lượng quỷ dị kia thoát ra khỏi trứng vô cực, thì vọt thẳng vào trong người Hàn Sâm, nhưng cho tới bây giờ Hàn Sâm vẫn không phát hiện được lực lượng quỷ dị này có ích lợi gì. Cứ như thể sau khi những lực lượng kia tiến vào thân thể hắn, thì hòa tan biến mất ngay vậy, không tạo ra ảnh hưởng gì đối với thân thể hắn, cũng không xảy ra chuyện cổ quái gì. Nhưng Hàn Sâm luôn cảm thấy có gì đó sai sai, bị lực lượng không biết tên rót vào trong thân thể, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hàn Sâm thử vài loại lực lượng nhưng đều không thể ngăn cản được lực lượng của trứng vô cực, rót vào trong thân thể hắn, nên chỉ đành phải triệu hồi chú ngữ ra hợp thể. Quả nhiên, sau khi hắn và chú ngữ hợp thể thì lực lượng quỷ dị này đã không thể tràn được vào trong cơ thể hắn nữa. Hơn nữa trứng vô cực cũng dừng phát ra lực lượng, đồ án thái cực trong đó cũng dừng, xoay tròn. Hàn Sâm đang định nghiên cứu trứng vô cực, cẩn thận thì lại nghe thấy có giọng nói từ ngoài cửa truyền đến. Hàn Sâm vội vàng giải trừ hợp thể, lấy động huyền kinh mô phỏng lực lượng của Triệu Ngưng Nhị, lại biến thành tượng đất trở về trên bàn, đứng ở đó không nhúc nhích. Chị à, đây chính là đệ nhất kiếm khách của Tần Quốc, một kiếm chém nứt thành ngọc bích Hàn Sâm à. Trông cũng bình thường thôi mà. Một cô bé có dáng dấp giống Triệu Ngưng Nhi, như đúc cầm tượng đất do Hàn Sâm biến thành lên, nhìn từ trên xuống dưới nói. Triệu Ngưng Nhi ở bên cạnh cười nói, lực lượng của Hàn Sâm quả thật rất mạnh, nhưng lực lượng mạnh lại không phải vạn năng, lực lượng phải dùng ở đúng chỗ mới được. Chị à, ta cũng muốn phá giới, mệnh hồn gì kia của ngươi có thể lấy cho ta một cái không vậy? Bé gái vẻ mặt chờ mong nhìn Triệu Ngưng Nhi. Triệu Ngưng Nhi lại lắc đầu nói, hội thần loạn bụng dạ khó lường. Bọn họ cho ta mệnh hồn cũng không phải có ý tốt lành gì, nếu không phải do tình thế bức bách, thì chắc chắn ta sẽ không mạo hiểm tiếp nhận mệnh hồn đâu, ngươi đừng có ý tưởng như vậy. Thôi quên đi vậy, mỗi lần ngươi đều như thế bé gái hơi tức giận xoay người rời đi. Để tượng đất lại Triệu Ngưng Nhi gọi bé gái. Dù sao người của hội thần loạn còn chưa tới mà, cho ta mượn chơi một chút đi. Bé gái lại là mặt quỷ, cầm lấy tượng đất của Hàn Sâm chạy mất. Hàn Sâm thầm nghĩ, sao lại chưa từng nghe nói đến Triệu Ngưng Nhi có một người em gái song sinh nhỉ? Tuy rằng hai người có dáng dấp giống nhau, nhưng người ta cần quan sát là Triệu Ngưng Nhi, chứ không phải cô em gái song sinh này đâu. Bé gái đã cầm Hàn Sâm vào trong phòng ngủ rồi, nhào lên trên giường, hai tay cầm tượng đất do Hàn Sâm biến thành, vừa đùa nghịch vừa thì thào tự nói, chị thật mạnh, thậm chí cả đệ nhất kiếm khách của Tần Quốc đều có thể túm về, mệnh hồn thật sự mạnh như vậy sao? Người bình thường sau khi bị biến thành tượng đất sẽ không khác gì tượng đất chân chính, sẽ không còn bảy giác quan, nhưng đáng tiếc Hàn Sâm lại không phải bị đánh thành tượng đất thật. Nên đương nhiên sẽ nghe được hết tất cả những lời bé gái nói. Hơn nữa Hàn Sâm còn nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của bé gái, lại nghe nàng tiếp tục nói, chị chỉ ra đời sớm hơn ta có vài phút thôi, nhưng vẫn chiếu cố ta cho tới bây giờ, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng ta lại biết nàng thật sự vất vả, cả ngày lượn quanh đám quyền quý này, vì không để cho ta bị thiệt thòi, không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết rồi. Nếu không phải vì để cho ta không bị bắt nạt, chị đã không mạo hiểm nhận mệnh hồn Hàn Sâm không hề động lòng. Chuyện đáng thương trên thế gian nhiều lắm, mỗi người đều có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hàn Sâm không phải thần đại nhân trong thần điện ghen kia, tự nhiên không thể thực hiện được nguyện vọng của mọi người. Nhưng Hàn Sâm thấy hơi kỳ quái, cô bé này nói những chuyện này với tượng đất làm cái gì? bé gái kia đặt tượng đất lên trên tủ đầu giường, chắp tay trước ngực, vái tượng đất, vẻ mặt thành kính tiếp tục rì rầm, ta biết ngươi vô tội, chị gái ta và ngươi không thù không oán, không nên hại tính mạng của ngươi. Nhưng mà chị gái ta không phải thật tình muốn hại ngươi đâu, tất cả đều bởi vì ta, nếu lòng ngươi có oán niệm, về sau biến thành quỷ đến hại ta là được, đừng đi tìm chị gái ta nhé. Nữ hài khẩn cầu tượng đất, trên mặt tràn đầy vẻ chân thành. Hàn Sâm cũng tin tưởng từng lời của cô bé này xuất phát từ chân tâm, người bị Triệu Ngưng Nhi làm hại không khác gì tượng đất, vốn không nghe được lời của nàng, cũng không nhìn ra được nàng đang làm gì, bé gái chắc không cần làm bài như vậy mới đúng. Hàn Sâm vừa nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, nếu trong lòng ngươi thật sự có thiện niệm, không bằng vụng trộm thả ta đi, ta tất nhiên cảm kích ngươi cả đời. Bé gái phát hoảng, sau đó kinh ngạc nhìn Hàn Sâm vẫn trong dáng vẻ tượng đất nói, sao ngươi còn có thể nói chuyện được vậy? Sinh vật bị chị ta đánh thành tượng đất phải không khác gì người chết mới đúng, chứ lực lượng của ta khá đặc thù, miễn cưỡng có thể chống đỡ nổi, nhưng lại không cách nào thoát khỏi vây hãm. Nếu trong lòng ngươi thật sự có lòng thương tiếc, kính xin ngươi phát thiện tâm, thả ta đi đi. Hàn Sâm muốn xem thử bé gái này có lương thiện thật hay không. Nhưng nếu như ta thả ngươi đi, chị ta sẽ rất tức giận đó. Bé gái do dự nói, nếu ngươi không thả ta đi, ta đây chắc chắn phải chết, ngươi thật sự nhãn tâm nhìn ta bị chị gái ngươi hại chết sao? Van cầu ngươi đấy, thả ta đi đi, Hàn Sâm cầu khẩn. Bé gái rất chần chừ, sau một lúc lâu mới cắn răng nói, ta sẽ thả ngươi đi, nhưng mà ngươi phải hứa với ta một chuyện, không được hận chị gái ta, cũng không được tìm chị ta gây phiền phức, nàng chỉ vì bất đắc dĩ thôi, không có lòng muốn hại ngươi đâu. Được, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta sẽ đáp ứng ngươi, chỉ cần chị gái ngươi không đến giết ta, ta sẽ không giết nàng. Bây giờ Hàn Sâm còn chưa thể khẳng định, rốt cuộc bé gái này lương thiện thật hay lương thiện, giả. Được rồi, ta phải làm gì mới có thể cứu được ngươi vậy? Hai tay bé gái nâng tượng đất lên hỏi. Ngươi có thể mang ta đến Tần Quốc không? Hàn Sâm dò hỏi thử. Bé gái lắc đầu, ta chưa từng rời khỏi tinh hệ Ngọc Đô, mấy năm gần đây còn chẳng rời khỏi tinh cầu Ngưng Nhi nữa ấy chứ, nên ta không biết tới Tần Quốc kiểu gì. Mà cho dù ta biết đường, thì chị ta cũng sẽ không để cho ta rời khỏi tinh cầu Ngưng Nhi đâu. Hàn Sâm giả bộ bất đắc dĩ nói, vậy chỉ còn có một cách thôi, nhưng mà cách này khá mất công, cần sự phối hợp của ngươi thì mới cứu ta ra được. Chỉ cần ta có thể làm được, thì ta chắc chắn sẽ cứu ngươi. Bé gái nói. Hàn Sâm dừng lại một chút rồi nói thêm, muốn cứu ta thì buộc phải phá vỡ được cấm chế mà chị ngươi để lại trên người ta. Ngươi có biết giải trừ cấm chế mà chị gái ngươi để lại như thế nào không? Bé gái lắc đầu, linh mạch thần huyết của chị gái và của ta không giống nhau, trùng gen sử dụng cũng khác. Huống hồ sau khi nàng có mệnh hồn thì đã trở thành cường giả phá giới, ta không giải được cấm chế nàng để lại. Ta có một cách có thể giải trừ cấm chế. Ngươi chỉ cần vận chuyển lực lượng theo phương pháp ta nói, đưa lực lượng của chính mình vào trong cơ thể của ta là, có thể giải trừ cấm chế trên người ta rồi. Hàn Sâm nói. Được rồi, ta nên làm như thế nào vậy? Bé gái gật đầu nói. Hàn Sâm ngẫm nghĩ nói, sau khi ngươi và trùng gen hợp thể, ngưng tụ lực lượng vào 10 đầu ngón tay trên cả hai bàn tay, chia ra đặt trên ta. Bé gái lại làm theo lời Hàn Sâm nói thật, quang vũ màu trắng trên người nàng hiện lên, tạo thành một đôi cánh chim, cả người hơi có ánh sáng thánh khiết tản mát. Chỉ nhìn khí thế này thì đủ để biết trùng gen của nàng không phải yếu, chắc chắn không phải vật phàm. Hai tay bé gái nâng tượng đất lên, ngón tay đặt lên trên người Hàn Sâm, truyền lực lượng của mình vào trong tượng đất cuồn cuộn không dứt. Hàn Sâm thấy bé gái này quá ngốc nghếch, lại truyền hết lực lượng của bản thân vào trong thân thể hắn thật, không khỏi lại tin thêm vài phần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ là một bước mấu chốt nhất, ngươi ngưng tụ khí tức vào trong lồng ngực, dán môi lên trán ta, sau đó truyền khí tức, chỉ cần một thời gian ngắn thì cấm chế trên người ta có thể giải rồi. Hàn Sâm định lại thử thêm một lần. Ai biết bé gái kia không hề do dự, nàng ngưng tụ khí tức ở ngực, đôi môi thơm mọng dán lên trên trán của tượng đất theo lời Hàn Sâm nói. Hàn Sâm chợt cảm thấy một luồng lực lượng tinh thuần dũng mãnh vào thân thể, hơn nữa cuồn cuộn không dứt, mà sắc mặt bé gái dần trắng đi, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Đầu cùng một mẹ sinh ra, hơn nữa còn là sinh đôi, sao hai chị em gái lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Hàn Sâm đã hơi tin tưởng cô bé này là ngốc thật. Bé gái thấy tượng đất không hề có động tĩnh, còn tưởng rằng bản thân truyền khí tức không đủ, vì thế lại truyền thêm vào càng nhiều khí tức hơn nữa. Hàn Sâm thấy hơi ngượng ngùng, nếu lừa những kẻ âm hiểm giả kia thì Hàn Sâm có thể càng độc càng tuyệt hơn, nhưng lừa một cô gái ngốc như vậy, Hàn Sâm lại cảm thấy bản thân không được tự nhiên. Đủ rồi, cấm chế đã giải. Hàn Sâm nói xong thì bèn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của bản thân. Bé gái thấy Hàn Sâm biến thành người sống thì cũng hơi vui sướng, nhưng lại chợt khẩn trương nói, ngươi đã hứa với ta rồi đấy, phải tha thứ cho chị gái ta, không được tìm nàng báo thù, nói chuyện phải giữ lời. Ngươi yên tâm, Hàn Sâm ta nói chuyện luôn giữ lời, chỉ cần nàng không đến trêu chọc ta thì ta không có hứng thú gì với nàng cả. Hàn Sâm gật đầu nói. Vậy ngươi nhanh trốn đi, về sau đừng để chị gái ta nhìn thấy ngươi nữa, lần sau ta không cứu ngươi được đâu. Bé gái nói. Ta đi đây. Hàn Sâm nói xong đứng dậy đi hai bước, lại giả vờ chân như nhũn ra nhào đầu tới trước, mắt thấy sẽ té ngã trên mặt đất. Bé gái vội vàng đưa hai tay ôm lấy Hàn Sâm, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Phá vỡ cấm chế đã tiêu hao hết lực lượng của ta, hiện giờ cả người ta không có chút sức lực nào, không đứng nổi luôn rồi. Hàn Sâm dựa vào trên người bé gái thở hổn hển nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi thật sự là đệ nhất kiếm khách Tần Quốc sao? Bé gái đỡ Hàn Sâm, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ta chính là đệ nhất kiếm khách của Tần Quốc trên trời dưới đất không đâu địch nổi. Hàn Sâm chớp mắt nói. Bé gái lại không tin tưởng lắm nói, vậy sao ngươi lại yếu như vậy chứ? Nhìn ngươi không hề giống đệ nhất kiếm khách Tần Quốc, một kiếm chém nứt thành ngọc bích như trong truyền thuyết. Đó là bởi vì ta không ăn gì cả, đói bụng quá, trên người cũng không có khí lực gì, cho nên mới bị chị gái ngươi bắt được đó. Nếu ta ăn no rồi, cho dù 10 chị gái ngươi đều không phải là đối thủ của ta đâu. Ngay sau đó Hàn Sâm lại bổ sung thêm một câu, chỗ ngươi có đồ gì ăn không? Để cho ta lấp đầy bụng trước đã, không thì thật sự đi không nổi đâu. Bây giờ còn chưa phải thời gian ăn cơm, như vậy đi, ta trồng một ít cây ăn quả, có rất nhiều cây đã, kết trái rồi, ngươi ăn trái cây có được không? Tuy rằng bé gái không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà vẫn đỡ Hàn Sâm vừa đi vừa hỏi. Có thể Hàn Sâm vội vàng gật đầu. Hắn còn chưa đợi được đến thành viên của hội thần loạn, đến giao dịch với Triệu Ngưng Nhi thì đương nhiên không có khả năng rời đi vào lúc này, kéo được lúc nào hay lúc ấy. Bé gái đỡ Hàn Sâm đi vào trong một vườn trái cây quy mô lớn, bên trong quả nhiên trồng rất nhiều cây ăn quả, không ít cành đều đã treo đầy quả chín. Bé gái đỡ Hàn Sâm ngồi tựa vào một gốc cây, sau đó hái một ít quả chín đưa cho Hàn Sâm, ngươi ăn nhanh đi, ăn no rồi thì mau rời khỏi đây, đừng để cho chị gái ta tìm được ngươi, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Hàn Sâm vừa gật đầu vừa gặm một quả chín giống như quả lê, chỉ cảm thấy miệng đầy hương vị thơm ngọt, trái cây kia ăn thật ngon. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi là gì nữa. Hàn Sâm vừa ăn vừa nhìn bé gái hỏi. Bé gái nghiêm túc nói, ta tên là Triệu Thu Ý, ngươi cũng có thể gọi ta là Thu Ý tên này, của ngươi với tên của chị gái ngươi hình như bị ngược đúng không? Ta cảm thấy khí chất trong tên của ngươi hợp với chị gái ngươi hơn. Hàn Sâm thuận miệng nói, hắn chỉ muốn nói chuyện phiếm với bé gái để kéo dài chút thời gian. Chờ đợi thành viên của hội thần loạn đến. Triệu Thu Ý cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Sao ngươi biết vậy? Triệu Thu Ý vốn là tên của chị gái ta đấy. Trên thực tế ta mới là Triệu Ngưng Nhi. Nhưng mà thầy Điền nói cái tên Thu Ý này không có tinh vận. Cho nên đổi tên của ta cho chị gái. Để chị gái có thể trở thành đại minh tinh. Còn ta lại dùng tên của chị gái ta. Hàn Sâm chỉ thuận miệng nói như vậy. Không nghĩ tới lại nói chúng rồi. Thì ra là thế. Mệnh hồn của chị gái ngươi từ đâu mà có vậy? Hàn Sâm tiếp tục tán gẫu tìm hiểu tin tức. Là một quái nhân trông đáng sợ cho chị gái ta vốn đã từ chối hắn rồi, nhưng lại có một người xấu muốn bắt nạt ta, chị gái ta lại không đánh lại tên xấu xa kia nên đành phải tiếp nhận mệnh hồn, rồi mới đánh chạy được tên xấu xa kia. Triệu Thu Ý giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện với người khác, sau khi tán gẫu chán chê thì như đã quên luôn chuyện thả Hàn Sâm chạy đi. Từ trong miệng Triệu Thu Ý, Hàn Sâm biết được không ít chuyện của hai chị em các nàng. Triệu Ngưng Nhi là đệ nhất ca cơ của Triệu Quốc, ngoài mặt trông thì vô cùng nở mày nở mặt. Nhưng chua xót sau lưng thì không ai biết. Chị em các nàng cũng coi như xuất thân danh môn, nhưng bậc cha chú và cha mẹ đã ra đi vì ngoài ý muốn đã khi các nàng mới là thiếu nữ. Triệu Ngưng Nhi khi đó mới 13 tuổi đã bắt đầu phải chiếu cố mình, và em gái Triệu Thu Ý, hai chị em sống nương tựa vào nhau. Tuy rằng di sản khá phong phú nhưng bởi vì trong nhà không có người lớn, cộng thêm với hai chị em các nàng quá mức xinh đẹp mê người, nên khiến các nàng đã ăn không ít đau khổ, gặp phải không ít trắc trở. Hàn Sâm có thể nghĩ đến, hai thiếu nữ xinh đẹp 13 tuổi, muốn bảo vệ cho phần gia nghiệp và an toàn của bản thân là chuyện khó khăn cỡ nào. Triệu Ngưng Nhi còn kiêm luôn chức mẹ, chăm sóc Triệu Thu Ý tốt như vậy, gần như không để cho áp lực và dơ bẩn bên ngoài lây dính lên nàng, thật sự khó được. Hàn Sâm có thể đoán ra, một ít trắc trở theo lời Triệu Thu Ý thật ra đều là do Triệu Ngưng Nhi, cố tình để cho nàng nhìn thấy, mà những nguy nan càng khó khăn đáng sợ thì e Triệu Ngưng Nhi vốn không để Triệu Thu Ý biết được. Triệu Ngưng Nhi làm chị thật sự không dễ. Hàn Sâm không khỏi tán thưởng trong lòng. Hắn cũng từng trải giống vậy, cho nên rất rõ ràng Triệu Ngưng Nhi không dễ dàng gì. Huống hồ hắn còn là một nam nhân, mà Triệu Ngưng Nhi là thân con gái phải chống đỡ gia đình thì càng không dễ dàng. Ngươi ăn nhiều trái cây như vậy rồi, chắc đã có sức rồi ha. Có sức rồi thì mau rời đi đi. Triệu Thu Ý cuối cùng cũng nhớ tới. Hàn Sâm phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Được, ta đi đây. Hàn Sâm nói xong đã đi ra ngoài vườn trái cây. Triệu Thu Ý thấy Hàn Sâm chậm rãi thong dong đi ra ngoài, không khỏi mở to hai mắt ra nhìn. Ngươi không phải là đệ nhất kiếm khách Tần Quốc sao? Ngươi không có cả năng lực phi hành trong không gian nữa hả? Hài, ta mới chỉ vừa lấp được bụng một ít thôi, cách no còn rất xa đó, hiện giờ lực lượng mới vừa khôi phục được một ít, chỉ có thể đi thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận rời đi, sẽ không để chị gái ngươi phát hiện ra. Hàn Sâm nói xong đã đi ra tới cửa vườn trái cây, hắn đã cảm ứng được khí tức không tầm thường đang giáng xuống, nói vậy chắc là người của hội thần loạn đến. Chị sẽ không bắt nhầm người chứ? Nhìn thế nào cũng thấy hắn không giống với đệ nhất kiếm khách Tần Quốc. Triệu Thu Ý nhìn theo bóng lưng Hàn Sâm, nhỏ giọng than thở hai câu. Khí tức này, Táng Đạo Thiên lại tự mình đến đây sao? Hàn Sâm nheo mắt nhìn về phía tháp cao ở xa xa. Sóng cuộn vỗ bờ, trên vách đá xây một đỉnh tháp màu trắng. Lúc này Triệu Ngưng Nhi đang đứng trên hải đăng, mà trên biển lớn đang có một người đàn ông, lướt sóng mà đến, một bước ngàn dặm, trong giây lát đã tới trước hải đăng. Táng Đạo Thiên, cuối cùng ngươi cũng đến. Triệu Ngưng Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Táng Đạo Thiên nói. Táng Đạo Thiên mỉm cười, một bàn tay giơ lên, nâng một quả trứng ghen nói, trứng ghen bảo vũ thiên nữ ngươi muốn ta đã mang đến, thứ ta muốn đâu? Đưa trứng ghen cho ta trước, Hàn Sâm ta sẽ giao cho ngươi. Triệu Ngưng Nhi lạnh giọng nói. Có thể Táng Đạo Thiên tiện tay ném trứng ghen cho Triệu Ngưng Nhi, giống như hắn tung ra không phải là trứng ghen tuyệt thế mà chỉ là đồ bình thường vậy. Triệu Ngưng Nhi đón lấy trứng ghen, sau khi cẩn thận quan sát thì vui vẻ trong lòng. Nàng có thể khẳng định đây thật sự là trứng ghen bảo vũ thiên nữ. Nàng nằm cũng muốn giúp Triệu Thu Ý lấy được bảo vũ thiên nữ. Đây là chủng ghen thích hợp nhất cho thần mạch của Triệu Thu Ý, cho nên nàng hiểu biết rất nhiều về những đặc thù của trứng ghen bảo vũ thiên nữ. Liếc mắt một cái là đã nhận ra được thật giả. Trứng ghen cho ngươi, Hàn Sâm đâu? Táng Đạo Thiên nhàn nhạt nói. Chờ đó, đưa cho ngươi ngay đây. Triệu Ngưng Nhi phá không mà đi, đáp xuống bên cạnh Triệu Thu Ý. Khi thấy hai tay trống không của Triệu Thu Ý thì nhíu mày hỏi, tượng đất đâu rồi? Ngay lập tức, Triệu Thu Ý cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, xin lỗi chị, ta thả hắn đi rồi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Triệu Ngưng Nhi chợt thay đổi. Chị, ta thật sự không muốn để cho ngươi tổn thương người vô tội vì ta. Triệu Thu Ý giải thích. Triệu Ngưng Nhi há miệng định nói gì, thì thấy Táng Đạo Thiên đã một bước đi tới một chỗ không xa trước mặt các nàng. Nhìn Triệu Ngưng Nhi lạnh nhạt nói, xem ra ngươi không thể hoàn thành giao hẹn rồi. Ta sẽ bắt hắn về lần nữa, hắn chạy không thoát. Triệu Ngưng Nhi nhíu mày nói. Không cần. Táng Đạo Thiên thản nhiên nói, trên người tản mát ra khí tức giống như ác ma, toàn bộ sao trời đều tối đi, tinh cầu Ngưng Nhi giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Táng Đạo Thiên, nơi này ở gần đô thành Triệu Quốc ta, ngươi dám ra tay ở đây, không sợ thần linh thủ hộ của Triệu Quốc ta sao? Triệu Ngưng Nhi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Táng Đạo Thiên nói. Sắc mặt của Táng Đạo Thiên không thay đổi, vừa đi về phía Triệu Ngưng Yên vừa nói, ta vùi tinh cầu này vào chốn u minh, dù có là chư thiên thần linh, thì cũng không cảm ứng được bất cứ chuyện gì xảy ra ở nơi này. Sắc mặt Triệu Ngưng Nhi hơi đổi, chắn Triệu Thu Ý ở sau lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Táng Đạo Thiên, ngươi chưa chắc đã giết được ta, hơn nữa giết ta không có bất cứ chỗ tốt nào cho ngươi, ta sẽ hoàn thành giao hẹn, lại bắt Hàn Sâm về. Giết ngươi đương nhiên không có lợi, nhưng mà mệnh hồn trên người ngươi đã thành thục rồi, là thời điểm nên thu hồi nó lại. Còn Hàn Sâm, hắn đã chạy thoát, ngươi sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Táng Đạo Thiên tiến thêm một bước, toàn bộ thế giới đều giống như sụp đổ chôn vùi theo bước chân của hắn, lực áp bách khủng bố khiến Triệu Ngưng Nhi gần như không thở nổi, Triệu Thu Ý suýt nữa thì bị đè dạp trên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không có Triệu Ngưng Nhi che chở, thì e thân thể của Triệu Thu Ý đã bị áp lực khủng bố kia ép nổ. Triệu Ngưng Nhi biết trận chiến này là không tránh được, lại càng không nguyện để Triệu Thu Ý tiếp tục thừa nhận áp lực, khế quát một tiếng, khí diễm khủng bố trên người bốc lên, giống như thần nữ quát khế Táng Đạo Thiên, Táng Đạo Thiên, thiên có bao nhiêu trọng? Thần âm cuồn cuộn hóa thành lực lượng dao động quỷ dị, bao vây lấy Táng Đạo Thiên, giống như muốn chui vào trong thân thể hắn, lại còn ngăn cản bước chân đi tới của Táng Đạo Thiên. Táng Đạo Thiên mặt không biểu cảm, lạnh lùng đáp, lực vấn tâm của ngươi còn có chút tác dụng đánh bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn vô dụng với bổn tọa, đừng lãng phí tâm trí nữa. Táng Đạo Thiên, ta hỏi ngươi, thiên có bao nhiêu trọng? Triệu Ngưng Nhi lại cắn răng phát ra thốt lên lời vấn tâm. Lực lượng kỳ dị bao vây lấy Táng Đạo Thiên lại khiến Táng Đạo Thiên dừng bước chân, không thể đi tiếp nữa, thế giới đang sụp đổ cũng dừng lại theo. Táng Đạo Thiên lạnh lùng liếc Triệu Ngưng Nhi, mở miệng nói, 33 trọng. Một lời vừa dứt, Táng Đạo Thiên đã dẫm chân mà đi, tiếp tục đi về phía Triệu Ngưng Nhi. Phụt. Triệu Ngưng Nhi phun ra một ngụm máu tươi, lực vấn tâm kia phản vệ lên thân, nhưng mà câu hỏi vừa rồi nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi, biết Táng Đạo Thiên chắc chắn có thể đưa ra đáp án. Trên tam thập tam trọng thiên là cái gì? Thần quang trên người Triệu Ngưng Nhi lại tăng vọt, còn khủng bố hơn trước, lực lượng kỳ dị phá vỡ quy tắc vũ trụ phủ xuống người Táng Đạo Thiên, buộc Táng Đạo Thiên phải dừng bước chân. Trên tam thập tam trọng thiên là thiên ngoại thiên. Táng Đạo Thiên vừa trả lời vừa dẫm chân đi tới đây bá đạo, cách Triệu Ngưng Nhi đã không tới 10 bước. Trong miệng Triệu Ngưng Nhi tràn đầy máu, trên người xuất hiện vết rạn, máu tươi khẽ chảy ra, mũi cũng bắt đầu đổ máu, lực lượng của lời vấn tâm lại phản phệ. Trên thiên ngoại thiên là gì vậy? Tóc dài của Triệu Ngưng Nhi bay lên, thần quang lại sáng rực, hỏi. Trên thiên ngoại thiên là âm thế. Táng Đạo Thiên không hề tạm dừng, đáp lại rồi bước từng bước tới, thế giới sụp đổ lại ép về phía Triệu Ngưng Nhi một bước. Trong thất khiếu của Triệu Ngưng Nhi đều tràn ra máu tươi, lực vấn tâm của nàng phải dùng vấn đề khó khăn làm khó đối phương, thì mới có thể trói buộc đánh thành tượng đất. Nếu đối phương tâm linh không ngại, có thể đáp được vấn đề của nàng thì lực vấn tâm sẽ mất đi tác dụng. Nàng hỏi liên tục ba câu đều không làm khó được Táng Đạo Thiên, bản thân bị thương tới mức tàn tạ vô cùng. Chị, xin lỗi, ta sai rồi. Trong lòng Triệu Như Ý cực kỳ hối hận, nếu nàng không thả chạy Hàn Sâm thì Triệu Ngưng Nhi sẽ không chịu khổ như vậy. Không liên quan tới ngươi, hắn đã muốn mạng của ta thì cho dù giao Hàn Sâm cho hắn, hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho ta. Thu Ý, ngươi đi mau. Triệu Ngưng Nhi nói xong, lại mạnh mẽ ngưng tụ lực phá giới, phát ra giọng điệu vấn tâm với Táng Đạo Thiên. Trên âm thế có cái gì? Bổn tọa tâm linh thông suốt, hàng tỷ thế trong vũ trụ từ xưa tới nay đều chỉ là thoáng qua thôi. Lực vấn tâm của ngươi vốn không hề có tác dụng gì với bổn tọa, đừng lãng phí thời gian nữa. Táng Đạo Thiên chưa trả lời vấn đề, hắn chỉ lấy ra một thứ. Đó là một quả trứng kích cỡ trái bóng bàn, toàn thân trong suốt như thủy tinh. Ở bên trong quả trứng lại có một quang diễm giống như ngọn lửa, như đang cháy bập bùng trong đó. Táng Đạo Thiên túm lấy quả trứng ghen kia bằng đầu ngón tay, trong miệng niệm chú ngữ thần bí như kinh văn, đồng thời rót lực lượng kỳ dị từ đầu ngón tay vào trong trứng ghen. Phụt! Quang diễm trong trứng ghen tăng vọt rồi chợt cháy bùng lên, bao bọc cả trứng ghen vào trong đó. Ai Triệu Ngưng Nhi đột nhiên kêu thảm quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ấn lên mặt đất, lực phá giới trên người cũng điên cuồng bùng nổ theo đó. Thế nên người nàng cũng bị lực phá giới ảnh hưởng và bắt đầu xảy ra biến hóa. Tóc đen ban đầu dần biến trắng, lỗ tai tinh xảo cũng biến thành vừa dài vừa nhọn, sau lưng mọc ra hai cánh trắng như tuyết, áo giáp toàn thân nổ tung ra, trên da rẻ mọc ra lông chim màu trắng. Chị, ngươi làm sao vậy? Triệu Thu Ý dùng sức ôm lấy Triệu Ngưng Nhi, nhưng không cách nào ngăn cản được sự biến hóa và đau đớn của nàng. Triệu Ngưng Nhi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau khổ tột cùng, thân thể không ngừng thay đổi, dần từ một người biến thành con chim trắng như tuyết. Ánh mắt của Táng Đạo Thiên nhìn Triệu Ngưng Nhi đang không ngừng biến đổi đầy cuồng nhiệt, thì thào lẩm bẩm, chẳng nhẽ vật thí nghiệm lần này sẽ thành công sao? Một tiếng chim hót kinh thiên chấn động phía chân trời, người Triệu Ngưng Nhi đã hoàn toàn biến thành một thần điểu trắng như tuyết, quanh thân bùng cháy quang diễm thần bí, giống như một con phượng hoàng dục hỏa mà sinh. Mà ngọn lửa trong trứng ghen trên ngón tay Táng Đạo Thiên cũng biến thành quang ảnh giống của Triệu Ngưng Nhi như đúc, đang vỗ cánh bay lượn trong trứng ghen, giống như đáp lại động tác của quang ảnh trong trứng ghen. Thần điểu do Triệu Ngưng Nhi biến thành cũng vỗ cánh mà bay, đánh bay Triệu Thu Ý ra ngoài, trong phút chốc bay lên trên trời. Đến đây đi, thú phá giới. Vấn tâm. Ánh mắt Táng Đạo Thiên như lửa nóng, giơ trứng ghen cầm trong tay lên cao. Giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, thần điểu do Triệu Ngưng Nhi biến thành bay về phía trứng ghen trong tay Táng Đạo Thiên, giống như bươm bướm bổ nhào vào lửa. Chị! Đừng mà! Triệu Thu Ý kêu gào đau khổ tột cùng, đứng lên định đuổi theo đến chỗ thần điểu mà Triệu Ngưng Nhi biến thành. Nhưng nào còn đuổi kịp. Nghe được tiếng la khóc của Triệu Thu Ý, thân hình thần điểu khựng lại, không bay tiếp về phía trứng ghen, trên mặt tràn đầy vẻ dãy giụa. Đến đây đi, biến ngươi trở thành sinh vật mạnh nhất trong vũ trụ, đó là sinh mệnh rực rỡ cỡ nào, đó mới là chốn về của ngươi. Trên mặt Táng Đạo Thiên tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, lực lượng rót vào trứng ghen lại càng tăng thêm, khiến quang ảnh trong đó hiện ra phía trên trứng ghen, giống quả trứng ghen như bị thần điểu hóa thành từ quang diễm bọc lấy. Triệu Ngưng Nhi đang dãy giụa, trên mặt tràn đầy đau đớn, trong mắt chảy xuống huyết lệ, còn thân thể thì lại không tự chủ được bay về phía trứng ghen kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.